Khi đó, Dịch Lộ Đăng Hỏa chuẩn bị nhận gánh trách nhiệm, chính mình không dám nếm thử, Tôn Hào đứng ra, nâng lên gánh nặng. Cũng lớn nhất cuối cùng thành công chữa trị thiên phù. Chữa trị thiên phù áp lực, riêng là loại kia trách nhiệm, loại kia tâm lý áp lực là bực nào cự đại, đứng tại bên cạnh đứng ngoài quan sát, hắn Chiến Hiên Lang đều hãi hùng khiếp vía. Tiền bối tu sĩ bất khuất ý chí, càng làm cho người trong lòng run sợ. Nhưng chính là như thế hoàn cảnh bên trong, Trầm Hương phô bày để tâm hắn gãy khí chất cùng luyện phù thủy chuẩn, cuối cùng mang theo hắn hy vọng, mang theo hắn tâm thần bất định chữa trị thiên phù. Trầm Hương đảm lược, Trầm Hương đảm đương. Trầm Hương bình tĩnh, khắp nơi để tâm hắn gãy. Trên tình cảm, hắn thật càng khuynh hướng Tôn Hảo. Nhưng là tu sĩ cả đời, có đôi khi nhất định phải đối mặt hiện thực, lý trí là nhất định phải, riêng là thân là tông chủ, Chiến Hiên Lang cảm thấy mình không thể vì bản thân chi tình mà tổn hại tông môn lợi ích. Để lợi ích tối đại hóa, truy cầu lớn nhất khả năng thăng anh đan sát suất thành công. Hẳn là mới là sáng suốt người gây nên, Chiến Hiên Lang không khỏi tâm thở dài một hơi. Có đôi khi, tu sĩ cũng là bất đắc dĩ, nhất định phải làm ra trái lương tâm lựa chọn, trong lòng yên lặng nói ra, Trầm Hương, thật xin lỗi. Chiến Hiên Lang đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Hiên Viên Hồng có vẻ như mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, thật sự là có ý tứ, Thiên Cung Đại Sư Huynh, thế mà cũng có thể theo ma tu trong tay đổi được đồ, vật. Hán tu sĩ ngược lại là không có đại lưu ý Hiên Viên Hồng đang nói cái gì. Nhưng là Chiến Hiên Lang lại là nghe rõ. Thoáng sững sờ, nhất thời trong lòng dâng lên một cái hết sức kỳ quái suy nghĩ. Đúng rồi, Triệu Chu Ma chính là chính đạo Thiên Cung Đại Sư Huynh, chính mình đem bổ thiên thạch trao đổi cho hắn, chẳng phải là cho mình ma đạo thêm phiền sao? Đúng, không thể cho, ân, Trầm Hương vẹn vẹn chỉ là chính đạo nhị lưu tông môn đệ tử, ngược lại là không quá mức trở ngại, ta làm sao chỉ lo tông môn lợi ích, mà tổn hại ngắm ma đạo đại cục đâu, huống chi, Trầm Hương không phải cũng có thể luyện đan sao. Lấy Trầm Hương chữa trị thiên phù đảm đương, cùng tư liệu ghi chép biểu hiện tại Táng Thiên Khư bên trong thần kỳ luyện đan thuật, mặc dù nói khả năng so ra kém Thiên Cung Đại Tông Sư, nhưng là cũng là có cơ hội không phải. Tôn Hảo cực nhanh quét Hiên Viên Hồng liếc một chút, hai người tâm hữu linh tê, mỉm cười. Chiến Hiên Lang cao giọng nói ra, Đại sư huynh, lại là tiếc nuối, Táng Thiên Khư bên trong, Trầm Hương cùng Hiên Lang dắt tay, chữa trị thiên phủ, lại là có chút tình nghĩa, hai bên điều kiện trao đổi không sai biệt lắm tình huống dưới, Hiên Lang lại là chọn lựa đầu tiên Trầm Hương, Trầm Hương, tiếp lấy. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau nhìn về phía Triệu Chu Ma. Theo Tôn Hảo so sánh, thế mà lại lần nữa thua một thành, nhưng Triệu Chu Ma trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ không tốt tâm tình, trên mặt y nguyên có lạnh nhạt nụ cười. Tôn Hảo không chút hoang mang, tiếp được 5 màu bổ thiên thạch, thu hồi tu di ngưng không tháp, vừa cười vừa nói, Hiên Lang huynh hậu ái, Tôn Hảo khắc sâu trong lòng tại tâm, cảm ơn. Ngay sau, Hiên Lang huynh thu đủ linh dược, lại là có thể tùy thời tìm đến Tôn Hảo. Đằng sau này đoạn lời nói, lại là truyền âm, đồng thời, một cái túi chữ vật cũng ném tới. Chiến Hiên Lang cười ha ha, tiếp được Tôn Hảo túi chữ vật, hoàn thành chính mình giao dịch. Hán tu sĩ hữu lần lượt lên sân khấu, chụp cái giao dịch chính mình tài nguyên tu luyện. Vừa mới Chiến Hiên Lang xuất ra một khỏa hòn đá nhỏ, thế mà đổi được không ít thu nhập, càng làm cho các tu sĩ kích tình tăng vọt, không ít tu sĩ lấy ra chính mình áp dương tổn chữ tư nguyên, chỉ vì có thể đổi được thăng anh đan linh thuốc. Linh dược trao đổi dần dần tiến vào. Bài vị kim đan xuất ra trao đổi không ít tư nguyên để Tôn Hảo đều tâm động không ngừng. Rất nhiều tư nguyên càng làm cho Tôn Hảo thể nội mấy cái cực khắc vật sinh ra phản ứng, nếu không phải Tôn Hảo trao đổi mục tiêu chủ yếu vẫn là cựu tiết địa mẫu thảo, rất nhiều tư nguyên, Tôn Hảo thực đều muốn cho đổi lấy xuống. Nói thí dụ như, Thượng Sinh Hảo liền lấy ra một đóa linh hỏa, đẳng cấp rất cao, Tôn Hảo thể nội ngọn lửa nhỏ vội và không nhịn nổi địa nhảy dựng lên. Nhưng thật không may, Thượng Sinh Hảo cần trao đổi linh dược cũng là Tôn Hảo bản thân gần như cần cựu tiết địa mẫu thảo, không phải vật này không đổi. Tôn Hảo cũng chỉ có thể nhìn hỏa tâm thán. Cuối cùng, Thượng Sinh Hảo linh hỏa vẫn không thể nào đổi đi. Cựu tiết địa mẫu thảo rất thưa thất là một cái phương diện, càng lớn nguyện ý thì là linh hỏa tuy nhiên rất khó được, nhưng đối bài vị kim đan mà nói, lại là cũng không có thăng anh đan linh thuốc càng tới thực sự. Theo giao dịch từng bước cử hành, Tôn Hảo dần dần hiểu được, cũng không phải là cựu tiết địa mẫu thảo thật so cổ mộ long huyết chi càng hiếm thấy hơn, mà chính là cả hai bản thân liền mười phần hiếm thấy. Chỉ bất quá, sau cùng mọi người giết tới Táng Thiên Khư chỗ sâu nhất, tiêu diệt lạc mị về sau, kỳ lạ hoàn cảnh bên trong, đạt được ngắm số lượng không ít cổ mộ long huyết chi, lại là trong lúc vô hình, đem cựu tiết địa mẫu thảo giá trị cho nổi bật đi ra. Mà lại, trao đổi tổng thể tiến hành đến so sánh nhiệt liệt, lưu phách tình huống tương đối ít. Tôn Hảo cũng lần nữa giao bị thay thế chính mình vừa ý một hai dạng hắn tài nguyên tu luyện. Chung một dạng, vẫn là thanh lão lên tiếng, để Tôn Hảo cho bị thay thế, nghe nói là chữa trị tu di ngưng không tháp tầng thứ 2 cần thiết chân quý tư nguyên. Chỉ là, cựu tiết địa mẫu thảo một mực chưa từng xuất hiện. Linh Nhi xếp tại Tôn Hảo phía trước ra sân, cũng phải trao đổi cựu tiết địa mẫu thảo, mở ra giá cả tương đương không thấp, trung liền có cổ mộ long huyết chi. Nhưng rất là tiếc nuối là, Linh Nhi y nguyên không thể toại nguyện. Tôn Hảo cảm thấy, chính mình khả năng cũng rất khó trao đổi đến ngắm. Dịch Lộ Đăng Hỏa xếp tại ngắm Tôn Hảo phía trước ra sân, hắn trao đổi trọng điểm, thì là cổ mộ long huyết chi, thiếu đi cựu tiết địa mẫu thảo. Tôn Hảo nhìn lấy Dịch Lộ Đăng Hỏa giao dịch linh dược, trong lòng không khỏi âm thầm nhất động. Dịch Lộ Đăng Hỏa loại tình huống này, có hai loại khả năng, một cũng là bản thân hắn đã có cái này gốc linh dược, có thể không cần giao đổi, như nếu thật là lời như vậy, Tôn Hảo đảo là có thể cân nhắc tìm hắn hợp tác luyện đan, đến lúc đó, chỉ cần tỷ lệ thành đan hơi cao, ngược lại là có khả năng phân đến thăng anh đan. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn cũng không có linh dược, nhưng gặp trao đổi độ khó khăn quá lớn, dứt khoát không đổi. Thật đáng tiếc là, Dịch Lộ Đăng Hỏa xuất ra trao đổi cổ mộ long huyết chi linh dược cùng tư nguyên đối Tôn Hảo các loại giết tới tối hậu quan đầu tu sĩ sức hấp dẫn không đủ lớn, hắn giao dịch cũng sẽ thay. Trên mặt thoáng thất vọng thu từ bản thân linh đan, Dịch Lộ Đăng Hỏa không gấp đến, mà là tiếp tục đứng co trong hồ sơ bên bàn bên trên, cổ tay hơi rung, trên tay xuất hiện một bản hơi mỏng sách đóng chỉ, trên mặt có từng tia tự hào nụ cười. Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn về phía Tôn Hảo, con mắt đôi Tôn Hảo chớp chớp, miệng bên trong chậm rãi nói ra, xây quân trong tay có luyện phù chuyển thừa một quyển, hiện muốn trao đổi Táng Thiên Khư bên trong đặc thù sản vật khủng thú trứng, các vị đạo hữu mời. Tôn Hảo hơi sững sờ. Chương 1036, giao dịch tiến hành lúc 3. Dịch Lộ Đăng Hỏa cũng là người tuyệt vời, đối khủng thú trứng càng là nhớ mãi không quên, mong nhớ ngày đêm lấy cả mấy cái khủng thú trứng, nuôi mấy cái khủng thú bảo, đó là cỡ nào hủy phong ba khí. Nhưng là vấn đề tới, khủng thú trứng kích cỡ quá lớn, hắn không có lớn như vậy túi trữ vật có thể thu đi vào, đều là chút thực lực yếu kém khủng thú trứng, cường hãn thực lực khủng thú trứng một cái cũng chưa lấy được. Tiến vào Táng Thiên Khư tu sĩ, ngoại trừ hồn chí si, không có một cái nào tu sĩ thu đến đại hình khủng thú trứng. Ma chí si cũng đã tại đại chiến sau cùng ma đầu thời điểm sinh sinh tự bạo ngắm thân thể. Mơ hồ chí si cũng không biết tung tích, tuy nhiên không ít tu sĩ hoài nghi Thanh Vân Môn Hiên Viên Hồng cũng là mơ hồ chí si, nhưng không chiếm được nghiệm chứng, mà lại vấn đề cũng theo đó mà đến. Hiên Viên Hồng là thế nào đi vào, theo chí si hữu là quan hệ như thế nào, rất khó muốn được rõ ràng. Nhưng là, theo Tôn Hảo rất thân cận, hiểu rõ ngắm Tôn Hảo tầng tầng chỗ thần kỳ Dịch Lộ Đăng Hỏa, cuối cùng phân tích đạt được một cái kết luận, nếu như có vấn đề, tất nhiên theo Trầm Hương có quan hệ. Muốn nói giả thần giả quỷ, Dịch Lộ Đăng Hỏa cảm thấy, bỏ Tôn Hảo người nào? Phải hay không phải, thử một lần liền biết rõ. Mà lại, hắn thật là rất muốn làm hai cái khủng thú bảo chơi đùa. Đối lập chí làm vĩ đại nhất ngự thú sư Dịch Lộ Đăng Hỏa tới nói, không có thể nuôi dưỡng một cái cự chỉ bảo, liền theo nữ nhân không thể mang thai sinh con đồng dạng khó chịu. Dịch Lộ Đăng Hỏa xuất ra, luyện phù truyền thừa. Đối bài vị kim đan sức hấp dẫn thế nhưng là không nhỏ. Gia hỏa này xuất thân ẩn phù tông nhất mạch đơn truyền, truyền thừa thật là cao minh, luyện phù chi thuật lại là không như bình thường. Tôn Hảo cũng không thể ngoại lệ, hai mắt tỏa sáng. Như nếu có được đến Dịch Lộ Đăng Hỏa luyện phù truyền thừa, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo luyện phù chi thuật, tất nhiên cũng có thể đẩy về phía trước tiến một bước dài ngắm. Chỉ bất quá, Tôn Hảo nhìn lướt qua Thanh Vân chiến thuyền, nhìn lướt qua bên trong đại sảnh hoàn cảnh, không khỏi hữu nhịn không được cười lên. Hiện tại nơi này, thế nhưng là không bỏ xuống được cự đại khủng thú trứng. Lại nói, rất nhiều tu sĩ đều chính mắt thấy là chí si lấy đi cự chỉ trứng, Tôn Hảo hiện tại thế nhưng là không thích hợp lấy ra. Nhìn lấy Dịch Lộ Đăng Hỏa chờ mong nhãn quang, Tôn Hảo cười lắc đầu, xây quân huynh. Hiện tại, Trầm Hương có thể không bỏ ra nổi đại hình cự chỉ trứng, nếu như xây quân huynh ngày sau có rảnh, người ta ngược lại thật ra có thể tham khảo luyện phù chi đạo, còn có ngự thú chi đạo, phải biết. Trầm Hương bên người linh thú không ít, nhưng ứng làm như thế nào cùng bọn hắn ở chung, lại là cần xây quân huynh chỉ đạo. Dịch Lộ Đăng Hỏa trên mặt thoáng ảm đạm, cổ tay ra sức, lấy đi đóng chỉ cổ sách, sau đó miễn cưỡng cười nói với Tôn Hảo, Trầm Hương, chúng ta thật nên hảo hảo giao lưu trao đổi, tỉ như nhà ngươi bắt túc. Cái này tạo hình liền thật không ra thế nào, còn có ngươi vợ con hỏa. Cũng không nên nằm tại linh thú đại bên trong không ra. Một bên thuyết, Dịch Lộ Đăng Hỏa một bên đi xuống, lại là đem giao dịch án đài tặng cho ngắm Tôn Hảo. Tôn Hảo không đội vã, đi tới, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, Trầm Hương muốn trao đổi cựu tiết địa mẫu thảo, điều kiện trao đổi hai cái, một, cổ mộ long huyết chi một gốc, hai, luyện chế thăng anh đan một lần. Ngươi có ý, có thể nói chuyện riêng Trầm Hương. Một gốc cổ mộ long huyết chi đổi không đến một gốc cựu tiết địa mẫu cỏ, Tôn Hảo bất đắc dĩ, thêm lần trước thăng anh đan luyện chế thời cơ. Thanh Vân chiến trù chi thượng, thoáng an tĩnh lại. Tôn Hào là số 28 cái ra sân bài vị kim đan, đã khá thấp, giờ này khắc này, bài vị kim đan nhóm đã mơ hồ biết, khả năng, cựu tiết địa mẫu thảo. Mới là này giới Táng Thiên Khư sản xuất ít nhất linh dược, đại đa số bài vị kim đan đều thiếu cái này vị dược, giá trị lại là đột hiện đi ra. Cái thứ nhất đổi lấy ngắm Minh Lan Hy linh dược Tiêu Hàn, lúc này trong lòng mơ hồ có điểm hối hận, có vẻ như chính mình đổi được sớm điểm A. Không ai truyền âm tới. Tôn Hào trong lòng khẽ thở dài một cái. Đang chuẩn bị hạ tràng thời điểm, tương đối yên tĩnh bên trong đại sảnh, đồng nhiên nghe được biên mục gâu gâu tiếng kêu to, hồ huynh, chuyện gì cũng từ từ. Sau đó, vừa mục tiểu xảo thân thể, như là đạn tháo, bay vụt Tôn Hào. Sau lưng nó, cao lớn nổi giận hổ gái ạ, một chân đá tới. Tôn Hào trong lòng hơi động, thân thể kim quang lóe lên, tay hướng phía trước duỗi ra, chặn gã ạ hổ chảo, vừa cười vừa nói, gái ạ huynh bất giận, lại là trầm hương để biên mục tỉnh lại gái ạ huynh. Đúng đấy, cũng là, đứng tại Tôn Hào phía sau, vừa mục duỗi ra cái đầu nhỏ lớn tiếng nói, gái ạ, thời khắc mấu chốt tải gọi ngươi, ngươi không phía đối diện mục mang ơn, cẩn thận biên mục về sau không vung ngươi ngắm, còn có, cảnh cáo ngươi, không muốn khi dễ biên mục, lao nương ta nói, ta đại ca là Hao Thiên, nhị ca là Thôn Nguyệt. Cẩn thận về sau bọn họ tìm làm phiền ngươi. Nói xong câu này, vừa mục trong lòng mãnh liệt mà dâng lên ngắm từng tia đau lòng, tựa như là nhớ tới mẫu thân, không thỏa đáng lắm mẫu thân, còn có hai cái hoàn toàn không chịu trách nhiệm ca ca. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, vừa mục lại phát hiện, chính mình làm sao cũng không nhớ nổi. Hổ gã mắt hổ nhìn về phía Tôn Hào, uy phong lấm lấm nói ra, đổi cái phương thức đánh thức ta, phương pháp kia thật là buồn nôn. Tôn Hào cười khổ, vậy là không có biện pháp, gài a huynh. Ngươi vẫn là chấp nhận điểm đi. Bát tí bao khắc đồ lúc này giòn vừa nói, biên mục, cái gì loạn thất bát tao đồ, vật, Hao Thiên là chó, Thôn Nguyệt là sói, làm sao biến thành đại ca nhị ca ngươi, khoác lắc không làm bản nháp sao. Tôn Hào trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hắn còn thật không có khoác lác. Biên mục tức giận lớn tiếng nói, người nào khoác lác, nói cho ngươi, tiểu bao, bọn họ thật đúng là ta đại ca nhị ca, lừa ngươi ta chính là tiểu cầu. Bát tí bao khắc đồ một đôi tay chỉ biên mục, tay hắn bưng lấy bụng mình cười ha ha, ngươi vẫn thật là một con chó nhỏ. Biên mục nhất thời trận tròn mắt. Tôn Hào cười một tiếng, đối gã chắp tay nói ra, gài á huynh, chắc hẳn ngươi đã nhớ tới giao dịch này hội là chuyện gì xảy ra, hiện tại trầm hương cấp bách cần cửu tiết địa mẫu thảo, không biết gài á huynh có hay không tồn kho, có thể hay không cho trầm hương trao đổi một gốc. Gài á thân là khiếu phong tử hòa đa bảo thử hậu nhân, có hết sức kỳ lạ tầm bảo dị năng. Bản thân càng là hơn một cái bảo bối tiểu thổ hảo. Thu thập có không ít ly kỳ cổ quái đồ chơi, Tôn Hảo nhưng cũng ôm kỳ vọng cao. Gai ạ mắt hổ sinh uy, quét đại sảnh hắn bài vị kim đan liếc một chút, nói một tiếng, gai ạ gặp qua các vị đạo hữu, chúc mừng các vị đạo hữu mạnh khỏe. Hắn tu sĩ cùng nhau chắp tay, cùng vui, thật hân hạnh gặp gai ạ huynh tỉnh lại. Tuy nhiên phía đối diện mục bộ dáng rất lợi hại hùng, nhưng là cấp tốc nhớ lại Táng Thiên Khư tối hậu quan đầu, vừa mục liệu mình cứu chính mình một màn về sau. Gai ạ lại là biết, từ nay về sau, chính mình cũng không thể đem này chó hoang thế nào. Phi tốc nhớ lại một chút xanh đậm nhớ lại, nghiêng đầu qua suy nghĩ một hồi, gai ạ hổ trên mặt lộ ra từng tia tiếc nuối, trầm hương, rất xin lỗi, ta chỗ này cũng không có thể thu tập được cửu tiết địa mẫu thảo. Tôn Hào cười khổ nói, xem ra, lần này Táng Thiên Khư, linh dược này rất ít ra đời, mọi người lại đến nghĩ biện pháp khăng ngắm. Gai ạ gật gật đầu, sau đó nói, bất quá trầm hương, gai ạ nơi này. Ngược lại là có một gốc cực kỳ tiếp cận 8 tiết địa mẫu thảo, tuy nhiên năm không đủ, dược hiệu kém rất nhiều, nhưng là nếu như có thể nuôi dưỡng đến 8 tiết, lại là bao nhiêu có thể làm thuốc, trầm hương nếu như cần, ta đưa ngươi chính là. Tôn Hào hơi sững sờ. Kém chút 8 tiết, nói cách khác, khoảng cách bình thường cựu tiết địa mẫu thảo, khả năng kém ngàn năm khoảng chừng năm. Coi như có thể đạt tới 8 tiết, dược hiệu cũng là kém xa, không nói phẩm cấp, liền nối liền thành đan, khả năng độ khó khăn cũng là rất lớn. Tôn Hào còn chưa lên tiếng, trong thần thức, thanh lão bình thản không gợn sóng thanh âm chuyển tới, tiểu Hào, thu hồi thuốc này, để tiểu vân qua bồi dưỡng, ngàn năm năm không cần bao lâu thời gian. Tôn Hào trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới tu di ngưng không tháp bên trong này một khối nhỏ linh điển. Nhớ kỹ cổ vân đã từng mơ hồ nói qua, khối kia linh điển có thể thông qua rót vào đại lượng linh năng, điều chỉnh thời gian, thuốc linh dược. Giờ này khắc này, chức năng này ngược lại là khả năng thật cử đi ngắm tác dụng lớn. Có lẽ... Như thế thuốc linh dược cần tiêu hao tư nguyên rất lớn, nhưng là, chỉ cần có thể thuốc, lại lớn tiêu hao, Tôn Hào cũng phải qua thuốc. So sánh phá đan sinh anh, một chút tư nguyên lãng phí, lại là nhất định phải đã nhận lấy. Trong lòng nhanh chóng chuyển qua những ý niệm này, Tôn Hào trên mặt hiện ra nhàn nhạt mà tự nhiên nụ cười, đối hổ gạ chắp tay nói ra, như thế, Trầm Hương liền từ chối thì bất kính ngắm. Không thể đổi được cựu tiết địa mẫu thảo, lại đạt được một gốc không đủ 8 tiết vật thay thế, đồng thời tìm được bổ đủ 5 biện pháp, Tôn Hào tổ chức tụ hội mục đích cũng coi là miễn cưỡng đạt tới. Bất động thanh sắc, Vinh Nục không sợ hãi, Tôn Hào đi xuống, đổi hắn tu sĩ tiến đến trao đổi. Nhìn lấy Tôn Hào thu hồi hổ gạ 8 tiết địa mẫu thảo, Dịch Lộ Đăng Hỏa bất chi đường nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra từng tia kỳ quái nụ cười. Tôn Hào về sau, giao dịch chuẩn bị kết thúc. Lại có 2 tên tu sĩ lưu phách về sau, toàn bộ tụ hội liền toàn bộ hoàn thành. Đều có đoạt được, mang không cùng tâm tình, các tu sĩ dần dần tạm biệt, nhao nhao rời đi. Chỉ là, để Tôn Hào tương đối ngoài ý muốn là, Minh Lan Hy rời đi thời điểm, ném cho mình một cái túi chữ vật, Tôn Hào thần thức quét qua, lại phát hiện trong túi chữ vật để đó gốc cây kia nàng trao đổi được đến cựu tiết địa mẫu thảo. Không đợi Tôn Hào nói lời cảm tạ, Minh Lan Hy đã nháy mắt, theo Linh Nhi song song bay lên không trung, phá không mà đi. Không trung, Linh Nhi yếu ớt thanh âm truyền tới, công tử, tông môn dự trữ linh dược, Linh Nhi không có quyền vận dụng, nhưng cái này gốc linh dược, lại là tặng cùng công tử, chỉ bất quá, nếu như công tử không có hoàn toàn chắc chắn, vẫn là không muốn lãng phí linh dược, ta Minh Vương Điện có luyện đan tông sư, nhưng vì công tử luyện chế. Tôn Hào hơi sững sờ, trong lòng thoáng cảm động, tại Linh Nhi tức sẽ tiến vào Minh Vương Điện một khắc, truyền âm nói ra, Linh Nhi, nếu như quý điện thành đan phẩm cấp không tốt, nhớ kỹ lưu lại cho ta sau cùng một bộ linh dược, ta tới giúp ngươi luyện chế. Linh Nhi thân thể, trên không trung hơi hơi cứng đờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1037, chính nghĩa thì được ủng hộ. Đưa đi bài vị kim đan, Thanh Vân chiến thuyền lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tôn Hào an tĩnh lại, bắt đầu thanh lý tay mình đầu linh dược. Táng Thiên Khư trở về, Tôn Hào thu tập được số lượng không ít, có giá trị không nhỏ linh dược, liền nói Thăng Anh đan luyện chế dược tài, ngoại trừ cửu tiết địa mẫu thảo, hắn linh dược lại là thiếu người cũng có 3-4 phó, nhiều người đạt tới 5-6 phó. Đáng tiếc, chủ dược chỉ có Minh Lan Hy đưa tới một gốc, Tôn Hào chỉ có thể khai lò một lần. Gai ạ đưa tới địa mẫu thảo, lại là nhất định phải thời gian, chậm rãi bồi dưỡng, coi như tu di ngưng không tháp bên trong có thời gian gia tốc công năng, có thể gấp 100 lần gia tốc, muốn đạt tới cựu tiết năm, lại cũng cần 10 năm trở lên, lại là hội bỏ lỡ đăng thiên thai kết anh thời cơ. Ngay tại Tôn Hào chỉnh lý xong chính mình thu hoạch, cân nhắc phải làm thế nào 100% luyện chế cao phẩm chất thăng anh đan thời điểm, để hắn 10 phần ngoài ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Thanh Vân chiến trên thuyền, có tu sĩ thông báo, nói là có cái gọi A Sửu tu sĩ trước tới bái phòng. A Sửu. Tôn Hào nhất thời nghĩ thầm, Tiểu Ly đang dở trò quỷ gì? Không dám thất lễ, Tôn Hào đi đến chiến thuyền, lại là nhìn thấy, chiến thuyền bong thuyền phía trên, mặt cái trước cự đại bị phòng vết thương, sam trắng quần áo đơn bạc A Sửu, chính đứng ở nơi đó, thần thái hơi có vẻ câu nệ chờ đợi mình. Lắc đầu cười khổ, Tôn Hào cũng không có vạch trần thân phận của hắn, cất giọng kêu lên, A Sửu, ngươi tại sao cũng tới? A Sửu nhìn thấy Tôn Hào, trên mặt rào rạt lên tương đối khó nhìn nụ cười, giòn vừa nói, Tiểu Hào thúc, ta tìm ngươi thật lâu rồi, ngươi thuyết lại nhìn ta chờ ngươi mấy thập niên đâu, ngươi thế mà trốn ở chỗ này. Thanh Vân chiến trù chi thượng, chúc cơ bọn hậu bối ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Khá lắm dấu ở Táng Thiên Khư phía dưới, mênh mông thanh thiên bên trong, cái này Sửu quỷ cũng có thể tìm đến, thật đúng là lợi hại. Tôn Hào cười đối trên trời nhất chỉ, này không, ta mới vừa từ bên trong đi ra, còn chưa kịp đây. A Sửu bật cười, sau đó nói, này, Tiểu Hào thúc, không mời ta đi vào ngồi một chút. Tôn Hào cười khẽ vươn tay, A Sửu quang lâm, tự nhiên xin mời. A Sửu kêu một tiếng tốt đâu, vô cùng cao hứng chạy tới. Rất tự nhiên tay sắn Tôn Hào cánh tay. Chẳng biết tại sao, A Sửu tấm kia có một cái cự đại vết xẻo mặt, ở trên mặt rào rạt lạ thường rượu lộng lây về sau, cảm giác không phải như vậy chói mắt. Thanh Vân chiến thuyền các tu sĩ cảm thấy, vết xẻo này giống như cũng là so sánh phối hợp. Lại nói, cái này Sửu quỷ có thể trở thành đại nhân bằng hữu, khẳng định liền sẽ không như vậy quá kém không phải, nói không chừng chính là cái gì thế gian dị nhân đây. Cũng đúng nha, như nếu không phải dị nhân, có thể truy đến nơi đây sao? A Sửu mềm mại thân thể nhích lại gần, Tôn Hào thân thể nhất thời thoáng cứng đờ. Lại nói năm đó, hai người cũng là từng có cầm tay nôn hoan thời điểm, nhưng này lúc Tôn Hào cho là nàng là đại lao gia, cảm giác không ra dị thường. Hiện tại nha, Tôn Hào chỉ cảm thấy trên thân nhuyễn ngọc ôn hương, có chút tim đập rộn lên. Không khỏi cười khổ, năm đó chính mình làm sao lại trễ như vậy cùng đâu, cái này rõ ràng cũng là một cái đàn bà con A. Chuyện của tu, Inet cảm nhận được Tôn Hào quấn bách, A Sửu làm trầm trọng thêm địa kề sát Tôn Hào cánh tay, kém chút đem Tôn Hào cánh tay cho ôm vào trong ngực, xấu trên mặt có tia tia đỏ ửng, trắng đoán cổ đều là một mảnh ửng đỏ, miệng bên trong nhẹ giọng hỏi, tiểu hào thúc, ngươi mấy cái phu nhân đâu còn có, ngươi không phải con gái cả sảnh đường sao đến á cho á xỉu dẫn tiến dẫn tiến. Tôn Hào chỉ cảm giác mình cánh tay đụng phải mềm nhũn hình cầu, trong lòng như là điện giật, có chút không biết làm sao cảm giác. May mắn lúc này, không cần Tôn Hào trả lời. Đã có người xem thường thì thầm nói, Hào à, bằng hữu tới làm sao không giới thiệu cho ta giới thiệu. A xỉu vừa quay đầu, nhìn thấy một trương tinh xảo, nhưng bề ngoài như có chút mơ hồ khuôn mặt nhỏ. Thoáng buông ra Tôn Hào một điểm, A xỉu lộ ra khó coi nụ cười, mở miệng nói ra, ta là nên bảo ngươi Hiên Viên Hồng đâu. Hay là nên bảo ngươi mơ hồ Chí Si đâu. Tôn Hào nhịn không được cười lên. Trong lòng nhưng cũng biết, mặc dù chính mình che giấu cho dù tốt, Táng Thiên Khư sau khi đi ra, rất nhiều thứ, một khi phân tích, cơ bản liền sẽ tiếp cận sự thật. Chí ít, Hiên Viên Hồng cũng là mơ hồ Chí Si chuyện này, không thể gạt được Thiên Cung tình báo phân tích. Hiên Viên Hồng mơ mơ màng màng nói ra, tùy ý à, họ tên gì, chỉ là một cái danh hiệu, cái kia, thiếu cung chủ, ngươi như thế gián nhà ta Tôn Hào, lại là cũng không lớn tốt ta. Hiên Viên Hồng lại cũng không cam chịu yếu thế, càng không phải là đèn cạn dầu, đáp lễ ngắm A Xỉu. Cung Tiểu Ly cũng chính là A Xỉu hơi sững sờ, buông lỏng ra Tôn Hào cánh tay, hữu nhìn xem Tôn Hào, miệng bên trong tức giận nói ra, Tiểu Hào thúc, ngươi làm sao? Tôn Hào khoát tay chặt lại, mặc kệ chuyện ta, Tiểu Hồng chính mình đoán được. Cung Tiểu Ly thoáng ngạc nhiên. Cái này Hiên Viên Hồng, có ý tứ A. Nàng hóa hình chi thuật, Thiên Cung tu sĩ bản thân đều khó mà nhìn ra manh mối. Thanh Vân Môn tình báo hệ thống, cũng căn bản liền tra không ra nàng theo hầu, không nghĩ tới được Hiên Viên Hồng đơn giản như vậy cho nắm chặt ngắm đi ra, thật sự là bị chơi khăm rồi. Có ngắm Hiên Viên Hồng tại, Cung Tiểu Ly thu liễm rất nhiều, Tôn Hào cảm giác thoải mái hơn. Nhưng để Tôn Hào không nghĩ tới là, Cung Tiểu Ly thế mà không có ý định hồi Thiên Cung, mà chính là để hắn dở khóc dở cười ỷ lại Thanh Vân chiến thuyền không đi. Càng làm cho Tôn Hào không nghĩ tới là, Cung Tiểu Ly còn giao ngắm phi ăn ở, một gốc cửu tiết địa mẫu thảo. Tôn Hào thoải mái, nhận lấy linh thảo. A Xỉu tâm ý, không thể không lĩnh, riêng là Tôn Hào hiện tại gấp thiếu cửu tiết địa mẫu thảo, nhưng cũng không phải khách khí thời điểm. Hiện tại, Tôn Hào bao nhiêu cũng có chút hiểu được. Cùng loại Thiên Cung, Minh Vương điện dạng này đỉnh phong thực lực, hẳn là cũng có một chút linh dược dự trữ, số lượng khả năng cũng không phải là quá nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ có. Lan Hy Hòa Linh Nhi đổi một gốc linh dược cho mình. Cung Tiểu Ly cũng chính là A Xỉu càng là trực tiếp đưa một gốc cho mình. Nhìn như cũng không khó, nhưng Tôn Hào lại là biết, trung độ khó nhỏ không được. Các nàng tâm ý Tôn Hào chỉ có thể tâm lĩnh. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, đại khái ngay tại lúc này cái này tình huống đi. Đương nhiên, Tôn Hào cũng biết, nói thật xuyên qua, chính mình đây cũng là chính nghĩa thì được ủng hộ. Một phương diện, chính mình theo mấy vị này thiếu điện chủ đều có tiếp xúc, giúp các nàng không ít, các nàng có tình cảm đồng thời, càng có cảm ơn. Không nói hắn, Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hào liền mấy lần xuất thủ, làm cho các nàng miễn ở nguy cơ vẫn lạc. Một phương diện khác, lại là Tôn Hào tại Táng Thiên Khư bên trong biểu hiện, để mấy cái đại đỉnh tiêm thực lực cùng nhau coi trọng chính mình liếc một chút, bằng không, mấy cái thiếu điện chủ như thế tùy hứng làm bậy, tuyệt đối có trên tông môn tầng đi ra ngăn lại, mà sẽ không giống hiện tại như vậy, mở một mắt, nhắm một mắt ngắm. Đây cũng là một loại tu luyện có đạo, được người xem trọng, mang đến trợ lực đi. Có ngắm hai gốc cửu tiết địa mẫu thảo, Tôn Hào hoàn toàn yên tâm, luyện chế thăng anh đan năm chắc hữu lớn hơn rất nhiều. Chỉ là, để Tôn Hào ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh. A Xỉu vừa mới tại Thanh Vân chiến thuyền ở lại, Băng Tuyết Thánh Cung mấy vị tiên nữ hữu cùng nhau tới chơi. Các nàng càng là thành ý mười phần, cánh tay càng lớn, trực tiếp đưa tặng Tôn Hào một bộ thăng anh đan linh thuốc. Khi Hạ Tình Vũ khẽ cười nói, "Tiểu Hào ca, Thánh Cung cảm ơn ngươi đại ân, không thể báo đáp, cung chủ lấy Tình Vũ đưa một bộ thăng anh đan linh thuốc, cũng cầu chúc Tiểu Hào ca có thể luyện đan kết anh, tu chân đại đạo bên trên, lại đến tầng lầu." Dự Thính A Xỉu nhất thời cảm giác đến trên mặt thoáng nóng lên, trong lòng càng là oán trách Thiên Lang thúc hẹp hỏi, không duyên cớ được Băng Tuyết Thánh Cung cho hạ thấp xuống, riêng là được Hạ Tình Vũ cho hạ thấp xuống, thật không phải cái vị đạo. Khá lắm, nàng mới đưa Tiểu Hào thúc một gốc linh dược, người ta trực tiếp đưa một bộ. Đương nhiên, nghĩ lại Tôn Hào tại Băng Tuyết Thần Sơn dưới hành động, A Xỉu cũng là hiểu được. Băng Tuyết Thần dưới núi, Tôn Hào xuất thủ, cứu vãn Băng Tuyết Thánh Cung mấy vị bản thân bị trọng thương đệ tử hạch tâm, đối Thánh Cung có tái tạo tri ân. Thánh Cung như thế biểu thị, mặc dù ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Tôn Hào thoải mái tiếp nhận Hạ Tình Vũ thăng anh đan linh thuốc, trong lòng không khỏi cũng là thoáng cảm thán. Cái gì độ cao, mới có cái gì đãi ngộ. Ngày xưa Thanh Vân Môn, cùng cực nhiều năm, hợp Thanh Vân cùng ngũ hành ma tông chi lực, vừa rồi tề tiểu một bộ thăng anh đan linh thuốc, vì mấy khỏa thăng anh đan, hai tông còn quyết đấu sinh tử, huyên náo tối bụi. Mà chính mình thu thập thăng anh đan linh thuốc cũng là khó khăn trùng điệp, nhiều lần chằn trọc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho dù là Táng Thiên Khư bên trong, ý nguyên không thể thành công tề tiểu linh dược. Nhưng là hiện tại, bất chi bất giác, Tôn Hào đã có 3 bộ thăng anh đan linh thuốc. Chính nghĩa thì được ủng hộ, đường không chỉ là đối người khác trợ giúp, đường càng là mình độ cao. Bây giờ Tôn Hào, Táng Thiên Khư tân khoa đầu danh, tiềm lực vô cùng, tiên ban tu sĩ cường lực cạnh tranh giả, vì rất nhiều tu sĩ xem trọng, được rất nhiều tông môn chỗ coi trọng, cái này là đạo, cũng là đại thế. Bằng không, Băng Tuyết Thánh Cung hoàn toàn có thể từ rất nhiều phương diện cấp cho Tôn Hào báo đáp, nhưng không thấy đến hội xuất ra luyện chế thăng anh đan linh thuốc. So sánh dưới, Yêu Thần Điện cùng Hải Thần Điện liền bình thường được nhiều. Yêu Thần Điện thử đa bảo trước tới bái phỏng, lần nữa căn dặn Tôn Hào muốn bảo vệ tiểu động vật, cũng truyền lời Tôn Hào có người đối Tôn Hào biểu thị rất bất mãn, cẩn thận đá cái mông. Hải Thần Điện Đan Loan Loan mang theo Tôn Hào mấy cái người bằng hữu cũng tới bái phỏng, chạy đợi, Đan Loan Loan truyền âm nói với Tôn Hào, "Tiểu Hào ca, như nếu không thể kết anh, vậy thì nhanh lên trở về đi, chúng ta có đặc thù đạo tràng, đặc thù bí cảnh bồi dưỡng đệ tử, lại là không muốn lầm." Tôn Hào chậm rãi gật đầu. Nhiều năm không có qua Vạn Hồn đảo, Tôn Hào ngược lại là thật muốn về đi xem một chút, Vạn Hồn ở trên đảo, Tôn Hào thật là có một số người, có một số việc, thả chi không xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 1038, Bảo Đan khó luyện. Thần bí Vạn Hồn chi đảo đến là lai lịch gì, vì cái gì chỉ có Hải Thần Điện đại biểu Vạn Hồn Sơn xuất hiện trên đại lục, Tôn Hào không được biết. Tin tưởng chỉ cần mình độ cao đến ngắm, lần nữa trở về, liền có thể đạt được đáp án. Mà lại, Tôn Hào cũng mơ hồ biết, Vạn Hồn chi đảo có chính mình bồi dưỡng đệ tử trình tự cùng phương thức, nghe Loan Loan ngữ khí, rất có thể cũng sẽ không lựa chọn tại Đăng Thiên Thai bên trên kết anh. Như vậy, Tôn Hào trong lòng cũng đang nghĩ, từ tự luyện chế thăng anh đan về sau, muốn hay không cho bằng hữu của mình thăng anh đan đâu. Sau cùng, Tôn Hào nhịn không được cười lên, thăng anh đan còn không có luyện chế đâu, chính mình liền suy nghĩ lấy làm sao chia. Đưa đi Đan Loan Loan, không đợi Tôn Hào bắt đầu luyện đan, thật bất ngờ, Dịch Lộ đăng hỏa trước tới bái phỏng. Nhìn chung quanh, xác nhận Tôn Hào sẽ không để cho A Sửu cùng Hiên Viên Hồng né tránh về sau, Dịch Lộ đăng hỏa một mặt thần bí lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Tôn Hào, thẳng thắn địa vừa cười vừa nói, "Trầm Hương A, ta đây, không khéo góp nhặt một số địa mẫu thảo, cửu tiết không nhiều, nhưng thất tiết tám tiết cũng không ít, hiện tại cũng cho ngươi, bất quá, ta có thể xách hai cái tiểu tiểu yêu cầu sao?" Tôn Hào thu lấy Dịch Lộ đăng hỏa ném qua đến túi chữ vật, thần thức quét qua, mười phần ngoài ý muốn phát hiện, trong túi chữ vật thượng vàng hạ cám linh dược thế nhưng là tương đương không ít, Dịch Lộ đăng hỏa ra hỏa này, có dốc túi mà ra cảm giác. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hào chậm rãi nói ra, "Cảm ơn Xây Quân huynh đối Trầm Hương tín nhiệm, Xây Quân huynh có ý nghĩ gì, mọi người cùng nhau giao lưu, phàm là Trầm Hương có thể làm đến, lại là sẽ không cự tuyệt." Dễ nói, dễ nói, Dịch Lộ đăng hỏa vẻ mặt tươi cười, "Cái này thứ nhất đâu, ta không cần phải nói, ngươi cũng biết ta đang suy nghĩ gì, nếu như có thể thành, phù đạo truyền thừa." Xây Quân chắp tay đưa lên, "Cái này thứ hai đâu, lại là hy vọng Trầm Hương luyện chế thăng anh đan về sau, có thể đều đặn một khỏa cho Xây Quân nếm thử vị đạo." Tôn Hào mỉm cười. Quét A Sửu cùng Hiên Viên Hồng liếc một chút, sau đó nói, "Chuyện thứ nhất, ta trên miệng đáp ứng ngươi, chỉ bất quá việc này lớn, cần thời gian cũng không ít, chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc kỹ hơn, còn chuyện thứ hai, Trầm Hương cam đoan, chỉ cần Trầm Hương có thăng anh đan, Xây Quân huynh cũng tất nhiên liền sẽ có." Dịch Lộ đăng hỏa mặt mày hớn hở, cũng biểu thị ra đối Tôn Hào mười phần tín nhiệm, theo Tôn Hào tâm tình một hồi, thổn thức một phen Táng Thiên Khư về sau. Mười phần dứt khoát đem ẩn phù tông truyền thừa cổ điển ném cho Tôn Hào, "Cáo tử." Nhìn lấy Dịch Lộ đăng hỏa đi xa bóng lưng, Tôn Hào không khỏi âm thầm gật đầu. Dịch Lộ đăng hỏa rất thẳng thắn, Tôn Hào chỉ là một cái miệng hứa hẹn, mà hắn tất cả mọi thứ đều hoàn toàn không có giữ lại đưa cho ngắm Tôn Hào. Hắn đây cũng là nhìn đúng Tôn Hào là người, tin tưởng Tôn Hào nhân phẩm. Nhưng cùng lúc, hắn cái này nhưng cũng là thông minh nhất cách làm, trở thành Táng Thiên Khư về sau, Tôn Hào tránh thức bằng hữu một trong. Gia hỏa này là cái người tuyệt vời a. Tôn Hào không phải thu một gốc tám tiết địa mẫu thảo sao? Dứt khoát, hắn liền đem những tự mình đó thu tập được năm không đủ. Nhưng giá trị với lớn hơn một chút linh dược, một mạch toàn bộ đóng gói, đưa cho ngắm Tôn Hào. Riêng là, rất có thể cùng hắn ngự thú kinh lịch có quan hệ, Tôn Hào phát hiện, hắn thu thập, sản xuất tại linh thú thi thể bên trên địa mâu thảo thế mà lạ thường nhiều. Cựu tiết liền một gốc, nhưng là thất tiết tám tiết, năm sáu tiết số lượng không ít ta. Dịch Lộ đăng hỏa túi chữ vật thu vào tu di ngưng không tháp, nhất thời. Trong tháp cổ vân công việc lù đù lên, những này giá trị phi phàm linh dược đều muốn từng cái cấy ghép, cẩn thận hầu hạ. Đây chính là Tôn Hào bên người các tu sĩ, ngày sau tiến dài cơ duyên chỗ. Liên liên bình thường ưa thích lại nhảy Tôn Hào lụa trắng. Nhìn thấy những linh dược này, cũng là hai mắt sáng lên. thẳng khen Tôn Hào rốt cục làm một kiện chuyện tốt. Đưa đi bằng hữu, thu xếp tốt A Sửu, Tôn Hào bắt đầu chân chính suy nghĩ Thăng Anh Đan luyện chế chi pháp. Thăng Anh Đan có thể để bạn tu sĩ phá đan sinh anh tỷ lệ tuyệt thế linh đan. Giới này bên trong, ngoại trừ số rất ít cấp 5 linh đan bên ngoài, Thăng Anh Đan độ khó luyện chế, không sai biệt lắm nói, Tiểu Hào, tu đạo chi lộ, thủ trọng căn cơ, nhưng là, thật đáng tiếc, ta cảm thấy ngươi bây giờ luyện đan, ngoại trừ táo bạo cùng nóng lòng cầu thành bên ngoài, ta nhìn không thấy bất luận cái gì chỗ thích hợp, Tiểu Hào, ngươi khiến ta thất vọng lắm. Nói xong, thanh lão thanh âm biến mất. Linh trong phòng, bất chi bất giác, thanh lão hữu trên sàn nhà lấy xuống ngắm còn chi hai chữ. Luyện thất bên trong, Tôn Hào toàn thân mồ hôi, giật mình mà đứng, sau một hồi lâu, túi người chào thật sâu, cung kính thanh âm, sư phụ, đệ tử Minh Bạch ngắm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1039, phá của Trầm Hương. Hồi tưởng chính mình quá trình luyện đan, Tôn Hào thông suốt phát hiện, từ khi có ngắm tu di ngưng không tháp, mình đã rất ít luyện tập luyện đan cơ bản thủ pháp. Mà có ngắm luyện đan nhu cầu thời điểm, trước tiên cũng sẽ nghĩ đến tu di ngưng không tháp, mà ít đi rất nhiều nghiêm túc nghiên cứu cùng cẩn thận phỏng đoán. Càng thêm ít đi rất nhiều làm mọi thứ có thể để bạt luyện đan xác suất thành công tâm tư. Chính như sư phụ Thanh Lao nói, như thế thời gian dài xuống dưới, chính mình luyện đan thuật, cũng chính là phí hết. Khẽ cắn môi, Tôn Hào lại lần nữa nhào vào luyện đan bên trong. Chỉ bất quá, lần này, quá trình luyện đan lại là cẩn thận được nhiều, mỗi một bước cũng là càng thêm tinh chuẩn, giống như, cầm tại trong tay mình, không còn là kính tượng linh dược, mà là chân chính, quý giá, gian nan thu thập đến thực thể bảo dược. Tôn Hào một đầu nhào vào luyện đan bên trong lúc, mấy cái đại đạo, Diêm Bà Bá, Trầm Hương xưa nay trầm ổn, rất ít làm không có nắm chắc sự tình, Thăng Anh Đan luyện chế rất khó khăn, tắc nòng cũng là trong dự liệu sự tình, nói không chừng tiếp theo lô, hắn liền hội luyện chế thành công, ba lô luyện thành một lò cũng rất tốt ngắm không phải. Hắn còn dám luyện lò thứ ba Diêm Tông Sư cảm thấy giận không chỗ phát tiết, hắn thật muốn dám luyện, ta không để yên cho hắn Linh Nhi, ngươi lập tức nhắn cho hắn, liền nói là Lao Phu nói. Hắn là bại gia tử, lớn nhất đại bại gia tử, còn có, nghiêm cấm hắn lại lần nữa lãng phí linh dược, được rồi, có hai lô linh dược đoán chừng cũng là hắn cực hạn, lời này cũng không cần mang theo. Theo tức giận đến kém chút nhảy dựng lên Diêm Tông Sư có không sai biệt lắm tâm tình luyện đan Tông Sư không ít. Chỉ bất quá, tính khí bất đồng, biểu hiện cũng khác biệt. Băng Tuyết Thánh Cung bên trong, một vị dáng vẻ ung dung, lắc đầu than nhẹ, nhưng cũng không có trách cứ Hạ Tình Vũ. Dù sao Tôn Hảo có đại ân Vu Thánh Cung. Tôn Hào chính mình luyện hỏng hai lô thuốc tuy nhiên đáng tiếc, nhưng cũng theo Thánh Cung không có bao nhiêu quan hệ. Ai, Tình Vũ trong miệng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương trầm ổn đại khí, nhưng hiện tại xem ra, cũng bất quá là cái trẻ người non dạ làm càn làm bậy. Trong Thiên Cung, Cung Thiên Sói cũng đích nói thầm, tiểu tử này, làm sao qua loa như vậy, qua, quả thực là bại hoại gia phong, mất mặt xấu hổ, ta lực bài chúng nghị, cho hắn cứ vậy mà làm một gốc cựu tiết địa mẫu thảo, vậy đơn giản cũng là nháo tâm a. Nhưng là để Diêm Đại Sư càng thêm tức hồn hện, để Thánh Cung càng thêm thở dài, để Cung Thiên Sói càng thêm nháo tâm sự tình phát sinh ngắm. Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, Tôn Hào cao giọng thét dài. Sau đó trận trận mùi thuốc truyền ra. Chỉ bất quá lần này, lại không phải luyện hỏng mùi thuốc, mà chính là Tôn Hào thôi động linh dược, lại lần nữa bắt đầu luyện đan, kích phát mùi thuốc. Khá lắm, lò thứ hai vừa mới luyện hỏng. Cơ hồ là không có không nghỉ xả hơi, Tôn Hào lại lần nữa bắt đầu ngắm lò thứ ba Thăng Anh đan luyện chế. Linh Nhi đã tới không kịp truyền lời. Nháy mắt, vô tội nhìn lấy Diêm Đại Sư. Diêm Đại Sư mở to một đôi mắt, sau đó nhụt chí nói, đã bắt đầu, đừng càng ngắm, càng cũng chầm ngắm. Nương, Linh Nhi, ta cảnh cáo ngươi, Tôn Hào Tôn Trầm Hương người này, quá táo bạo, không thể tin, nghiêm trọng đề nghị ngươi cách xa hắn một chút. Linh Nhi linh động hai mắt hiện lên tia tiểu ý, yếu ớt, đối Diêm Đại Sư hơi khẽ chào. Diêm bà bá, chẳng biết tại sao, Linh Nhi có mãnh liệt dự cảm. Công tử lần này tất nhiên có thể mã đáo thành công, luyện chế ra Thăng Anh đan đến. Diêm Tông Sư yên lặng lắc đầu, nhìn lấy bên ngoài yếu bên trong cường, tuy nhiên đối với mình người nho nhã lễ độ, nhưng thần thái vô cùng kiên định Linh Nhi, trong lòng tự nhủ, chúng độc quá sâu, thật sự là chúng độc quá sâu, vốn cho là Linh Nhi có thể không chịu thua kém điểm, ai ngờ gặp phải tình cảm về sau, ai quy trực tiếp về không, thiên, ta Minh Vương Điện làm sao đều là chút không đáng tin cậy ra hỏa. Thế mà không có nghỉ ngơi. Lần nữa trực tiếp luyện chế Thăng Anh đan. Theo Diêm Tông Sư, rất nhiều đại năng tu sĩ đều lắc đầu thở dài. Chưa xong còn tiếp. Chương 1040, một niệm thiên đường. Tu sĩ cả đời, gian nan khốn khổ. Tu sĩ cả đời, gặp phải các loại bất đồng lựa chọn. Đường bất đồng, kết quả hội khác hẳn khác nhau. Cái gọi là nhất niệm địa ngục nhất niệm thiên đường, không ngoài như vậy. Luyện chế thăng anh đan, Tôn Hảo cũng không có lựa chọn tu di ngưng không tháp luyện thất tăng thêm, mà chính là cam nguyện bước lên thất bại cự đại nguy hiểm, đập nồi dìm thuyền, mình tại thanh vân chiến thuyền luyện đan thất bên trong, động thủ luyện chế. Liên tục luyện hỏng ngắm hai lô linh dược. Đối Tôn Hảo đạo tâm là cái cự đại khảo nghiệm. Một mặt, là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn có cam đoan xác suất thành công luyện chế chi pháp. Một mặt, lại là nguy cơ cực lớn, có khả năng để nhiều năm tâm huyết cho một mồi lửa gặp gành đường nhỏ. Bình thường tư duy, đại đa số tu sĩ, có lẽ đều sẽ không chút do dự lựa chọn mượn dùng tu di ngưng không tháp đạt thành từ tự luyện chế mục tiêu. Nhưng là, giờ này khắc này, Tôn Hảo lại không chút do dự, không có bất kỳ cái gì tư tâm tạp nghiệm, rất tự nhiên, bắt đầu ngắm chính mình lần thứ ba luyện chế. Tu sĩ cả đời, lợi ích có dài ngắn có khác, tu đạo có phân chia cao thấp. Thấy rõ, khí định thần nhàn, luyện chế thăng anh đan Tôn Hảo, ngay tại bản thứ hai dược tài luyện chế thất bại một khắc này, trong nháy mắt động tâm, muốn trở về tu di ngưng không tháp luyện đan một khắc. Trong lòng dâng lên mãnh liệt cùng cực minh ngộ. Tôn Hảo minh ngộ đến, hôm nay nếu như mình tiến tháp luyện đan, như vậy ngày sau, chính mình luyện đan thuật đem khó mà đến tranh thức đỉnh phong. Thậm chí là chính mình đối đường truy cầu. Chính mình lòng tin, đều sẽ phải gánh chịu không ít trùng kích. Luyện chế thăng anh đan, chỉ là mình cầu trên đường một đoạn đường. Tu luyện tới nguyên anh chân quân, cũng không phải là chính mình cuối đường. Tôn Hảo nhưng trong lòng thì nghĩ đến, coi như bốn lô linh đan, đều bị luyện hỏng, vậy thì thế nào không gì hơn cái này ngươi. Cơ hồ là không có có mơ tưởng, Tôn Hảo ngửa mặt lên trời cười ha ha, không nói lời gì, lấy ra bản thứ ba linh dược, ngựa không dừng vó, bắt đầu luyện đan. Phía trước hai lần, mặc dù nói Tôn Hảo bình tĩnh dị thường, tỉnh táo dị thường, trạng thái cũng rất tốt. Nhưng là, vô luận như thế nào, vậy cũng là thăng anh đan luyện chế, đều quan hệ Tôn Hảo phá đan sinh anh trung thân đại sự. Nhưng trong lòng thì ít nhiều có chút lo được lo mất. Muốn thắng sợ thua cảm giác. Bề ngoài xem ra không hề bận tâm, trong lòng cũng giống như toàn vô tạp niệm. Nhưng là, nếu như chính thức có thể làm được tâm như chỉ thủy, cái kia chính là thần tiên mà không phải tu sĩ. Tôn Hảo coi như không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói. Trong lòng của hắn, y nguyên có vô hình áp lực. Riêng là tu di ngưng không tháp tồn tại, càng là một loại khác thường áp lực. Bản thứ hai linh dược luyện chế thất bại về sau, Tôn Hảo hoàn toàn tuyệt cầm tu di ngưng không tháp luyện đan tâm tư, sinh ra minh ngộ, quyết định đập nồi dìm thuyền. Sau đó, Tôn Hảo chính thức tiến nhập một loại vứt bỏ hết thảy, quên mình mà lớn mật luyện chế bên trong. Chính như tiến vào luyện chế trước đó ý nghĩ. Phế đi liền phế đi. Thật lớn chuyện gì? Thuyết, nói một chút băng tuyết thần sơn luyện đan này góc sự tình, ta giống như quên hỏi một số tình huống cụ thể. Linh Nhi hơi sững sờ, sau đó cười ôn nhu nói, Diêm bà bá, cứ hỏi, Linh Nhi biết gì nói nấy. Diêm tông sư, Tôn Hảo, A Không, Trầm Hương luyện đan, luyện mấy cái lô thất bại ngắm mấy cái lô một lò ra mấy khỏa có hay không linh đan tự động bỏ trốn. Minh Lan Hy lúc này cũng đi đến, cười khanh khách, nói tiếp nói ra, giống như luyện 2-3 lô đi không gặp hắn tạc nòng A một lò giống như cũng là xuất đan 3 khỏa, đúng, cũng chỉ có như vậy một khỏa không an phận, bỏ trốn mà ra, được Trầm Hương cho tiện tay bắt trở về. Diêm tông sư ngây người. Ngây người sau nửa ngày, đột nhiên vỗ chính mình chán, Linh Nhi, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi làm sao không nói sớm, cái kia, Linh Nhi, ta hiện tại nghiêm trọng đề nghị ngươi nắm chắc điểm công tử nhà ngươi. Hàng vạn hàng nghìn đừng cho người cho đoạt chạy, khi tất yếu, để Lan Hy giúp người, đem công tử bắt cóc về Minh Vương Điện đều rất lợi hại có cần phải a? Linh Nhi khuôn mặt nhỏ, một mặt tường đỏ. Minh Lan Hy gắt một cái, Diêm bà bá, người già mà không kính. Diêm Tông Sư cười ha ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 1041, Tông Sư đãi ngộ. Thăng Anh Đan Thành, Bình Bộ Thanh Tiêu. Bất đồng tu vi, địa vị bất đồng, đãi ngộ cũng khác biệt. Bất đồng năng lực, địa vị bất đồng. Đãi ngộ cũng ngày đêm khác biệt. Thanh Vân Môn, ra tới một cái có thể tại Táng Thiên Khư dưới, luyện chế ra thăng anh đan luyện đan tông sư. Thanh Vân Môn các tu sĩ phát hiện, hán tông môn tu sĩ trong lúc vô hình, đối với mình hữu khách khí rất nhiều. Nhớ ngày đó, vừa tới Táng Thiên Khư thời điểm, Thanh Vân chiến thuyền là đông đảo chiến thuyền đệm, tầm thường nhất phổ thông chiến thuyền. Táng Thiên Khư vừa mới mở ra này mấy năm, Trầm Hương đại nhân ẩn mà không phát, Thanh Vân chiến thuyền trước cửa vắng vẻ xe ngựa lưa thưa. Thế nhưng là theo Trầm Hương đại nhân quật khởi, Thanh Vân tu sĩ tại sĩ khí phóng đại, cùng Quang Vinh đều chỗ này đồng thời, cũng phát hiện mình địa vị trong nháy mắt tăng lên một bậc. Táng Thiên Khư lúc kết thúc, Trầm Hương đại nhân dũng đoạt bài vị đầu danh. Thanh Vân môn uy thế nhất thời có 102. Vốn cho là cái kia chính là cuối cùng, Thanh Vân môn tu sĩ đã rất thỏa mãn, cũng 10 phần thụ sủng nhược kinh đại lục tu sĩ vẻ mặt vui cười nên đón. Nhưng là, Trầm Hương đại nhân luyện thành thăng anh đan sau, bọn họ thông suốt phát hiện, hắn tu sĩ đối thái độ mình chuyện tốt, nâng cao một bước. Người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, vĩnh viễn cũng không dám tưởng tượng, hắn chiến chu chi thượng kim đan chân nhân tận lực giáo hảo thanh vân chiến thuyền trúc cơ đệ tử chẳng cảnh. Táng thiên khư dưới, kim đan tụ hội, nếu như có thể mời đến thanh vân chiến thuyền trúc cơ tu sĩ có mặt, cái kia chính là mặt mũi, riêng là nếu như có thể mời đến thanh vân môn thải vân phong, tọa truy phong, hạo nhiên phong tam phong trúc cơ đệ tử có mặt, kia liền càng là thiên đại mặt mũi. Đương nhiên, thanh vân môn tu sĩ biết cái này là bởi vì cái gì? Không phải thanh vân môn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì thanh vân môn có Trầm Hương đại nhân. Những này, đều là luyện đan đại tông sư bên ngoài đãi ngộ mà thôi. Một cái có thể tại táng thiên khư dưới hoàn cảnh bên trong, luyện chế thành công thăng anh đan chính thức luyện đan đại tông sư. Đối kim đan chân nhân nhóm có vô cùng chí mạng sức hấp dẫn. Cầm tới thiên cung, Minh Vương điện dạng này đại lục thế lực bá chủ trong thế lực qua. Tôn Hào dạng này luyện đan đại tông sư, đó cũng là chiến lược nhân tài, đều là tông môn nhất định phải đại lực bồi dưỡng, tông môn cột trụ ý hệ. Thanh Vân môn Á Cầm lão tổ, trong lòng vô cùng tự hào đồng thời, lại cũng có được từng tia tâm thần bất định. Trầm Hương quá xuất sắc, Thanh Vân môn lại là có chút ít ngắm. Sợ là dung không được đầu này chân long. Tôn Hào luyện chế thành công thăng anh đan về sau, Thiên cung đại sư huynh Triệu Chu Ma tự mình đưa tới bái thiếp, đem Tôn Hào mời vào Thiên cung, nói ra, Thiên cung tông sư, mời Trầm Hương tiến về một lần. Giao lưu luyện đàn tâm đắc. Hiên Viên Á Cầm có chút hoài nghi, táng thiên khư về sau, Thiên cung có thể hay không trực tiếp đem Trầm Hương thu vào. Cái gọi là người thường đi chỗ cao, đến lúc đó, Thanh Vân môn có thể thu được không ít tư nguyên. Nhưng Trầm Hương lại sẽ trở thành Thiên cung đệ tử. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Đệ tử quá xuất sắc cũng không phải chuyện gì tốt. Mà lại Trầm Hương cũng trưởng thành quá nhanh, cái này mới bất quá trăm năm, đã có nàng cũng cần ngưỡng vọng cảm giác. Không khỏi, Hiên Viên Á Cầm nhìn xem ý nguyên mơ mơ màng màng, có chút ngẩn người Hiên Viên Hồng, tâm âm thầm thở dài, hy vọng Tiểu Hồng có thể theo kịp Trầm Hương cước bộ, không phải vậy, một cái trên trời, một cái dưới đất, một cái còn như tinh thần, một cái giống như phàm nhân, địa vị cách biệt quá xa. Cuối cùng lại là hội dần dần từng bước đi đến. Cũng may, Tiểu Hồng giống như tại Táng Thiên Khư bên trong cũng đã nhận được khó lường cơ duyên, nhìn tình huống, ngược lại là so tiến trước khi đi càng thêm bình tĩnh, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không bị rơi ra quá xa. Trong Thiên Cung, Tôn Hào ngây người hơn 10 ngày, chính mắt thấy Thiên Cung Đại Tông Sư Cung Thiên Thọ luyện chế thăng anh đan. Trong truyền thuyết, viễn cổ có Ngọc Thọ, nhất là giỏi về đảo dược, Thiên Cung thủ tịch luyện đan Đại Tông Sư, lại bình thường đều lấy Thiên Thọ làm hiệu. Cung Thiên Thọ luyện đan, như cũng là không có đặc thù hoàn cảnh tăng thêm, chỉ bất quá, Tôn Hào phát hiện, hắn rất nhiều luyện đan khâu bên trong, đều có một ít đặc thù, để Tôn Hào cũng vì đó đỏ mắt thủ pháp luyện đan. Tăng lên luyện đan xác suất thành công. Sau 10 ngày, Cung Thiên Thọ tại Tôn Hào về sau, luyện ra ngắm thăng anh đan. Nhìn lấy Cung Thiên Lang thủ trung ba khỏa thăng anh đan, Tôn Hào lại là đánh tâm lý, 10 phần bội phục, không khỏi thành tâm thành ý, không người nói trước. Thiên Thọ tiền bối thật là cao minh luyện đan chi thuật, Trầm Hương bội phục. Theo Tôn Hào bất đồng là, Cung Thiên Thọ rất có thể chính là lần đầu tiên luyện chế thăng anh đan, cũng không có tu di ngưng không tháp như thế hoàn cảnh để hắn quen thuộc quá trình luyện đan. Nhưng là, hắn lại là một mạch mà thành, chung không có nửa điểm không lưu loát cảm giác. Tôn Hào không thể không bội phục. Đổi thành Tôn Hào đến, như thế luyện đan, luyện hỏng khả năng hội đạt 8 thành trở lên. Trên đời này, anh hùng xuất hiện lớp lớp, Tôn Hào phát hiện, bất cứ lúc nào cũng không thể quá kiêu ngạo. Như nếu không có tu di ngưng không tháp tăng thêm, chính mình luyện đan thuật, lại là thế nào cũng không sánh bằng Cung Thiên Thọ. Tôn Hào không có không làm bộ địa kính nể để Cung Thiên Thọ cảm giác cũng tương đối tốt, chỉ bất quá, nhìn trong tay chi đan, hắn tại Tôn Hào trước mặt, lại là không dám chút nào khinh thường, khẽ cười khổ lấy, giang giặc nói ra, hổ thẹn, lại là không bằng Trầm Hương trực tiếp luyện ra ngắm trung phẩm trở lên linh đan, tự than thở không bằng, tự than thở không bằng. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, tiền bối lò thứ nhất linh dược, liền có thể luyện chế thành công ra linh đan, nhưng cũng là đáng quý, Trầm Hương thế nhưng là trực tiếp nổ hai lần, lúc này mới may mắn luyện thành một lò, sao dám cùng tiền bối đánh đồng. Nhìn lấy thần thái thành khẩn Tôn Hào, Cung Thiên Thọ vừa cười vừa nói, Trầm Hương lại là có chỗ không biết, ta dám cam đoan, tại cái này táng thiên khư dưới, ngoại trừ Trầm Hương, không có khác tu sĩ có thể luyện chế ra trung phẩm trở lên thăng anh đan, cho dù là Minh Vương Điện Lão Diêm, hắn cũng như cũ không thành. Tôn Hào hơi sững sờ. Cung Thiên Thọ khước huyển nhưng cười một tiếng, không làm thêm giải thích, chuyển mà nói rằng, Trầm Hương, có lẽ ngươi có thể cân nhắc thiên cung, nói như vậy, một cái tiên ban tu sĩ, chạy không thoát. Hắn đối Tôn Hào ấn tượng rất tốt, tại Tôn Hào nơi đó, hắn không nhìn thấy cho dù là một chút xíu đắc chí vừa lòng, nhìn thấy, lại là chân thật, xuất phát từ nội tâm khiêm tốn cẩn thận. Tu sĩ vốn có ngạo khí, riêng là bài vị kim đan nhóm, càng có khắc dấu tiến trong khung ngạo nghễ. Luyện đan đại tông sư cũng không khỏi là cá tính rõ ràng người. Nhưng là Tôn Hảo, làm Táng Thiên Khư đầu danh, hữu vừa mới luyện chế ra thăng anh đan. Mấy ngày kế tiếp, hắn nhìn thấy Tôn Hảo thái độ thành khẩn mà cung kính, không nóng không nổi, quan sát luyện đan cũng là tập trung tinh thần, hết sức tốt học. Có thể làm được Tôn Hảo dạng này, tuổi trẻ tài cao, lĩnh quân kim đan, mà có thể vinh nhục không sợ hãi, khiêm tốn cẩn thận người, thật đúng là quá hiếm có ngắm. Đương nhiên, đứng tại Tôn Hảo góc độ, ý nghĩ nhưng lại bất đồng. Tôn Hảo chính mình, tại tu di ngưng không tháp bên trong, lợi dụng kính tượng linh dược, thao luyện ngắm bao nhiêu lần, vẹn vẹn thời gian gấp bội liền tiêu hao lượng lớn linh năng. Mà luyện đan thời điểm, ý nguyên đi đầu nổ hai lô. Hiện tại xem lễ cung thiên thỏ, lại phát hiện cung thiên thỏ một mạch mà thành, luyện tốt linh đan, trong lòng nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, lại là có xuất phát từ nội tâm kính nghệ. Chỉ bất quá, tuy nhiên cung thiên thỏ xem trọng, nhưng là Tôn Hảo nhưng cũng dứt bỏ không được thanh vân môn, lại nói, Tôn Hảo cũng đã mơ hồ đoán được mình tại Vạn Hồn Sơn địa vị, lại là không thích hợp thiên cung. Bởi vậy, cung thiên thỏ đưa ra ý kiến về sau, Tôn Hảo lại chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cung cung kính kính nói ra, tiên ban tu sĩ, đối Trầm Hương tới nói, là vinh diệu đồng thời, khả năng cũng là cự đại trách nhiệm, Trầm Hương có được đáng mừng, thất chi nhưng cũng không buồn, Trầm Hương trọng điểm cùng trung tâm, nhưng thủy chung là như thế nào để bạt chính mình tu vi, khác đổ, vật, lại đều cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Cung thiên thỏ hơi sững sờ, trên mặt lộ ra từng tia tiếc nuối. Sau đó, hữu răng giặc nói ra, Chu Ma hội tại trường một tháng, phá đan sinh anh, đến lúc đó, rất chờ mong Trầm Hương ngươi biểu hiện, hy vọng các ngươi hai có thể lại lần nữa trình diễn Long Hổ quyết đấu đặc sắc một màn. Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, đại sư huynh tu vi cao thâm, tích lũy hùng hậu, Trầm Hương lại là cực không lớn bằng, hy vọng đến lúc đó, tiền bối sẽ không quá thất vọng. Cung thiên thỏ gật gật đầu, sau đó nói, Thiên Lang để cho ta cho ngươi truyền câu nói. Tôn Hảo trong lòng không khỏi nhớ tới Thiên Lang chân quân, năm đó ở Nam Dương, chính mình người không biết không sợ, còn cầm tu di ngưng không tháp chấn áp hắn một lần, bây giờ nghĩ lại là may mắn hắn lúc ấy chính là tiểu ly người một nhà, bằng không, chính mình có thể sẽ không quá dễ chịu. Cung thiên thỏ học Thiên Lang chân quân thanh âm nói ra, ngươi có thể thiên cung ngắm, tiểu ly nha đầu kia sự tình, bổn tọa làm chủ ngắm. Tôn Hảo hơi sững sờ, sau đó trên mặt thoáng cười khổ, nói ra, Trầm Hương minh bạch ngắm, không dối gạt thiên thỏ tiền bối. Thiếu cung chủ phong tư tuyệt đại, Trầm Hương sinh lòng ngưỡng mộ lại là không tệ, nhưng á xỉu một mực là Trầm Hương tiểu huynh đệ. Cung thiên thỏ không nghĩ tới lại là như thế cái kỳ hoa đáp án. Không khỏi cũng là thoáng sững sờ. Từ thiên cung trở về, Tôn Hảo lần lượt nhận được Minh Vương Điện cùng Băng Tuyết Thánh Cung bái thiếp. Bởi vì này giới Táng Thiên Khư đặc thù phá quan phương thức, đại lục đạo ma song phương hòa hoãn rất nhiều, mà lại, Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hảo lại là đạo ma song phương tu sĩ liên hệ mối quan hệ, tiếp vào Minh Vương Điện bái thiếp cũng rất bình thường. Linh Nhi cùng Minh Lan Hy tự mình đến tiếp, Tôn Hảo cũng không có khách sáo, theo Hiên Viên Á cầm cáo từ một tiếng, liền đi ngắm Minh Vương Điện. Ai ngờ tại Minh Vương Điện, Tôn Hảo chân chính thấy cái gì gọi là kỳ hoa luyện đan đại tông sư. Diêm đại tông sư đủ loại kỳ hoa biểu hiện, đầy nhiệt tình địa để xưa nay trầm ổn Tôn Hảo, đều cảm thấy có điểm không chịu được nổi, trở về Thanh Vân chiến thuyền về sau, Tôn Hảo y nguyên cảm giác sâu sắc, ma đạo tắc phong quả nhiên là đơn giản thô bạo. Nếu không phải Linh Nhi cùng Lan Hy, hắn kém chút bị cướp thân. Kém chút liền bị cường lưu tại Minh Vương Điện. Chưa xong còn tiếp. Chương 1042, Thần Kỳ Đan Thuật. Trên thực tế, từ Minh Vương Điện trở về, được Hạ Tình Vũ tiếp ứng tiến Băng Tuyết Thánh Cung về sau, Tôn Hảo mới biết được cái gì gọi là tránh thức nhiệt tình cùng tín nhiệm. Băng Tuyết Thánh Cung thượng hạ, những ngọc khiết băng thanh đó tiên tử nhóm, hiếu kỳ bảo, vây quanh Tôn Hảo đảo quanh, trong đôi mắt đẹp, loại kia nhiệt tình, để Tôn Hảo có chút không chịu được nổi. Đây là lấy cao lãnh lấy xương Băng Tuyết Thánh Cung sao? Tôn Hảo cảm giác so thải Vân Phong sư tỷ các sư muội thế nhưng là lớn mật nhiều. Thực, bình thường Băng Tuyết Thánh Cung các đệ tử có thể không phải như vậy. Nhưng là Tôn Hảo là một ngoại lệ. Thiếu cung chủ ý trung nhân, vậy liền cơ bản tương đương với nhà mình phò mã cảm giác, bản thân liền đầy đủ tò mò. Nếu như cái này phò mã ra kém chút, hoặc là bình thường điểm, có lẽ Băng Tuyết Thánh Cung đệ tử không sẽ như thế hiếu kỳ. Nhưng mấu chốt là, Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hảo hành không xuất thế, Băng Tuyết thần dưới núi, cứu Thánh Cung tỷ muội. Mà lại, trong truyền thuyết, cái này cứu chữa qua trình còn tương đương có đề tài nói chuyện. Lại mà lại, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tại Táng Thiên Khư bên trong rất nhiều biểu hiện, tức thì bị bài vị kim đan thổi phồng đến mức thần hồ thần. Riêng là tối hậu quan đầu, Trầm Hương tu sĩ độc chiến huyết ma trùng sinh chi thân thể, bạo phát kinh thiên đấu trí, vô cùng thần kỳ kim sắc trường côn, đủ để xẹt qua chân trời, phá hủy hết thệ kinh thiên quang trụ, càng làm cho thánh cung các đệ tử tâm thần chập chờn. Lúc này, Tôn Hào đến đây, tự nhiên là hứng thú mười phần, hiếu kỳ vạn phần. Cộng thêm một bộ dò xét phò mã ra ánh mắt. Loại tình huống này, Tôn Hào có thể cảm thấy bình thường mới là lạ. Liên liên băng tuyết thánh cung thượng tầng. Đối Tôn Hào đến, cũng biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Chấn cung đại tu sĩ, tự mình đón lấy, sở hữu ba vị chân quân thiết tiến đối đãi. Tôn Hào đều có chút thụ sủng nhược kinh. Ba vị chân quân nhìn Tôn Hào ánh mắt kia, giống như theo mẹ vợ nhìn con rể không khác nhau nhiều lắm, trên mặt cũng là nụ cười không ngừng, căn bản liền không có coi Tôn Hào là ngoại nhân. Băng Tuyết Thánh Cung đối Tôn Hào thái độ tốt như vậy, nguyên nhân là mọi phương diện. Thiếu cung chủ Hạ Tình Vũ là một trong những nguyên nhân. Nhưng nếu là Tôn Hào biểu hiện quá kém, làm theo Hạ Tình Vũ đối Tôn Hào thái độ càng tốt, Thánh Cung ngược lại sẽ càng là phản cảm Tôn Hào. Nhưng là Tôn Hào biểu hiện, để Thánh Cung thượng hạ không có cảm thấy Hạ Tình Vũ ủy khuất. Ngược lại là cảm thấy trai tài gái sắc. Tài tử giai nhân, thái độ tự nhiên rất tốt. Mà lại, Tôn Hào vẫn là Thánh Cung đại ân nhân, đúc lại Thánh Cung tinh nhuệ đệ tử căn cơ. Lại là không thể lãnh đạo. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, thực vẫn là Tôn Hào luyện đan đại tông sư thân phận. Băng Tuyết Thánh Cung chính là đại lục nói, Tam Cửu, ta ngửi thấy, trên người ngươi có bánh bao vị, nhanh, cho lão tử một cái. Minh Tam Cửu sắc mặt nhất thời đại biến, hắn tổng cộng mới từ Tôn Hào này đổi lấy ba cái mà thôi. Tôn Hào luyện đan thuật, hoàn toàn để đại lục mỗi cái thực lực chấn kinh mà lại hoành động lên. Thần kỳ Táng Thiên Khư Tân Khoa đầu danh, vô cùng thần kỳ luyện đan thuật. Quan trọng hơn là, hắn vẹn vẹn chỉ là thanh vân môn đệ tử, hẳn là cũng không khó mời, nhất thời, rất nhiều đã lãng phí linh dược không thể luyện ra thăng anh đan đại lục đại thế lực, nhất thời hối hận. Sớm biết như thế, còn không bằng giữ lại linh dược, mời Trầm Hương đến luyện. Ba lô linh dược, Tôn Hào xuất đan 9 khỏa, hạ phẩm 5 viên, mà trung phẩm 3 khỏa, trung 1 khỏa. Thế mà lần đầu tiên đạt đến thượng phẩm. Băng Không Xương cầm Tôn Hào đưa qua linh đan, còn có sau cùng một bộ linh dược, hoàn toàn sợ ngây người. Rung động. Nửa ngày nói không ra lời. Sau cùng, tại sư muội nhắc nhở dưới, Băng Không Xương tải 10 phần khách khí, cho Tôn Hào rút thành ngắm 2 khỏa hạ phẩm, 1 khỏa trung phẩm linh đan. Nhưng mà, liền xem như Tôn Hào rút thành ngắm, Thánh Cung đoạt được linh đan vẫn là kỳ trước Táng Thiên Khư về sau, thu hoạch nhiều nhất một lần. Huống chi Tôn Hào thế mà trả lại Thánh Cung lưu lại một bộ linh dược dự bị. Nói thật ta, Băng Không Xương rất muốn cho Tôn Hào đem bộ này linh dược cũng cho luyện, nàng thực còn có lưu không ngừng một bộ linh đan dành trước. Có thể lời này khó mà nói ra miệng a. Hiện tại, Băng Không Xương thực muốn đánh chính mình chán, lúc trước nếu là Hào phóng điểm, đem mấy cái phó linh dược đều giao cho Tôn Hào luyện chế, hiện tại, nói không chừng Thánh Cung đã chữa bị không ít thăng anh đan. Cũng may, Hạ Tình Vũ truyền âm, để cho nàng trong nháy mắt hiểu được. Hạ Tình Vũ truyền âm nói ra, nhị sư phụ, không có việc gì, về sau tìm thời gian, để tiểu hào ca lại luyện chính là. Đúng vậy à, nàng trong nháy mắt mặt mày hớn hở, có mưa nhỏ tại, tìm Tôn Hào luyện đan, giống như cũng không là tốt vấn đề lớn, vẻ mặt ôn hòa, Băng Không Xương nói với Tôn Hào, tiểu hào à, về sau, muốn nhiều đến Thánh Cung tới chơi, mưa nhỏ thế nhưng là thường xuyên đọc lấy ngươi đây. Tôn Hào lạnh nhạt cười đáp lại, nhất định, ngày sau Trầm Hương tất nhiên tiến đến Thánh Cung bái phỏng. Chỉ bất quá cái này trong lòng, Tôn Hào lại là đang nghĩ, Băng Tuyết Thánh Cung tại cực Bắc, vùng đất nghèo nàn, chính mình chỉ sợ thật đúng là rất khó chuyển tới này trong góc đi. Đương nhiên, Tôn Hào không nghĩ tới là, bởi vì cái gọi là thế sự khó liệu, ngày sau, bởi vì tu luyện công pháp, Táng Thiên Khư không lâu về sau, hắn liền không thể không tiến về cực Bắc, thuận đường thăm hỏi Hạ Tình Vũ, bái phỏng ngắm Băng Tuyết Thánh Cung. Chưa xong còn tiếp. Chương 1043, Chu Ma Kết Anh. Trầm Hương luyện đan, lại nhanh lại tốt. Trầm Hương luyện đan thuật, có thể xưng có 102 đại lục. Mà lại, Trầm Hương còn rất lợi hại khiêm tốn, trên mặt lạnh nhạt nụ cười, luôn luôn thuyết, chính mình luyện đan thuật cũng không khá lắm, tỷ lệ thành đan bất quá là lặp đi lặp lại luyện tập, thiên truy bách luyện kết quả. Các cái tông môn tìm tới Tôn Hào luôn luôn hữu lễ có tiết, cười hỗ trợ, xưa nay không làm dáng, không lung tung chào giá. Trên cơ bản, các cái tông môn tìm tới cửa, nhưng cũng chưa có không thành đan tình huống. Bởi vì có ngắm Tôn Hào, cũng bởi vì Tôn Hào lấy giúp người làm niềm vui. Này giới Táng Thiên Khư, có thể nói là kỳ trước Táng Thiên Khư chuyến đi, thăng anh đan luyện chế nhiều nhất một lần, thành đan nhiều nhất một lần. Có lẽ, chính như sử thư ghi lại, phong vân tế hội chi đời, thường có tuyệt đại thiên kiêu xuất thế. Mà tuyệt đại thiên kiêu xuất hiện, làm theo sẽ ảnh hưởng đến một thời đại tu sĩ bố cục, có tuyệt đại thiên kiêu, hội làm cho cả tu sĩ thế giới nguyên khí đại thương, đông đảo đương đại tu sĩ trở thành hắn tiến giai tế phẩm hoặc là bàn đạp. Nhưng cũng có tuyệt đại thiên kiêu hội làm cho cả thời đại tu sĩ cùng nhau hướng về phía trước nhảy vào, sinh ra một cái tu sĩ thịnh thế. Tôn Hào Tôn Trầm Hương xuất hiện, liền có loại này xu thế. Này giới Táng Thiên Khư, có ngắm Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thăng anh đan tỷ lệ thành đan, so di vãng chí ít cao 2 đến 3 phần. Cũng liền mang ý nghĩa, sẽ có càng nhiều tu sĩ, có thể thu hoạch được tại Đăng Thiên Thai bên trên kết anh thời cơ. Đăng Thiên Thai sở dĩ gọi lên trời, ngoại trừ có thể đi vào Táng Thiên Khư bên ngoài. Cũng bởi vì kim đan tu sĩ có rất lớn cơ duyên tại Đăng Thiên Thai bên trên một bước lên trời, phá đan sinh anh. Rất nhiều kim đan bắt đầu vì kết anh chuẩn bị, Tôn Hảo như cũ như thế. Tiên kỳ chuẩn bị cùng kết anh về sau vững chắc, đều không cần tại Đăng Thiên Thai bên trên. Đăng Thiên Thai tác dụng là trợ giúp tu sĩ tới kết anh đại kiếp, bởi vậy chỉ là tại đan phá anh sinh thời khắc mấu chốt mới có thể dùng được Đăng Thiên Thai. Tất cả mọi người đang xúc thế, đều đang đợi trương một người tu sĩ, cũng chính là đã xem bói định ra liễu kết anh ngày Triệu Chu Ma đi đầu phá đan sinh anh. Nếu như Triệu Chu Ma cái thứ nhất kết anh thành công, cũng coi như lấy cái điểm tốt lắm không phải. Rất nhiều tông môn hạch tâm bồi dưỡng đệ tử, đã thông qua đủ loại con đường, có một chút thu hoạch thời điểm. Triệu Chu Ma ước định kết anh thời gian đến ngắm. Một ngày này, Táng Thiên Khư dưới, tu sĩ chú ý hạch tâm không còn là thanh vân chiến thuyền. Thần thức cũng tốt, ánh mắt cũng tốt, cùng nhau tìm đến phía ngắm Thiên Cung cung điện. Thiên Cung cung điện, trầm mặc dị thường. Lúc qua giữa trưa, mấy tên Thiên Cung nữ tu sĩ thổi lên tiên nhạc, trên Thiên Cung. Tu sĩ cùng nhau hiện thân, phân loại hai bên, thúc nhiên nhi lập. Tiên nhạc âm thanh bên trong, Triệu Chu Ma vĩ ngạn thân thể, chậm rãi lên không. Lúc này Triệu Chu Ma, thân thể mặc đồ trắng trang phục, đầu đội anh hùng khăn, một thân anh hùng khí, ngửa mặt lên trời cười ha ha, nhanh chân hoành không. Vác núi cả nguyệt, vung xuống Đăng Thiên Thai bên trên. Thiên Cung tu sĩ cùng nhau cao giọng nói ra, cầu chúc đại sư huynh phá đan sinh anh, lên trời đại đạo, tiến thêm một bước. Triệu Chu Ma không coi ai ra gì, cười ha ha, các vị đạo hữu chứng kiến, hôm nay ta Triệu Chu Ma, độ thiên chi kiếp, đoạt thiên cơ duyên, thế muốn thành tiểu nguyên anh đại đạo. Nói xong, đứng tại Đăng Thiên Thai bên trên. Cũng không tính tọa, cất tiếng cười to bên trong, toàn thân kim quang lấp lóe, hai tay mở ra. Quát lên một tiếng lớn, này, đầu minh, Triệu Chu Ma nguyên anh, sợ là đẳng cấp sẽ không quá kém. Thân thể là Thiên Cung đại sư huynh, Triệu Chu Ma tích lũy dày, lại khi kết thành tuyệt thế chi anh, bằng không, hắn cũng sẽ không chủ động đưa ra theo Tôn Hảo tỷ thí nguyên anh phẩm cấp ngắm. Thiên hỏa chi kiếp tiến đến. Cường độ cùng độ khó khăn quả nhiên có gấp 10 lần so với kim đan chi kiếp. Triệu Chu Ma y nguyên đưa tới Tứ Cửu Hồng Liên. Tứ Cửu Hồng Liên bất đồng thần lôi, dưới tình huống bình thường, đối công lại là rất khó triệt tiêu, lại là đối tu sĩ tính cách khảo nghiệm. Triệu Chu Ma ngửa đầu cười to, Chu Ma cả đời chảm yêu trừ ma, cái gì nan quan, vô vọng nghiệp hỏa, cũng khó khăn cản ta kết anh chi tâm, phá cho ta. Một tiếng phá xuất miệng, trên cổ tay hắn, phiêu khởi một đóa trắng loan tuyết hoa, tại lên trời bảng chiếu xạ phía dưới, trong suốt sáng long lanh, băng thanh ngọc khiết, nhẹ nhàng rơi vào hắn cái trán. Trên thân hồng liên nghiệp hỏa như là phàm hỏa gặp phải nước lạnh, rất nhanh tán đi. Thiên hỏa chi kiếp, qua. Bài vị kim đan nhóm nhìn nhau, lại là minh bạch. Đây chính là chữa trị băng tuyết thần sơn về sau đạt được chúc phúc ngắm, quả nhiên tại lúc độ kiếp, có sự giúp đỡ to lớn. Không ít tu sĩ trên mặt lộ ra ngắm nụ cười nhàn nhạt, có ngắm cái này, quỷ dị nhất khó lường hồng liên nghiệp hỏa, xem như độ khó khăn giảm nhiều ngắm, không thể nghi ngờ mọi người nhiều hơn mấy phần xác suất thành công. Triệu Chu Ma nơi đó, cuối cùng nên đón Tứ Cửu quát phong hóa thành che trời đại điểu, thế muốn sụp đổ Triệu Chu Ma phá đan sinh anh tiến hành. Quát phong khí thế hung hung. Triệu Chu Ma trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, sở hữu thủ đoạn, cùng nhau thi triển. Trích tinh thủ phía trước, ngoại sư tử ấn ở giữa, sau cùng thì là một thanh kim quang lóng lánh hàng ma sử, cùng nhau hướng hướng không trung. Trích tinh thủ được quát phong thổi tắt, ngoại sư tử ấn được quát phong thôn phệ. Hàng ma sử xoay quanh phi vũ kết thành tấm vong lớn màu vàng kim cũng tại quát phong phía dưới, tầng tầng tan rã. Thời khắc cuối cùng, Triệu Chu Ma thân thể bay lên không trung, tung người mà lên, song quyền giơ lên, xông lên trời. Kim sắc quả đấm to, cực kỳ chuẩn xác vô cùng, đánh tới hướng ngắm quát chim hai mắt. Tiếng ầm vang chung, Triệu Chu Ma thân thể tại quát phong phía dưới, như là được gọt thịt, bước lên ra trận trận huyết quang, nhưng là, quát chim nhưng cũng bị hắn cường thế phá vỡ. Sau đó, đăng trên thiên bảng quang mang lóe lên, chiếu xạ tại Triệu Chu trên ma thân. Bầu trời mây đen tán đi, mà Triệu Chu Ma lại tại kim quang bên trong cười ha ha, trong tiếng cười lớn, một cái ngũ quan đều đủ tiểu nhân ra hiện tại hắn trên đỉnh đầu, giống như thoáng mờ mịt. Tiểu nhân bốn phía hơi hơi cúi đầu, sau đó, một đầu đâm vào ngắm Triệu Chu Ma cái hót, biến mất không thấy gì nữa. Thiên cung tu sĩ, cùng nhau chúc mừng đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh, độ thiên chi kiếp, phá đan sinh anh, lên trời đại đạo, lại đến tầng lầu. Hán tu sĩ cùng nhau kịp phản ứng, nhao nhao mở miệng nói chúc. Trên bầu trời, một mảnh vui mừng hớn hở. Triệu Chu Ma, Thiên Cung đại sư huynh, trải qua tam thai 12 khó, phá đan sinh anh. Nguyên anh ngũ quan rõ ràng, tuy nhiên vừa mới ngưng kết thành hình, đã có thể cho tu sĩ trào, phẩm cấp độ cao, lại là có 102 đại lục. Thật đáng mừng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1044, trầm hương kết anh. Sau đó thời gian, thuộc về Triệu Chu Ma. Đại lục tu sĩ, rối rít nói chúc. Liên liên thanh vân môn, cũng không thể ngoại lệ, đưa đi ngắm quả mừng. Đương nhiên, Triệu Chu Ma kết anh, rất nhiều tu sĩ đã trong bóng tối chú ý thanh vân môn, chú ý Tôn Hảo. Tôn Hảo cùng Triệu Chu Ma hẹn nhau so anh. Bây giờ, Triệu Chu Ma đã đi đầu kết anh. Mà lại, kết anh thời điểm, thanh thế kinh người, tam thai 12 khó. Độ khó khăn to lớn, đại đa số bài vị kim đan nhìn mà kinh hãi, nếu không có đăng thiên thai trợ giúp, đại sư huynh kết anh sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Như vậy, đại sư huynh đã kết anh. Tôn Hảo hiểu sẽ như thế nào đâu. Ngay tại đại lục tu sĩ cùng nhau chú ý thanh vân môn, cùng nhau quan tâm Tôn Hảo thời điểm. Tôn Hảo cũng cảm thấy tâm huyết dâng trào, chân nguyên nảy mầm, kim đan run rẩy, nóng lòng muốn thử. Phá đan sinh anh cơ duyên đã đến. Triệu Chu Ma kết anh 3 ngày sau, thanh vân môn đối ngoại tuyên bố, trầm hương ngày mai kết anh. Nhất thời, tiêu điểm lại lần nữa tập trung vào thanh vân chiến chu chi thượng. Sở hữu tu sĩ, cùng nhau chú ý. Trầm đợi kết anh kết anh. Chu Ma, trầm hương. Này giới táng thiên khư mạnh nhất hai cái bài vị kim đan. Một cái là Thiên Cung đại sư huynh, tích lũy hùng hậu, thực lực cường hãn, tuy nhiên lên trời bảng bài vị hơi thấp Tôn Hảo một bậc, nhưng đó bất quá là đặc thù nguyên nhân, nghe nói là tích huyết anh hùng phù ảnh hưởng tới hắn chiến tích, bằng không, ai là thứ nhất còn khó nói. Một cái xuất thân nhị lưu tông môn, ban đầu bài vị vẹn vẹn chỉ là 94, nhưng ở táng thiên khư bên trong, trổ hết tài năng, từng bước một biểu hiện ra chính mình siêu phàm thoát tục năng lực, cuối cùng lấy không gì sánh kịp hắc mã chi tư, chiến thắng Triệu Chu Ma, đoạt được táng thiên khư thiên bảng đầu danh. Hiện tại, hai người hẹn nhau so anh. Này đem lại là một đoạn đại lục truyền sướng thần kỳ giai thoại. Đương nhiên, trước đó, Trầm Hương đến kết anh. Cũng đương nhiên, Trầm Hương cùng Triệu Chu Ma nguyên anh cường lực, thực sự nguyên anh đại kiếp thời điểm. Cơ bản liền có thể thấy manh mối. Đại lục thường quy, nguyên anh đại kiếp càng là gian nan, kết thành nguyên anh phẩm cấp càng cao. Đại đa số tu sĩ coi là tỷ thí nguyên anh. Chỉ cần nhìn kết anh đại kiếp là đủ. Ngày kế tiếp, thanh vân chiến chu chi thượng, hoàn toàn như trước đây. Không có tu sĩ đưa tiễn, không có tiên nhạc hợp tấu. Tôn Hảo bình bình đạm đạm, từ thanh vân chiến chu chi thượng đẳng không mà lên. Tung người đứng thẳng đăng thiên thai. Tôn Hảo trên mặt lạnh nhạt cười, hai tay ôm quyền, bốn phía hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, Trầm Hương gặp qua các vị đạo hữu, còn mời các vị đạo hữu chứng kiến Trầm Hương phá đan sinh anh. Tôn Hảo cho không ít tông môn luyện đan. Táng thiên khư bên trong còn theo các vị bài vị kim đan giao hảo, nhân duyên không tệ, không ít chiến trên thuyền có tu sĩ cất giọng kêu to, cầu chúc Trầm Hương, kết anh trèo nói, càng thượng tầng hơn lâu. Tôn Hảo mỉm cười, ngồi xếp bằng. So sánh hào sảng đại khí Triệu Chu Ma, Tôn Hảo biểu hiện liền trung quy trung củ được nhiều. Theo Tôn Hảo ngồi xuống, sở hữu tu sĩ cùng nhau im lặng. Bên trên bầu trời, giống như này một khắc cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, kiềm chế khí thế, nhất thời tràn ngập thương khung. Tôn Hảo kết anh. Thức mở đầu không kém. Bên trên bầu trời kiềm chế không khí, còn giống như mạnh Triệu Chu Ma một chút, sở hữu tu sĩ trong lòng, mơ hồ cảm thấy. Xem ra, Trầm Hương Nguyên Anh, hẳn là cũng không kém. Khí thế càng ngày càng ngưng trọng. Cự đại mây đen đám mây, so Triệu Chu Ma càng phải cẩn trọng mấy phần mây đen đám mây. Bắt đầu ở đăng thiên thai trên không ấp ủ. Như là ngày tận thế, mây đen áp trại. Không ít tu sĩ, thậm chí sinh ra trong lòng run sợ cảm giác. Nhìn tích lũy hùng hậu tu sĩ tấn cấp, là một loại khó được cảm ngộ đồng thời, cũng là một loại áp lực thật lớn a. Tôn Hảo lúc này, thần thức bốn phần. Một điểm bên ngoài, quan sát lôi vân. Một điểm tại đan điển, một điểm tại thức hải, đương nhiên, quan trọng hơn một điểm, lại là tại trên kim đan. Tôn Hảo thức hải trên không, tu di ngưng không tháp đỉnh đầu phía trên. Thọ đào lớn nhỏ tử văn kim đan, giờ này khắc này, chính như đồng tâm bẩn, đang chậm rãi nhảy lên. Đông đông đông nhảy lên 10 phần hữu lực. Mỗi nhảy động một cái, Tôn Hảo đan hải giống như là khẽ run lên, nhấc lên trận trận gọn sóng. Điển tịch ghi chép, tu sĩ kết anh, cũng có mấy cái quá trình, có mấy đạo nan quan. Tôn Hảo tâm huyết dâng trào, cảm thấy cơ duyên tiến đến, bắt đầu kết anh, dẫn động về sau, quả nhiên là thuận lợi tiến vào kết anh thức mở đầu, anh động. Tu sĩ nguyên anh, chưa kết động trước. Như là phàm nhân hoài thai, thai nhi sẽ có thai động, tu sĩ kết anh, thứ nhất nếu có thể để kim đan sinh ra anh động trạng thái. Nếu như một bước này cũng không thể làm đến, kết anh cơ duyên cũng liền xa còn lâu mới có được đến, không anh động cưỡng ép kết anh kết quả chỉ có một cái, anh chết trong nội đan, căn bản là phá không mở được kim đan. Anh động bắt đầu, là kim đan bên trong, tựa như mơ hồ tạo thành như trẻ con phôi thai tựa như là ra đời trái tim, phôi thai chỉnh thể, ở trái tim kéo theo phía dưới, có tiết tấu, có quy luật địa chậm rãi nhảy lên. Nội thị kim đan, cảm thụ anh thai, Tôn Hào minh bạch ngắm chân hỏa cửu chuyển tầm quan trọng, cũng hiểu chân hỏa cửu chuyển vì sao có thể gia tăng phá đan sinh anh tỷ lệ ngắm. Không khác, kim đan bên trong, anh thai hạch tâm, ngọn nguồn động lực, anh động chi cơ, lại chính là cửu chuyển chân hỏa. Giờ này khắc này, cửu chuyển chân hỏa, đúng như cũng là anh thai so đấu tu sĩ trái tim, là anh thai động lực nguyên tuyển. Cửu chuyển chân hỏa, động lực 10 phần. Tôn Hào kim đan, mỗi một lần nhảy lên, đều thùng thùng rung động, cảm giác so Tôn Hào tránh thức tim đập cũng không có yếu hơn rất nhiều. Anh thai mỗi một lần nhảy lên, Tôn Hào bên trong đan điền liền nhấc lên một trận gợn sóng, sau đó, đại lượng chân nguyên theo gợn sóng hóa làm chân khí, được kim đan liên tục không ngừng địa hấp thụ mà đi. Phổ thông trạng thái dưới, kim đan cùng thức hải chính là một cái thăng bằng, kim đan hấp thụ chân nguyên sau đó hữu hội giọt lộ chân dịch rơi xuống đan hải. Nhưng là lần này bất đồng, trên kim đan, lộng lẫy lưu chuyển, lại chỉ hút không nôn. Đại lượng chân nguyên hấp thụ tiến vào trong kim đan, lại là nhao nhao tràn vào anh thai bên trong. Hoài thai 10 tháng, anh thai tại cửu chuyển chân hỏa mỗi một lần nhảy lên phía dưới, dần dần thành hình. Tu sĩ kết anh, cần kim đan đại viên mãn, chân nguyên không đủ, không thể kết anh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, anh thai thành hình, thực liền là chân nguyên tại kim đan bên trong, dần dần cố hóa, sinh ra nguyên anh thân thể. Trung cần chân nguyên, có thể xương lượng lớn. Anh thai tại dần dần biến hóa, sinh ra anh thân thể. Kết anh cái thứ hai quan trọng, anh thân thể. Vừa mới sinh ra anh thân thể cũng không phải là đặc biệt kiên cố, hình dáng cũng đang biến hóa không ngừng. Tôn Hào thần thức chấn động, một khỏa thăng anh đan từ tu di ngưng không tháp bên trong bay ra, trên kim đan khoảng không nổ tung, như là cam lộ đồng dạng vẩy vào trên kim đan, cấp tốc thẩm thấu tiến trong kim đan. Thăng anh đan tác dụng, cũng là vững chắc anh thân thể, cũng để anh thân thể sinh ra linh tính. Đại lục tu sĩ, như nếu không có thăng anh đan, rất khó kết anh đạo lý cũng ở nơi đây. Thăng anh đan dược tính thẩm thấu tiến anh thai bên trong. Anh thai vững chắc xuống, hóa làm một cái tiểu đứa bé hình dáng, bắt đầu xuất hiện tứ chi. Giờ này khắc này, Tôn Hào hữu phát hiện, hộ thể thần cương đã thẩm thấu tiến vào trong kim đan, không cần Tôn Hào khu động, lại là tự động đã đạt thành nguyên anh khung xương. Trong lòng hơi hơi vui vẻ. Chính mình hộ thể thần cương tuy nhiên hơi không ổn, nhưng chính là tam sát máy bay ngưng luyện mà thành, kiên cố vô cùng, lúc này lại có thăng anh đan tương trợ, muốn đến, chính mình nguyên anh thân thể khung xương, cái kia chính là rắn chắc vô cùng ngắm. Anh thai dần dần thành hình về sau, trong kim đan, ý nguyên sẽ có anh động. Nhưng giờ này khắc này, anh động trạng thái lại là lược có sự khác biệt. Vừa mới anh động thời điểm, anh thai là chỉnh thể cùng một chỗ liên động. Hiện tại anh động, lại là trẻ sơ sinh thân thể, tại dỗi cánh tay chen chân vào, tựa như là quyền đấm cước đá. Mà cửu chuyển chân hỏa, đã không hề nhảy lên, mà chính là rơi vào trẻ sơ sinh trái tim, không ngừng tiêu đốt, quần quận không tuyệt cung cấp lấy anh thai động có thể. Tu sĩ phá đan sinh anh. Mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Một bước nào không thành, liền sẽ thất bại trong gang tấc. So như bây giờ, Tôn Hào tại kim đan bên trong kết thành anh thân thể, nếu như chân nguyên không đủ, liền sẽ anh thân thể khó thành, nếu như chân hỏa không mạnh, liền sẽ tâm hỏa khó sinh. Kim đan chân nhân 500 năm, phá đan sinh anh người liêu, nguyên nhân đúng là như thế. Tôn Hào nơi này, tích lũy hùng hậu, bốn thuộc tính chân nguyên quần quận không dứt, tràn vào kim đan. Anh thai dần dần càng dài càng rõ ràng. Tôn Hào trên mặt dần dần lộ ra lạnh nhạt nụ cười, nội thị phía dưới, Tôn Hào anh thai tuy nhiên còn không có phá đan mà ra, nhưng ngũ quan rõ ràng, tứ chi hữu lực. Tứ chi đạp ở kim đan trên vách, cũng là khổng vũ hữu lực, nguyên anh phẩm cấp, cũng không thấp. Theo anh thai thành hình, theo anh thai quyền đấm cước đá. Tôn Hào đan hải trên không kim đan như là bóng ra động viên, càng tăng càng lớn. Kích cỡ càng lúc càng lớn, chậm rãi, trở nên như là to bằng cái thước ngắm. Ma bản tung bay ở tu di ngưng không tháp trên không, kim chói thỉnh thoảng rung động nhẹ nhẹ. Phá đan sinh anh, vào thời khắc này. Nói rất dài dòng, nhưng kết anh thời điểm, thời gian cũng không dài. Tu sĩ kết anh, vì sao khó, thực thời gian cũng là một cái nhân tố. Nếu như thời gian quá dài, nguyên anh thân thể thủy chung không thể vững chắc xuống, như vậy rất có thể hội hao hết chân nguyên, hao hết chân hỏa động năng, mà cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng Tôn Hảo, tam sát máy bay ngưng luyện thần cương vì cốt, bốn thuộc tính chân nguyên vì thân thể, rất nhanh đã đến phá đan sinh anh thời khắc mấu chốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1045, Tát Ma Cản Kiếp. Anh tại trong nội đan đã sinh ra. Ngũ quan đều đủ, thứ chi có lực. Anh động, anh thân thể hai đóng, ngăn không được Tôn Hào kết anh cước bộ. Tôn Hào thế như trẻ tre, tại kim đan bên trong kết thành anh thân thể. Lúc này anh thân thể, tỉnh tỉnh mê mê, mang mang nhân nhưng, theo Tôn Hào tâm thần có như không liên hệ. Nhưng là, kim đan chưa phá, như là vỏ trứng, đối Tôn Hào thần thức sinh ra cự đại quá nhiều tác dụng, đối nguyên anh năng lực chỉ huy, vẫn còn tương đối hữu hạn. Nguyên anh cương sinh, giống như ấu nhi chi tại từ trong bụng mẹ, toàn thân bất lực, còn vô ý thức, tu sĩ chỉ huy đứng lên, càng là gian nan. Phá đan sinh anh, sở dĩ gian nan. Đúng là như thế. Tu sĩ tu hành, giống như bác luận. Ngưng kết kim đan thời điểm, kim đan phẩm cấp càng cao, càng là kiên cố, chân nguyên tích lũy cũng càng là hùng hậu. Bình thường nói, tu sĩ kết thành anh thân thể tỷ lệ cũng liền càng cao. Kết thành anh thân thể về sau lực lượng cũng liền càng mạnh. Nhưng là, phá đan sinh anh thời điểm, nan quan nhưng lại lớn nhất. Kim đan phẩm cấp càng cao, càng là kiên cố khó phá. Đương nhiên, nếu như có thể phá, phá mà sinh anh phẩm cấp tự nhiên cũng liền càng mạnh. Cái gọi là chia ra canh vân, nửa điểm cũng không thể có hư giả. Tôn Hào tu thành nhất phẩm tử văn đan. Kim đan cấu giá, vững chắc vô cùng. Phá đan sinh anh lúc, độ khó khăn nhưng cũng cường đại vô cùng. Nguyên anh thân thể tại kim đan bên trong nỗ lực đấm đá mấy lần, động lực không đủ, cũng không thể phá vỡ kim đan. Tôn Hào không nóng không vội, đối với cái này đã sớm chuẩn bị, thần thức nhất động, hai khỏa trung phẩm thăng anh đan lại lần nữa tại trên kim đan khoảng không phá vỡ, hóa thành bành bái dược lực, xông vào anh thân thể bên trong, vì anh thân thể cung cấp động năng. Trong biển đan, bốn thuộc tính chân nguyên càng là như là được vòng xoáy hấp dẫn, vừa lên, xông vào trong kim đan. Kim đan bên trong, anh thân thể đột nhiên tinh thần đại chấn, thân thể chỉ có lớn lên một đoạn. Táng thiên khư dưới, đăng thiên thai bên trên. Tôn Hào nhắm mắt ngồi xếp bằng. Mây đen to lớn. Càng để lâu càng dày, vô biên uy áp, vung xuống hư không. Theo Tôn Hào kết anh từng bước một nhanh chóng hoàn thành. Bao phủ tại đầu hắn nói, Trầm Hương cảm ơn tiền bối chi năng, cao thâm mặt chắc, Trầm Hương lại là bội phục sát đất, chẳng biết tại sao, tại bên ngoài, Trầm Hương cũng là nhớ không nổi tiền bối tồn tại. Tắt ma mỉm cười, đó là ngươi tu vi không đến, ngày sau, một ngày kia, ngươi sẽ minh bạch, bây giờ lại là không thể cưỡng cầu. Tôn Hào cúi đầu, Trầm Hương biết ngắm, không biết tiền bối lúc này đem Trầm Hương đưa tới, có gì chỉ giáo. Tắt ma hiểu là mỉm cười, để ngươi kiến thức một chút ngông cuồng can thiệp người khác thiên đạo kiếp nạn nhân quả, Trầm Hương, ngươi trương một tia chớp chi cấp tới. Vừa dứt lời, một đạo túc to chừng miệng chén cự đại lôi long, vang một tiếng, đập vào Tôn Hào đỉnh đầu. Tắt ma vừa nhấc móng vuốt, một thanh vét được ngắm lôi long, sau đó hướng trong mồm bịt lại, làm cái nuốt động tác, Tôn Hào đạo thứ nhất lôi kiếp đã được nàng cho nuốt xuống. Tắt ma mỉm cười hỏi, Trầm Hương, cái này trương một tia chớp, ngươi cảm giác như thế nào? Tôn Hào lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, làm sao lại lợi hại như vậy, giống như đã không thể so với Triệu Chu Ma đạo thứ ba lôi đỉnh tiểu thượng rất nhiều. Tắt ma vừa cười vừa nói, giới này tu sĩ, kim đan nguyên anh tự có định số, nếu như Trầm Hương ngông cuồng nhúng tay, hội bằng bạch tăng thêm rất nhiều đại năng tu sĩ, thiên đạo áp lực hội tùy theo gia tăng, mà bộ phận này áp lực, lại là cần tái giá đến Trầm Hương trên thân, cho nên, ngày sau, bình thường tình huống dưới, Tôn Hào vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay hắn tu sĩ tiến giai đại kiếp. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hào đạo thứ hai thiên đạo lôi kiếp công xuống dưới. Cự đại lôi đỉnh, để Tôn Hào làm kinh hãi, đây mới là đạo thứ hai thần lôi, đã hoàn toàn không kém Triệu Chu Ma tứ cựu thần lôi. Hào lợi hại lôi đỉnh. Long con sợ hãi, Tôn Hào không người thi lễ, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Tôn Hào lỗ mãng. Tắt ma mỉm cười, rội ra móng nuốt tiếp được đạo thứ hai thần lôi, sau đó miệng hơi mở, phun ra một tia sáng trắng, rơi vào Tôn Hào trên thân, nói ra, thần lôi tuy nhiên rất lợi hại liệt, nhưng là nguyên anh tố hình nhất định, đây là tố hình chi lực, ngươi lại là tiêu hóa đi. Tôn Hào nghe vậy nhìn về phía tự thân, lại là lập tức minh bạch ngắm, hiện tại, đứng tại tát ma trước mặt, đúng là mình nguyên anh thân thể. Chấn động trong lòng, nói thầm một tiếng tốt đại thần thông, thế mà có thể sinh sinh đem chính mình nguyên anh cùng tâm thần thu lấy mà đến, để cho mình xem lễ tránh thức thiên đạo đại kiếp, cũng thừa cơ cho mình tẩy luyện tạo nên nguyên anh thân thể. Tát ma đến là bực nào lai lịch? Học thức cùng nhãn giới, để Tôn Hào rất khó đánh giá ra tát ma thân phận chân thật. Nhưng là Tôn Hào cảm thấy như bây giờ sợ là cũng có từng kia không ổn, hơi hơi cúi đầu, Tôn Hào cung kính thanh âm, đã can thiệp người khác thiên đạo kiếp nạn hội có nhân quả tại thân, lại là không thông báo sẽ không gây bất lợi cho tiền bối. Chưa xong còn tiếp. Chương 1046, ngoài ý muốn liên tục. Tắt ma hơi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Tôn Hào loại trạng thái này phía dưới, còn có thể vì nàng suy nghĩ, con trai mình ngược lại là ngốc chó có ngốc phúc, giao ngắm một cái hảo bằng hữu, ôn nhu nói đến. Không có việc gì, ta là một cái ngoại lệ, yên tâm. Nói xong câu này, Tát Ma Hiểu là mỉm cười điệu nói đến, chỉ là Trầm Hương, ta giúp ngươi đón lấy thiên đạo nhân quả về sau, ngươi tại bên ngoài biểu hiện, khả năng liền tạm được, lại là sẽ bị bộ phận tu sĩ hiểu lầm. Tôn Hào vừa cười vừa nói, một chút hư danh, Tôn Hào lại là không lắm để ý, chỉ cần tiền bối vô sự liền tốt. Tôn Hào là không thèm để ý, nhưng là, bên ngoài xem lễ tu sĩ lại là trợn tròn mắt. Lại nói, Trầm Hương kết anh, này thiên đạo đại kiếp, có phải hay không quá trò đùa? Chưng một tia chớp, lớn chừng chiếc đuốt thì cũng thôi đi. Sau đó, ấp ủ nửa ngày sau, mọi người coi là lại là rất mạnh đạo thứ hai thiên đạo lôi đỉnh. Nhưng kết quả, chờ đến, lại là một đóa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hồng liên. Tốt ta, mọi người minh bạch ngắm, Trầm Hương thần lôi chi kiếp, cũng là một căn lớn chừng chiếc đũa ngân xà, hoàn toàn làm xong. Vô cùng hoang đường. Thật đúng là thiên địa kỳ quan. Có thể nói, tu sĩ kết anh, xuất hiện Trầm Hương như thế tình huống, xưa nay chưa từng có. Nếu như đều như Trầm Hương, như vậy tu sĩ nguyên anh chi kiếp giống như vấn đề không lớn. Nếu như đều như Trầm Hương, như vậy tu sĩ coi như kết anh, đoán chừng cái này nguyên anh cũng là quá sức. Theo đạo lý, lấy Trầm Hương tu vi, lấy Trầm Hương tích lũy, không sẽ như thế mới là. Chung có cái gì không đúng sao? Tốt à, lớn chừng bàn tay hồng liên chui vào Tôn Hào thể nội, hình như cũng đúng Tôn Hào không có nửa điểm thương tổn. Tôn Hào trên cổ tay băng tuyết ấn ký đều không có khởi động, hồng liên chi kiếp đã qua. Bên trên bầu trời, uy áp trung điệp lại tại bắt đầu ấp ủ. Ấp ủ thời gian lại là cực dài. Áp lực vô biên, khí thế hung hung. Nhưng các tu sĩ hoài nghi, sẽ không phải thiên kiếp lôi vân hữu sẽ trực tiếp hạ xuống quát phong đi. Các tu sĩ đoán đúng rồi. Sau một hồi lâu, một cái mini lớn chừng bàn tay quát phong chim chóc lắc đầu vẫy đuôi. Hữu khí vô lực theo trời kiếp trong lôi vân vọt xuống tới. Tôn Hào thủy trung thần thái trang nghiêm ngồi xếp bằng. Biểu hiện trên mặt cũng là không hề bận tâm. Nhưng là đứng ngoài quan sát các tu sĩ, lúc này cảm giác cũng là Tôn Hào có chút nhỏ nói thành to, như thế tiểu quát phong, thật đúng là liền vạn năm sóc phong cũng không sánh nổi, chưa nói tới có bao nhiêu uy hiếp. Không hợp thói thường là. Quát phong về sau, trên trời lôi vân thế mà bắt đầu chậm rãi tán đi. Nói cách khác, Trầm Hương kết anh, thế mà giống như này hoàn thành. So sánh Triệu Chu Ma kết anh, không hề nghi ngờ, Trầm Hương kết anh giống như là một trận nháo kịch. Ngoại trừ mây đen thanh thế hạo đại bên ngoài, tam thai tam nạn, muốn hay không quá đơn giản nhẹ nhõm. Trầm Hương kết thành nguyên anh, hiệu nên là bực nào kỳ hoa. Tràn đầy phấn khởi. Chờ mong một trận kinh thiên kỳ cảnh các tu sĩ, có loại nhất quyền đánh vào trên đông cảm giác bất lực. Đồng thời, trong lòng cũng càng là hiếu kỳ, Trầm Hương đến kết thành cái gì phẩm cấp nguyên anh. Còn có, Trầm Hương cùng đại sư huynh nguyên anh ước đấu, còn có cần thiết hay không? Căn cứ qua lại kinh nghiệm, kết anh chi nạn càng lớn, nguyên anh thực lực càng mạnh. Đại sư huynh theo Tôn Hào kết anh, hoàn toàn không thể so sánh. Hai người tam thai chi nạ, lại là hoàn toàn khác biệt đẳng cấp. Đại sư huynh nhiều đại thanh thế, Tôn Hào nhiều quỷ dị kiếp nạ. Thật muốn so sánh. Đoán chừng Tôn Hào sẽ bị ngược đến không thành nhân dạng đi. Yêu thần điện bên trong, đại lao thử nhìn chằm chằm bầu trời dần dần tán đi lôi vân, trong lòng sinh ra nghiêm trọng, thật không thể tin cảm giác. Hắn cảm giác được từng tia không ổn. Nhưng lấy hắn tu vi, thế mà cũng không thể nhìn ra không ổn đến từ phương nào. Táng Thiên Khư quá thần bí, có chút bí ẩn thậm chí là vượt qua giới này tu sĩ nói, đại sư huynh, chọn ngày không bằng đụng ngày, Trầm Hương xin mời, người ta so sánh anh lực như thế nào? Các tu sĩ cùng nhau sững sờ. Trầm Hương thế mà khiêu chiến ngắm. Vừa mới kết anh, thế mà liền hẹn nhau Triệu Chu Ma, tỉ thí nguyên anh chi lực. Thế nhưng là rõ ràng Trầm Hương kết anh thanh thế là như thế không đáng chú ý, hắn hiểu từ nơi đó là như thế dũng khí. Bất kể như thế nào, có trò hay để nhìn, các tu sĩ tinh thần nhất thời đại chấn. Trên thiên cung, Triệu Chu Ma đằng không bay lên, cười ha ha, cung kính không bằng tuân mệnh, Trầm Hương, ta tới. Nhanh chân một bước, hai tay mở ra, Triệu Chu Ma đã xuất hiện ở đằng thiên thai bên trên, đứng ở Tôn Hào trước mặt, cười ha ha nói, Trầm Hương, chúng ta làm sao so qua. Dưới tình huống bình thường, Nguyên Anh chính là tu sĩ trọng yếu nhất bí ẩn nhất tu luyện căn nguyên, lịch sử đến nay, như không phải đặc thù cùng cực tình huống. Nguyên Anh chân quân rất ít sẽ có Nguyên Anh xuất thể cử động. Cái gọi là kết anh ước hẹn, thực hẳn là tỉ thí người nào kết anh thời điểm động tĩnh càng lớn, thiên kiếp càng khó. So đấu lời này, Tôn Hào rõ ràng kém xa. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Tôn Hào đối với cái này kết quả cũng không tán đồng, đưa ra tránh thức ước chiến. Vạn tên tu sĩ vây xem, đại lục tinh anh đều tại, Triệu Chu Ma tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, động thân mà lên. Người đã tới, làm sao so lại là không có trước liệt mà theo. Thật chẳng lẽ để hai cái nguyên anh xuất thể, sau đó vật cổ tay không thành. Tôn Hào sớm có dự định địa đối lên trời bảng hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, lên trời có đạo, thiên bảng có linh, còn mời đại triển thần thông, để hậu bối tu sĩ thử một lần nguyên anh chi lực. Vừa dứt lời, đăng trên thiên bảng, Triệu Chu Ma cùng Tôn Hảo đại danh bỗng nhiên phát sáng lên. Hai bó kim quang chiếu xạ tại Tôn Hảo cùng Triệu Chu trên ma thân. Sau đó, đăng thiên thai tốt nhất giống tạo nên từng cơn sóng gợn, không gian mơ hồ, mà Tôn Hảo cùng Triệu Chu Ma thân hình, cũng tại không gian bên trong, như có như không, như ẩn như hiện. Chiến thuyền trên phi thuyền, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Lên trời bảng thế mà thật đối Trầm Hương lời nói có ngắm phản ứng. Nhưng là, vì lông trọng yếu như vậy tỉ thí, thế mà không cho đại hỏa vây xem cái này lên trời bảng, quả thực là hại chết một đám lòng hiếu kỳ cực mạnh tu sĩ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1047, tuyệt thế thanh anh. Gợn sóng không gian bên trong, Tôn Hảo cùng Triệu Chu Ma thân thể đều phân không phân rõ được, hai người bọn họ đến có phải hay không tại tỉ thí, không được biết, đảo là như thế nào tỉ thí, càng làm cho người hiếu kỳ. Như là anh hùng phù khai mở chiến trường, lên trời bảng trực tiếp cho bọn hắn mở ra một cái không gian đặc thủ, để bọn hắn đấu anh. Gợn sóng không gian đứng lên giờ khắc này, Tôn Hảo cảm giác mình tinh thần chấn động, sau đó, phát hiện mình đi tới một khối kỳ lạ không gian bên trong. Hai người không phải muốn đấu anh à, vậy liền đấu đi, lên trời bảng như là anh hùng phù, trực tiếp đem bọn hắn nguyên anh kéo vào. Triệu Chu Ma lúc này chẳng qua là cảm thấy lên trời bảng thật sự là vô cùng thần kỳ. Nhưng Tôn Hảo ít nhiều có chút minh bạch. Hẳn là Tát Ma xuất thủ, khống chế lên trời bảng, mở ra đặc thù nguyên anh chiến trường, chỉ bất quá, Tôn Hảo cũng trong nháy mắt quên ngắm Tát Ma là ai, mà rất là hiếu kỳ nhìn về phía đối diện Triệu Chu Ma. Phát hiện đối diện cách đó không xa, một cái tiểu nhi hình dáng Triệu Chu Ma, lúc này cũng đối với chính mình nhìn lại. Triệu Chu Ma nguyên anh ngũ quan rõ ràng, tứ chi hữu lực, cao chừng một thước, hai mắt linh động mà rõ ràng, thần thái tự nhiên. Dựa theo điển tịch ghi chép, tu sĩ nguyên anh cũng có phân chia cao thấp, tốt xấu có khác. Cũng có rất lợi hại trực quan phán đoán tiêu chuẩn, là vì, một tấc nhất phẩm, ba tấc nhất giai, thần thái vì khống, lực lượng làm gốc. Trên lý luận, cao một tấc nguyên anh là thấp nhất phẩm cấp cửu phẩm nguyên anh, lý luận tuy nhiên tồn tại, nhưng cửu phẩm nguyên anh rất khó phá vỡ kim đan, rất là hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ nguyên anh chí ít cũng là ba tấc con trai, ba tấc đều là hạ phẩm, đối ứng thất đến cửu phẩm nguyên anh. Nhất phẩm nguyên anh, liền sẽ thân cao cửu thốn ngắm. Triệu Chu Ma nguyên anh thân cao đạt đến một thước, lại là vượt ra khỏi nhất phẩm phạm chủ, Thiên Cung đại sư huynh quả nhiên là cao minh, khó trách đưa ra theo chính mình tỉ thí anh lực. Tam thai 12 khó, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Tôn Hảo dò xét Triệu Chu Ma lúc này, Triệu Chu Ma nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra 10 phần kinh ngạc biểu lộ. Tôn Hảo nguyên anh, quá kỳ hoang ngắm. Liên Triệu Chu Ma sở chứng kiến điển tịch, cho tới bây giờ liền không có như thế nguyên anh ghi chép. Đầu tiên là thân cao, lại đã đạt tới một thước hai. Đây là cái gì độ cao giống như phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ nguyên anh cũng không thể lớn lên cao như vậy đi, chẳng lẽ là không có trải qua lôi hỏa đoán luyện kết quả, chỉ là hư cao. Sau đó, càng làm cho Triệu Chu Ma kỳ quái là, Tôn Hảo nguyên anh trên thân. Thế mà phủ thêm ngắm một kiện hồng sắc áo giáp, nguyên anh mặc giáp tình huống gì? Tốt ta, cái này cũng chưa tính kỳ quái nhất. Theo kỳ quái là, Tôn Hảo nguyên anh trong tay thế mà còn cầm một cây dài đến nửa xích cây gậy. Đối với mình không ngừng khoa tay. Nguyên anh thế mà mang vũ khí. Triệu Chu Ma cũng là say. Kỳ quái như thế Nguyên anh. Triệu Chu Ma thật đúng là lần đầu tiên trông thấy. Tôn Hảo nhìn thấy Triệu Chu Ma kỳ lạ biểu lộ, không khỏi cũng đối với chính mình đánh giá vài lần. Tôn Hảo chính mình cũng nhịn không được cười lên. Sau đó, một số tin tức tự động tràn vào trong đầu bên trong. Tôn Hảo rất nhanh hiểu rõ trên người mình đều có chút hy kỳ cổ quái gì đồ chơi. Trên thân hồng sắc áo giáp chính là tuyệt thế thần cương biến thành, lại là Tôn Hảo phá đan sinh anh về sau, thiên đạo cấp cho cố hóa một cái bản mệnh thần thông, cũng là Tát Ma dạy cho Tôn Hảo cái kia rất cao cấp, ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng. Đương nhiên, cái đồ chơi này Tôn Hảo vẫn phải tu luyện, trước mắt mà nói, đoán chừng rất khó triển khai ra được. Mà trong tay cây gậy, thế mà cũng là phá đan sinh anh về sau thu hoạch đến thiên đạo khen thưởng. Cũng là bản mệnh thần thông, mà lại là càng quỷ dị bản mệnh thần thông. Thế mà cho hắn làm một cây đấu thiên côn cầm tại ngắm nguyên anh trong tay. Không chỉ là như thế, Tôn Hảo còn có thể cảm giác được, trên người mình, ban đầu vốn đã cô hóa mấy cái bản mệnh tiểu thần thông cũng lấy bất đồng hình thức, cô hóa tại ngắm nguyên anh trên thân. Chân phải chân, đặt một đoạn khô mục tỏa sáng trồi non hoa văn, đó là khô mục thần rũ. Chân trái chân, đặt một cái hồng sắc kê đàn sắc, đó là liệt hỏa thần thuẫn. Song mi chính giữa, có một cái thiểm điện đường vân, lại là bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật. Tu sĩ tiến giai nguyên anh kỳ, phá đan sinh anh lúc, có cơ hội cố hóa một hai cái uy lực khá mạnh, tương đối quen thuộc pháp thuật vì bản mệnh thần thông. Rất nhiều tu sĩ vì sinh ra chính mình độc đáo đặc sắc bản mệnh thần thông, phá đan sinh anh trước đó, đều sẽ khổ tu một môn pháp thuật, sinh ra chính mình độc đáo đặc sắc công ảm, thủ đoạn. Tôn Hào một thân sở học khá nhiều, mỗi một cái pháp thuật đều tương đối quen luyện. Tăng thêm bản thân đã tại trên kim đan cố hóa ngắm hai cái bản mệnh tiểu thần thông, lại là không có tận lực thao luyện chính mình chuyên trúc pháp thuật. Phá đan sinh anh lúc, Tôn Hào tại tát ma không gian đặc thù. Tát ma ngăn cản uy lực cự đại sinh anh kiếp nạn, nhưng cũng tách ra lôi hỏa quát phong lực, cấp cho ngắm Tôn Hào tân sinh nguyên anh cự đại rèn luyện, cùng sử dụng thủ pháp đặc biệt, để Tôn Hào cố hóa nàng dạy thụ ba đầu sáu tay vì bản mệnh thần thông. Đồng thời, Tôn Hào tập được uy lực mạnh nhất pháp thuật, cũng biến thành đấu thiên côn hình dáng, xuất hiện ở nguyên anh trong tay. Nói cách khác, phá đan sinh anh lúc, Tôn Hào so khác nguyên anh tu sĩ nhiều một cái bản mệnh thần thông. Tăng thêm đã có ba cái bản mệnh tiểu thần thông, cũng tại kiếp khó về sau trên trời rơi xuống cam lộ chi ở bên trong lấy được tiến hóa. Khá lắm, Tôn Hào nguyên anh một mạch đạt được ngắm năm đại thần thông. Đương nhiên, thần thông sinh ra về sau, có hiệu quả gì, uy năng như thế nào, còn phải có cháu Hào tại về sau trong tu luyện, dần dần tiến hành quen thuộc, cường hóa, cùng sử dụng tại trong thực chiến. Cực nhanh đem nguyên anh quen thuộc một lần. Đối diện, Triệu Chu Ma cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, truyền đến một cô ý niệm, Trầm Hương, ngươi cái này nguyên anh, tạo hình thật khốc ca, cũng không biết kinh không trải qua đánh. Tôn Hào nguyên anh thế mà lộ ra ngắm lạnh nhạt nụ cười, một cô ý niệm chuyển tới, cũng vậy, đại sư huynh nguyên anh, thế mà siêu việt nhất phẩm, mà lại, nguyên anh cương thành, liền có thể ý niệm truyền âm, Trầm Hương bội phục. Triệu Chu Ma hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ, ngươi cái này vừa mới kết anh, còn nóng hồ đây, liền có thể ý niệm truyền âm ngắm, chẳng phải là lợi hại hơn, nghĩ đến, cũng truyền tới một cô ý niệm, lẫn nhau, Chu Ma hiện tại rất kỳ quái, Trầm Hương kết anh đến gặp cái gì. Cư nhiên như thế quỷ dị. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, đăng thiên thai, táng thiên khư, thập làm sao có thể đều coi à, đại sư huynh cũng là tướng ngắm. Triệu Chu Ma nguyên anh khí thế nhất thời, tiểu giơ tay lên, không trung xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, ý niệm bên trong, cười ha ha, không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, ta tử lấy lực phá đi, Trầm Hương xem chiêu. Thủ ấn không trung ngao ô một tiếng, hóa thành một đầu hùng sư, cao lớn uy mãnh, khí thế hung hùng, hướng Tôn Hào dốc sức cắn mà đến. Ngoại sư tử ấn, thế mà có thể được Nguyên Anh thi triển đi ra, xem ra, đây chính là Triệu Chu Ma bản mệnh thần thông ngắm. Tôn Hào Nguyên Anh lạnh nhạt cười cười, truyền ra ý niệm, đến được tốt, thân thể chấn động, trên thân hồng sắc áo giáp bay ra ngoài. Không trung nhoáng một cái đỏ thấm hồng sắc cự nhân, ba đầu sáu tay, xuất hiện ở Tôn Hào trên đỉnh đầu. Đây là cái gì Triệu Chu Ma nhìn lấy không trung, thế mà, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Đây cũng là Trầm Hương bản mệnh thần thông, nhưng là... Cái dạng gì thần thông thế mà có thể diễn hóa ba đầu sáu tay? Kinh khủng hơn là, chính mình bản mệnh thần thông, biến hóa sư tử đánh tới, lại bị cự nhân hai tay nhấn một cái, cho gắt gao nhấn tại ngắm không trung, không thể động đậy chút nào. Cự nhân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, khắc hai cánh tay bắt lấy ngắm sư tử hai chân, ra sức xé ra. Triệu Chu Ma còn không có kịp phản ứng, sư tử đã được sinh sinh xé thành ngắm hai nửa. Triệu Chu Ma kinh hãi không thôi đồng thời, cự nhân còn lại hai cánh tay càng không ngừng vuốt chính mình. Tựa như là tại đắc ý gào thét. Hào lợi hại bản mệnh thần thông. Hơn nữa còn là một loại Trầm Hương cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua chiêu thức. Giờ này khắc này, Triệu Chu Ma dĩ nhiên minh bạch, Tôn Hào Tôn Trầm Hương kết anh, tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài như thế cho đùa, rất có thể chung có khác kỳ quặc. Cự nhân chi huy, chương hiển Tôn Hào Nguyên Anh có siêu tuyệt chiến đấu lực. Chỉ bất quá, Triệu Chu Ma cũng không phải ăn chay, lại lần nữa giơ lên tay nhỏ. Xé rách sư tử. Tôn Hào cũng không có thừa cơ phát động cường công, chờ đợi lấy Triệu Chu Ma lần công kích sau. Triệu Chu Ma Nguyên Anh giơ lên tay nhỏ, không trung làm theo xuất hiện một cái to lớn bàn tay, che khuất bầu trời, vô xuống, một cỗ ý niệm cũng truyền tới, Trầm Hương, lại tiếp ta một chiêu, Trích Tinh Lạc Nguyệt. Đây cũng là Triệu Chu Ma cái thứ hai bản mệnh thần thông. Tôn Hào truyền ra một cỗ ý niệm, đại sư huynh quả nhiên là lợi hại, hai đại bản mệnh thần thông, mỗi cái phi phạm, bội phục bội phục. Nói xong, Tôn Hào trong bàn tay nhỏ cây gậy hướng lên thoáng nhất cử. Nói thật, Tôn Hào cũng không biết, trên tay tiểu côn tử làm như thế nào dùng. Kỳ lạ đấu thiên côn, thế mà trực tiếp xuất hiện tại ngắm Nguyên Anh trên tay, cũng là vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu. Hiện tại, vừa vặn, cầm Triệu Chu Ma thử một lần đấu thiên côn tại Nguyên Anh trong tay uy lực. Cây gậy giơ lên, Tôn Hào trên thân, nhất thời khí thế đại biến. Nguyên bản, Tôn Hào sinh ra Nguyên Anh theo bản thân khí chất là so sánh giống nhau, luôn luôn ôn tồn lễ độ, không chút hoang mang. Nhưng là, giơ lên đấu thiên côn giờ khắc này, một cỗ mãnh liệt cùng cực, chiến thiên đấu địa khí thế từ Nguyên Anh bên trên dâng trào mà ra. Một đạo bay thẳng thương khung, thẳng tắp trùng thiên quang trụ, trong nháy mắt mạo sương ngắm đi ra. Nguyên Anh nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, quang trụ phần phật, hướng về phía trước vọt tới. Triệu Chu Ma biến thành Trích Tinh đại thủ, căn bản không kịp phản ứng, liền hoàn toàn bao phủ tại ngắm kim quang bên trong. Trong lòng vô cùng kinh hãi, Triệu Chu Ma mắt thấy quang trụ thẳng đến tới mình, không kịp nghĩ nhiều, Nguyên Anh một cái thuần di, biến mất ngay tại chỗ. Lòng còn sợ hãi, Triệu Chu Ma nhìn lấy quang trụ chạy đi phương hướng, thầm nghĩ đến, đây là cái gì vũ khí lợi hại như vậy, tốt như chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ chưa xong còn tiếp. Chương 1048, Tuyệt Thế Thanh Anh, 2. Triệu Chu Ma trong lòng, giờ này khắc này, có mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Thân thể là Thiên Cung đại sư huynh, tích lũy hùng dày vô cùng, kết thành siêu nhất phẩm Nguyên Anh, nguyên bản chính là hăng hái, đắc chí vừa lòng thời điểm. Thế nhưng là, so sánh Tôn Hảo, nhìn thấy sát chính mình Nguyên Anh tiến lên vô biên uy thế quang trụ, Triệu Chu Ma trong lòng có tràn đầy đắng chát. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn minh bạch. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương này một thước hai Nguyên Anh, lại là thật thân cao, trên thân này kỳ lạ áo giáp cùng quỷ dị cây gậy, càng là bản mệnh thần thông biến thành. Chỉ là lúc này, hắn lại như thế nào không ngờ bại. Sinh thành siêu nhất phẩm Nguyên Anh, vốn cho là mình mới là tuyệt đại thiên tiêu. Nhưng ai biết, người ta sinh ra Nguyên Anh, chính là tuyệt thế thánh anh, mình tại trước mặt, chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi. Cự đại quang trụ sát Triệu Chu Ma Nguyên Anh phóng tới phương xa. Triệu Chu Ma chưa tỉnh hồn địa tung bay trên không trung. Tôn Hào Nguyên Anh trong mắt, tinh quang lóe lên, một tia ý niệm lại lần nữa truyền ra, đại sư huynh, lại tiếp ta một côn. Ý niệm lướt qua, trong tay tiểu côn tử tiện tay hất lên, hướng Triệu Chu Ma Nguyên Anh đâm tới. Chỉ là lần này, cũng không có kim sắc quang trụ theo đấu thiên côn bị quang ra. Theo Tôn Hào suý côn động tác, Nguyên Anh trong tay cây gậy đột nhiên hướng về phía trước duỗi dài, như là giống như du long, tốc độ cực nhanh cuồng đâm mà đến. Triệu Chu Ma không dám thất lễ. Nguyên Anh nhoáng một cái thuấn tức di động, liền muốn thoát ly cây gậy đâm đánh phạm vi. Nhưng là, quỷ dị vô cùng, Triệu Chu Ma phát hiện, vô luận chính mình như thế nào di động, Tôn Hào trong tay cây kia quái cây gậy đều có thể chuẩn xác vô cùng tìm tới mình tại không trung phạm vi, côn thể giống như tại chính mình trong hai mắt nhanh chóng phóng đại, được đâm trung, giống như không thể tránh né. Để hắn trong lòng run sợ là, đấu thiên côn bên trên, truyền đến để hắn vô cùng kiêng kỵ trùng kích cùng áp lực thật lớn. Trong lòng dâng lên một cái minh ngộ, một khi mình bị cái này cây gậy cho đâm thực sự ngắm, chỉ sợ đợi chờ mình sẽ là Nguyên Anh tổn hao nhiều, nói không chừng sẽ còn tại chỗ anh hủy đạo tiêu. Có khoảnh khắc như thế, Triệu Chu Ma trong lòng rất lợi hại hối hận không nên trêu chọc Tôn Hảo, hối hận không nên theo Tôn Hảo so anh. Chiêu lại như thế đại họa sát thân. Tôn Hảo trong mắt, tinh lóng lánh. Đấu thiên côn khí thế không ngừng, sông đỉnh mà lên, thế muốn trọng thương Triệu Chu Ma. Tôn Hảo cũng không phải là thiện nam tín nữ, táng thiên khư bên trong. Triệu Chu Ma một mực theo chính mình mơ hồ tương đối, đem mình làm địch giả tưởng, tuy nhiên không đại kế so sánh, nhưng cũng không trở ngại Tôn Hảo thống hạ sát thủ. Diệt cũng liền diệt, đấu anh gặp nguy hiểm, khống chế không nổi cũng là bình thường. Triệu Chu Ma Nguyên Anh nhắm hai mắt lại. Tôn Hảo đấu thiên côn không dung tình chút nào địa đâm đi qua. Chỉ là, sau nửa ngày, Triệu Chu Ma phát hiện mình vẫn không có được Tôn Hảo đâm chung. Không khỏi mở mắt. Lại là phát hiện, giờ này khắc này, một cây tiểu côn tử, chính đứng tại chính mình giữa hai hàng lông mày. Ngưng mà bất động, nội ẩn vô biên đấu trí cùng vô biên khí thế, để gần trong gang tấc hắn trong lòng run sợ, thở mạnh cũng không dám. Chơ mắt nhìn đấu thiên côn, Triệu Chu Ma giằng giặc nói ra, đa tạ Trầm Hương thủ hạ lưu tình. Tôn Hào trên mặt cười nhạt một tiếng, tay nhỏ chấn động, đấu thiên côn phi tốc thu nhỏ, rụt trở về, truyền đến ý niệm, tu sĩ tu hành không dễ, thượng thiên có đức hiếu sinh. Đại sư huynh, đa tạ. Nói thật, Tôn Hào vốn là hoàn toàn không có buông tha Triệu Chu Ma tâm tư cùng dự định. Chiến cục chiếm ưu, chủ động nắm chắc. Tôn Hào ngược lại là nhất tâm muốn trọng thương Triệu Chu Ma, hoặc là dứt khoát trực tiếp đem đánh giết tại chỗ. Nhưng là tiếc nuối là, ngay tại đấu thiên côn đâm vào Triệu Chu Ma Nguyên Anh chỗ mi tâm lúc, Tôn Hào đột nhiên trong lòng dâng lên một cái minh ngộ, lên trời bảng cũng không cho phép chính mình trọng thương Triệu Chu Ma. Vô hình ước thúc lực, cũng làm cho Tôn Hào đấu thiên côn thế đi một hồi. Trong lòng khe khẽ thở dài, Tôn Hào thuận tự nhiên, đem đấu thiên côn đứng tại Triệu Chu Ma mi tâm chính giữa chỗ. Thoáng tưởng tượng, Tôn Hào nhưng cũng hiểu được, chính mình theo Triệu Chu Ma đều là bài vị kim đan, đăng trên thiên bảng vị cư đệ nhất đệ nhị, chính là chữa trị táng thiên khư lớn nhất hai cái công thần, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tại lên trời bảng hình thành đặc thù tràng cảnh bên trong, hai người đều hứng chịu tới bảo hộ, lại là người nào cũng đừng hòng thừa cơ xử lý đối thủ. Tôn Hào trong lòng nghĩ lại này lại, Triệu Chu Ma Nguyên Anh tựa như là vớt một cái mồ hôi lạnh, sau đó chắp tay nói ra, đa tạ Trầm Hương ân không giết, Chu Ma không biết lượng sức, đương kim trên đời, lại là Trầm Hương Nguyên Anh mới là tuyệt thế thánh anh, thật cái gọi là một tấc nhất trọng thiên, một tấc một điểm kình, Trầm Hương Nguyên Anh tầng 12, Chu Ma lại là vô ngông ngửa không kịp, cam bái hạ phong. Triệu Chu Ma tự nhận không bằng. Tôn Hảo còn chưa kịp nói chuyện, cảm giác mình thân thể chấn động mạnh một cái, lại lần nữa định thần lúc, lại phát hiện mình đã xuất hiện ở đằng thiên thai bên trên. Mà đối diện, Triệu Chu Ma cũng chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt rung động mà nhìn mình. Mỉm cười, Tôn Hảo hai tay chắp tay, lạnh nhạt nói ra, đại sư huynh, đà tạ đà tạ. Triệu Chu Ma sau cùng ý niệm rốt cục biến thành hai câu nói, tại đằng thiên thai bên trên vang lên, Chu Ma lại là vô ngông ngửa không kịp, cam bái hạ phong. Nói xong câu này, Triệu Chu Ma nhưng trong lòng thì dâng lên nghi hoặc cùng cực suy nghĩ, mười phần bí hiểm. Mới vừa từ Nguyên Anh ước đấu trung tỉnh lại, Triệu Chu Ma lại phát hiện mình chính đang nhanh chóng quên Nguyên Anh trong tỉ thí một số chi tiết. Rất nhanh, Triệu Chu Ma phát hiện mình quên ngắm Tôn Hảo Nguyên Anh dáng dấp thế nào. Rất nhanh, Triệu Chu Ma phát hiện mình quên ngắm theo Tôn Hảo chiến đấu quá trình cụ thể. Duy chỉ có, Triệu Chu Ma chỉ nhớ kỹ hai chuyện, một, Tôn Hảo Nguyên Anh vô cùng lợi hại, hai, Nguyên Anh giao đấu, chính mình thất bại thảm hại, cuối cùng vẫn là Tôn Hảo thủ hạ lưu tình, tài miễn đi chính mình anh hủy đạo tiêu kết cục. Như là Triệu Chu Ma, Tôn Hảo cũng đang nhanh chóng quên mất Nguyên Anh giao đấu quá trình. Chỉ bất quá so sánh Triệu Chu Ma, Tôn Hảo hiện tại phải bình tĩnh được nhiều. Tôn Hảo phát hiện, chính mình liên quan tới Táng Thiên Khư một số trí nhớ cũng đang nhanh chóng biến mất. Nhưng Tôn Hảo biết một chút, đây chẳng qua là chính mình tu vi chưa tới, tu vi đến ngắm, biến mất trí nhớ tự nhiên là hội trở về. Đăng thiên thai bên trên, gợn sóng không gian dần dần giảm đi. Tôn Hảo cùng Triệu Chu Ma thân hình dần dần rõ ràng. Sau đó, các tu sĩ nghe được ngắm Tôn Hảo thanh âm, đa tạ, đa tạ. Ngay sau đó, Triệu Chu Ma lòng còn sợ hãi còn trong lòng còn có cảm kích thanh âm truyền ra, Chu Ma lại là vô ngông ngửa không kịp, cam bái hạ phong. Anh đấu kết quả, trong nháy mắt công bố. Nhưng kết quả này, nhưng cũng để quan chiến tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Làm sao lại như thế? Triệu Chu Ma kết anh chi kiếp, thanh thế hạng gì lớn mạnh, tam thai 12 khó, có thể nói từng bước hoảng sợ. Trái lại Tôn Hảo, tam thai tam nạn, tượng trưng điệu tới như vậy mấy lần, sau đó liền kết anh ngắm. Vốn cho là, Triệu Chu Ma hội cuồng loạn Tôn Hảo, coi là Tôn Hảo Nguyên Anh không phải là Triệu Chu Ma địch. Nhưng kết quả đây, nhưng thật giống như hoàn toàn tương phản. Đại sư huynh chính mình cũng đa tạ vỗ ngông ngửa không kịp, cam bái hạ phong. Như vậy nói cách khác, hai người Nguyên Anh chi lực, lại là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Còn thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Không thể tưởng tượng cảm giác ra. Chỉ bất quá, có chút tu sĩ, càng cũng là đại năng tu sĩ, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Trầm Hương kết anh, có phải hay không có khác kỳ quặc, có huyền cơ khác? Có phải hay không được người che đậy thiên cơ? Trầm Hương chân thực kết anh chi kiếp khó. Đến như thế nào? Nguyên Anh đánh nhau, Trầm Hương có thể đại hoạch toàn thắng. Như vậy một cái rất đơn giản suy luận, Tôn Hảo Kim Đan thực lực mạnh, có 102 đương thời. Như vậy cũng có thể rất tự nhiên suy luận đi ra, Tôn Hảo kết anh đại kiếp, sợ là cũng không đơn giản. Đến như thế nào? Thần bí táng thiên khư, thần kỳ đăng thiên thai giới, sự tình gì cũng có thể, có lẽ, chỉ có Tôn Hảo vốn người mới biết xảy ra chuyện gì. Gợn sóng giảm đi, Triệu Chu Ma sắc mặt tâm trầm, nhanh chân một bước, trở về thiên cung. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, cũng lắc người một cái thân thể, biến mất tại ngắm đăng thiên thai bên trên. Lại lần nữa xuất hiện, Tôn Hảo đã đứng ở Thanh Vân Chiến Chu chi thượng. Thanh Vân các tu sĩ còn không có từ Tôn Hảo đại thắng Triệu Chu Ma vui mừng ngoài ý muốn bên trong khôi phục lại, đồng nhiên nhìn thấy Tôn Hảo trở lại chiến thuyền, nở nụ cười đứng ở bên cạnh mình, không khỏi cùng nhau đại hỉ, cao giọng hoan hô lên, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, phá đan sinh anh, thành tựu chân quân. Không ít chiến chu chi thượng, cũng có tu sĩ la lớn, chúc mừng Trầm Hương, chúc mừng Trầm Hương, lên trời đại đạo, lại đăng mới cao. Giờ này khắc này, đứng thẳng thương thiên phía trên, chiến chu đầu. Tôn Hảo chú ý mục đích chung quanh, nhìn về phía cho mình chúc mừng tu sĩ, trên mặt nụ cười, khẽ gật đầu đáp lễ, nhưng trong lòng cũng tâm thần chập chờn. 8 tuổi vào núi, tu đạo trăm năm. Một đường gian khổ, phá quan tiến lên. Hôm nay lúc này, đứng cao nhìn xa, chính mình đã tu thành tuyệt thế thánh anh, thành tựu nguyên anh chân quân, đưa thân giới này tu sĩ tối cao cấp tu sĩ giai cấp. Đống nhiên quay đầu, không thắng thổn thức. Đứng tại Thanh Vân chiến chu đầu, Tôn Hảo thân thể hơi hơi không người, hai tay ôm một cái. Cười nhạt một tiếng, cảm ơn các vị đạo hữu. Tôn Hảo cười nhạt mà đừng, quần áo lướt nhẹ, thần thái tuấn giật, tình cảnh này, được rất nhiều tu sĩ cả đời ghi khắc. Mà Tôn Hảo kết anh thời điểm thiên kiếp chi mê, Tôn Hảo đến kết thành loại nào đẳng cấp nguyên anh, cũng đã trở thành này giới táng thiên khư đông đảo bí ẩn một trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 1049, đại thời đại trước. 10 năm thiên khư gian nan khổ, nhất triều nguyên anh quan người thật. Táng thiên khư nguy hiểm dị thường, gian nan mười phần, nhưng kim đan tu sĩ y nguyên chạy theo như vịt, ngoại trừ kim đan đảm đương bên ngoài, cũng có táng thiên khư bên trong phá đan sinh anh cơ duyên cự đại dụ hoặc. Táng thiên khư về sau, thiên phủ cùng minh vương thiếp còn không có hoàn toàn tách ra thời điểm. Hai tên táng thiên khư bên trong lập xuống hách chính là chiến công bài vị kim đan, dẫn đầu kết đan. Mà lại, không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất cử phá đan sinh anh, thành tựu chân quân. Sau đó, hai người còn tiến hành nguyên anh chi quyết, tuy nhiên giao đấu chính là tại đạo tràng đặc thù tràng cảnh bên trong tiến hành, mọi người không biết cụ thể quá trình chiến đấu. Kết quả cũng là đại suất tu sĩ ngoài ý liệu, Trầm Hương đại thắng. Không biết, càng là tràn đầy sức hấp dẫn cùng tò mò. Các tu sĩ càng là tự động não bổ không ít quá trình chiến đấu. Sau đó mấy ngày, đông đảo tu sĩ, đối hai người kết anh còn có kết anh về sau đại chiến, là nói chuyện say xưa. Đủ loại nghị luận, đủ loại kiến giải không giống nhau, các loại suy đoán càng là lung tung bay đầy trời. Nhưng cuối cùng, đại lục đỉnh phong thực lực vẫn là đối xuất hiện tại Tôn Hào trên thân một số hiện tượng kỳ quái, cấp ra mấy cái so sánh thống thuyết pháp. Liên quan tới Tôn Hào kết anh chi kiếp quá đơn giản, đại lục đỉnh phong tông môn nhất trí cho rằng, này lại là Trầm Hương bởi vì chữa trị Táng Thiên Khư công tích hiển hách, Táng Thiên Khư tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, thấp xuống Trầm Hương kết anh đại kiếp nạn độ. Liên quan tới Tôn Hào nguyên anh chi lớn chừng cái đấu thắng Triệu Chu Ma, Thiên Cung cho ra đáp án chính là, Triệu Chu Ma cùng Trầm Hương đều kết thành siêu nhất phẩm nguyên anh, chỉ bất quá. Trầm Hương bản mệnh thần thông hơn một chút. Lại nói, Triệu Chu Ma trở về Thiên Cung về sau, liền hỏi gì cũng không biết, cho dù là cung thiên sói đặt câu hỏi, hắn cũng đáp không ra như thế về sau, chỉ biết mình thua, mà lại thua rất lợi hại thảm, nhưng là thế nào thảm, thảm đến mức nào, lại là nói không nên lời. Khác Thiên Cung tu sĩ tưởng rằng Triệu Chu Ma mặt mũi mỏng, lòng tự trọng mạnh, không muốn nói, nhưng Thiên Lang chân quân lại hít vào một ngụm khí lạnh, không hỏi thêm nữa. Làm chủ viện một bộ lý do thoái thác, đối ngoại giải thích sự tình. Thiên Lang chân quân đoán chừng, cũng là Tôn Hào chính mình đoán chừng cũng không nhớ ra được đấu anh tình huống cụ thể đi. Sự thật cũng thật là như thế. Hối hả, hâm nóng liệt liệt, các tu sĩ quay chung quanh Triệu Chu Ma cùng Tôn Hào nguyên anh đại chiến thảo luận mấy ngày sau. Chú ý lực lại lần nữa chuyển di. Bởi vì có hắn kim đàn tu sĩ bước lên đăng thiên thai, bắt đầu kết anh. Sau một ngày, đăng thiên thai bên trên, tuyết lớn đầy trời, toàn bộ không trung giống như liền không gian cũng bị đông cứng ngắm, trong suốt sáng long lanh. Hạ Tình Vũ chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng mở ra nụ cười, nhất thời băng cứng hòa tan, vạn vật khôi phục, mỹ nhan rung động lòng người cảm giác phun lên mỗi một cái tu sĩ trong lòng. Băng tuyết thánh cung phía trên. Nữ tu nhóm giòn vừa nói, chúc mừng thiếu cung chủ phá đan sinh anh, thành tựu chân quân. Trung quanh các tu sĩ cùng nhau tỉnh táo lại, chúc mừng tiếng gầm, không chút nào tại Tôn Hào cùng Triệu Chu Ma dưới, chúc mừng Tình Vũ tiên tử, chúc mừng Tình Vũ tiên tử tu tiên đại đạo, lại lên đỉnh phong. Hữu ba ngày, đăng thiên thai bên trên quỷ khí âm trầm, âm phong kêu khóc, hình như có bạch cốt phi lãng, một thân áo trắng linh nhi như là linh hồn đồng dạng tung bay trên không trung. Yếu ớt địa vị hơi phúc, cảm ơn các vị đạo hữu, cùng vui cùng vui. Tiếp theo Hạ Tình Vũ cùng Linh Nhi về sau, Minh Lan Hi lại lần nữa vượt qua nguyên anh chi kiếp. Vượt qua về sau, sau lưng nàng, bốn đầu trắng nõn hổ vĩ chợt lóe lên, minh hổ chính là hết sức kỳ lạ chủng tộc, xen vào yêu tu cùng quỷ tu ở giữa, nhưng Minh Lan Hi hành lang đường, lại là quỷ tu con đường, kết thành nội đan. Sau đó cũng phá đan sinh anh, mà không phải như là yêu tu, tại nguyên anh kỳ biến hóa là người, đương nhiên, minh hổ nhất tộc, biến hóa so với hắn chủng tộc càng sớm hơn một bước, tại kim đan về sau, Minh Lan Hi liền đã biến hóa ngắm. Sau đó, bài vị kim đan nhóm lần lượt biểu diễn, bắt đầu kết đan. Có lẽ, Tôn Hào chính là cái kia có thể kéo theo một thời đại tu sĩ. Cũng có lẽ, một cái tu sĩ bồng bột phát triển thời đại sắp xảy ra. Giới trước, trăm tên tu sĩ tiến thiên khư, có thể có một thành kết anh đã 10 phần khó được. Nhưng là lần này, kết quả lại là rõ ràng bất đồng. Bài vị kim đan riêng là đỉnh phong thực lực bài vị kim đan, từng cái leo lên tiên đài, từng cái phá vỡ nan quan, phá đan mà sinh anh. Cung Tiểu Ly, Thượng Sinh Hảo, Minh Tam Cửu các loại tu sĩ, cũng nhất nhất kết thành Nguyên Anh. Bọn họ Nguyên Anh chi kiếp ngược lại là so Triệu Chu Ma kém không chỉ một bậc, có ngắm tông môn cung cấp thủ đoạn tại, bọn họ lại là cường thế tiếp nhận lôi kiếp, thành tựu Nguyên Anh chân quân. Đỉnh phong tông môn bài vị kim đan kết anh về sau, hán tông môn tu sĩ bắt đầu nếm thử kết anh. Nhưng sau đó, mọi người tài thông suốt phát hiện, Nguyên Anh chi kiếp cũng không phải là tốt như vậy qua, vẫn lạc tu sĩ, lại cũng hợp tình hợp lý. Lưu tại thiên phủ phía dưới trông coi một tên ma đạo bài vị kim đan, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, tại tam cửu thần lôi dưới hóa thành cho bụi. Thân vẫn đạo tiêu. Về sau, thẳng ngắm ba ngày, Dịch Lộ đăng hỏa trong lòng run sợ địa dẫn động chính mình nguyên anh chi kiếp. Bài vị kim đan tích lũy đều là cao mình, riêng là từ Táng Thiên Khư trở về bài vị Kim Đan, đã trải qua Táng Thiên Khư tẩy lễ, đạt được ngắm Táng Thiên Khư bên trong rất nhiều khen thưởng, tu vi càng là nện vững chắc vô cùng. Nện vững chắc tu vi, cũng đã chú định bọn họ nguyên anh chi kiếp cũng không đơn giản. Tuy nhiên so ra kém Triệu Chu Ma cùng Tôn Hảo, nhưng cũng không dễ. Dịch Lộ đăng hỏa như cũ dẫn động Tam Cửu Thần Lôi chi kiếp. Đón lấy vô cùng lợi hại Nhị Cửu Thần Lôi về sau, hắn trạng thái cũng không khá lắm, thân thể nhiều chỗ thụ thương, chân nguyên cũng hao tổn đến kịch liệt. Mắt thấy là phải trước mặt một vị tu sĩ đồng dạng vẫn lạc tại chỗ, hắn móc ra một cái bình sứ, hướng miệng bên trong lấp một thanh minh sữa, hữu móc ra một tấm phù triện đập vào trên người mình. Minh dưới vũ đụng, chân nguyên khôi phục nhanh chóng, phù triện thân trên, bạch quang lóe lên, thương thế trên người vậy mà nhanh chóng khôi phục lại. Cảm kích quét thanh vân chiến thuyền liếc một chút, Dịch Lộ đang hỏa yên ổn vượt qua thần lôi chi kiếp. Hắn cũng đưa tới Tam Cửu Hỏa Liên, dựa vào băng tuyết thần sơn chúc phúc, cũng bình yên vô sự, cuối cùng, bằng vào tự thân bản mệnh linh phù, hy sinh ngắm một cái kỳ lạ như là toàn sơn giáp linh thú về sau, hắn hữu vượt qua Tam Cửu Quát Phong, lại là quét qua trước một vị tu sĩ vẫn lạc vẻ lo lắng, phá đan sinh anh. Ở chung quanh tu sĩ chúc mừng âm thanh bên trong, Dịch Lộ đang hỏa ngửa mặt lên trời cười ha ha, sau đó, ngay tại đăng thiên thai bên trên, đối thanh vân chiến thuyền túi người chào thật sâu, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, cảm ơn Trầm Hương, cảm ơn Trầm Hương ban cho xây quân như thế phúc duyên tạo hóa. Thanh vân chiến chu chi thượng, Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, chúc mừng xây quân cầm sở hữu linh dược đổi lấy thăng ánh đan, Trầm Hương bất quá chuyển tay chi cực khổ, lại là không cần khách khí như thế. Cách không tương vọng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, có một số việc, lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Mặc dù nói không thể can thiệp hắn tu sĩ thiên đạo đại kiếp, nhưng cho hắn tu sĩ cung cấp một số phụ triện, linh dược loại hình trợ giúp, lại là có thể. Tôn Hào như nặc cho Dịch Lộ đăng hỏa thăng anh đan thủ lao thời khắc, còn ngoài định mức cho hắn một số chính mình điều chế, có thể hồi phục chân nguyên minh sữa chân dịch cùng một chồng bản mệnh thần thông khô mục thần rũ luyện chế mà thành khôi phục phụ triện, lại là giúp Dịch Lộ đăng nổi giận bận điệu. Sau đó, Hiên Viên Hồng Hưu Kinh Vô Hiểm cũng dẫn động Tam Thai Cửu Nan, vượt qua nguyên anh đại kiếp, phá đan sinh anh, thành tựu chân quân. Hiên Viên Hồng tại Táng Thiên Khư bên trong thu được thật nữ truyền thừa, hiệu trải qua toàn bộ tràng cảnh khen thưởng, cơ duyên đến, anh thành thượng phẩm, không tại mấy vị thiếu cung chủ phía dưới. Chỉ là, cứ việc kết anh, nàng vẫn là mơ mơ màng màng, tựa như đang thỉnh thoảng ngẩn người, ngược lại là không có quá hưng thịnh phấn cảm giác. Ngược lại là cô mãi mãi Hiên Viên Á Cẩm, ôm lấy nàng vừa khóc lại cười, náo loạn cả buổi, hoàn toàn đem thân phận cho rơi đi qua, đúng như Hiên Viên Hồng mới là cô mãi mãi. Người đứng xem Tôn Hảo cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Đây là một cái đại thời đại, tu sĩ cường thịnh đại thời đại tiến đến trước giờ. Lần này Táng Thiên Khư chữa trị, thực cũng là thổi lên ngắm đại thời đại tiến đến cái lệnh. Táng Thiên Khư hoàn mỹ chữa trị, sáng tạo ra một nhóm lớn tu sĩ không được cơ duyên. Nhiều đến 3 phần tu sĩ phá quan mà ra, cũng sáng tạo ra nguyên anh tu sĩ giếng phun thức bạo phát. Hiên Viên Hồng về sau, Thanh Vân lao đối đầu ngũ hành ma tông rốt cục không giữ được bình tĩnh lắm, sắt ma lô sơn nhảy lên đăng thiên thai, bắt đầu kết anh. Lô Sơn chỉ giết đến ngắm thiên phủ phía dưới, không có tiếp vào băng tuyết thần sơn chúc phúc. Kết anh tương đối nguy hiểm, nhưng là, chẳng biết tại sao, Lô Sơn nguyên anh chi kiếp giống như so sánh hắn tu sĩ yếu rất nhiều, rõ ràng yếu đi 2 thành khoảng trường. Vì sao như thế, Lô Sơn chính mình cũng cảm thấy không khỏi rượu. Tôn Hào trong lòng, ngược lại là giống như ở nơi nào nghe nói qua hoặc là gặp qua cùng loại trạng thái, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ, lại cũng nhớ không nổi tới. Tam thai bắt nạn, Lô Sơn cũng bình yên vô sự địa anh thành thượng phẩm. Có ngắm Lô Sơn kết anh, ngũ hành chiến thuyền tu sĩ sĩ khí cuối cùng là thoáng vượng rất nhiều. Nói thật, Thanh Vân môn biểu hiện, riêng là Tôn Hào kết anh, cho bọn hắn trùng kích quá lớn, có chút kinh hồn bạc vía, không biết nên làm sao qua đối mặt sắp quật khởi mạnh mẽ hàng xóm. Cuối cùng, tông môn của mình cũng không có quá kém, cũng có ngắm một cái thượng phẩm nguyên anh chân quân. Cuối cùng không là hoàn toàn không nói gì cơ hội. Lô Sơn kết anh, cực lớn cổ vũ sở hữu kim đan sĩ khí. Không ít kim đan, thậm chí là không có tiến vào Táng Thiên Khư kim đan nhóm, cũng xếp hàng đi lên kết đan. Nhưng là tiếp xuống hiện thực, để kim đan nhóm trong lòng mồ hôi lạnh lâm ly. Liên tục 3 tên tu sĩ vẫn lạc tại ngắm thiên kiếp dưới, một người tu sĩ mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng tu vi hủy hết, sống không bằng chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1050, khía cạnh quấy nhiễu. Nhất thời, kim đan nhóm hiểu được, đừng nhìn bài vị kim đan giống như kết anh so sánh thuận lợi. Nhưng đó là người ta trải qua Táng Thiên Khư hung hiểm, thu hoạch được vô thượng cơ duyên, thiên truy bách luyện về sau thành quả, đại lục hắn kim đan, muốn kết anh, nhưng cũng không dễ dàng. Kim đan kết anh người, ý nguyên 10 không còn một. Đáng tiếc Táng Thiên Khư có tu vi yêu cầu, tầm thường kim đan không có tư cách đi vào, bằng không, những kim đan đại viên mãn đó tu sĩ, đảo thì nguyện ý lấy mạng đánh cược một lần. Bài vị kim đan nhóm kết anh thuận lợi, bây giờ nghĩ lại, nhưng cũng thuận lý thành trương, lúc đầu bài vị kim đan thực lực cũng là trong kim đan mạnh nhất một nhóm. Sau đó bọn họ hữu trải qua Táng Thiên Khư tẩy lễ, thu được Táng Thiên Khư không ít cơ duyên, nếu như dạng này cũng không thể kết anh, đây cũng là quá không thiên lý. Cũng đương nhiên, Nguyên Anh đại kiếp, thủy chung là cũng không dễ dàng qua. Yêu thần điện tu sĩ không có lựa chọn tại đăng thiên thai bên trên biến hóa, hải thần điện tu sĩ cũng không có động tĩnh. Hắn bài vị kim đan một vừa đi lên, nếm thử kết anh. Nhưng cho dù là đạt được ngắm Táng Thiên Khư không ít cơ duyên, đăng thiên thai bên trên, y nguyên có không ít bài vị kim đan vẫn lạc. Chiến Hiên Lang, theo Tôn Hảo cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa cùng Trung Trí Hướng chế phù đại sư, vẫn lạc tại ngắm đăng thiên thai quát phong phía dưới. Lưu Thủ Thiên phủ năm tên tu sĩ, bởi vì không có tiếp vào băng tuyết thần sơn chúc phúc, hai người được Hồng Liên Thiên Hỏa biến thành cho tàn. Liên Liên Băng Tuyết Thánh Cung đệ tử, cũng tại đăng thiên thai bên trên vẫn lạc một người. Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, vân áo tím cởi duyên đá văng Tôn Hảo cửa phòng. Cho dù là Thành Nguyên Anh chân quân, Tôn Hảo phát hiện, có người đối thái độ mình còn giống như là không thay đổi gì. Mang trên mặt nhàn nhạt cười khổ, Tôn Hảo kêu một tiếng sư bá. Vân áo tím đã thoải mái nhích lại gần, giọng dịu dàng nói ra, "Tiểu Hảo, sư bá cũng muốn kết ánh ngắm." Trên thân mềm nhũn, thân thể hơi hơi cứng đờ, Tôn Hảo cảm giác có chút tâm viên ý mã, ổn định tâm thần, thoáng tránh đi một điểm, sau đó nhíu mày nói, "Sư bá, kết anh hội 10 phần nguy hiểm." Vân áo tím tại Tôn Hảo trên thân uốn éo mấy lần, thế nhưng là người ta chính là muốn kết anh. Vân áo tím cầu đạo chi tâm 10 phần kiên định. Thậm chí là không tiếc hóa thân mềm mại khuôn mặt La Sát, thời khắc rèn luyện tự thân tu vi, đương nhiên. Nàng La Sát thân thể nhìn như kiểu diễm, nhưng thực tế giết hại vô tình, có lẽ, cũng chỉ có Tôn Hảo, mới chính thức có thể cảm nhận được La Sát dị dạng ôn nhu đi. Tôn Hảo vẫn là những mày, kết anh chi kiếp. Người khác không thể giúp cái gì đại ân, sư bá lại là không nên miễn cưỡng. Vân áo tím tựa ở Tôn Hảo trên thân, cười nhẹ hỏi, nhỏ như vậy Hảo, ngày sau. Ta kết anh cơ hội là không phải có thể so với lên trời trên đài tốt hơn. Tôn Hảo hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói ra, hẳn là sẽ không cường. Có lẽ vân áo tím tu vi có thể có nền vững chắc không gian, nhưng ngày sau đã mất đi đăng thiên thai có lợi trợ giúp, người nào càng có lợi hơn thật đúng là hai chuyện. Vân áo tím cười khanh khách nói, đó không phải là sao Tiểu Hảo, sư bá liền muốn một khỏa thăng anh đan, ngươi muốn điều kiện gì? Cứ nói với ta. Thanh Vân Môn cũng không thăng anh đan dự trữ. Vân áo tím muốn kết anh, lại là nhất định phải tìm Tôn Hảo muốn đan. Tôn Hảo hơi hơi trầm ngâm. Tôn Hảo trong tay thăng anh đan ngược lại là còn có mấy khỏa, chỉ là, từ phía trước kim đan tu sĩ kết anh tình huống phân tích, bọn họ tu vi tích lũy đều không tại vân áo tím phía dưới, mà thành công kết anh người cũng không phải là quá nhiều. Rất nhiều tu sĩ cưỡng ép dẫn động nguyên anh đại kiếp, kết quả chính là thân vẫn đạo tiêu. Vân áo tím kết cục, 10 phần cũng sẽ như thế. Như vậy, chính mình có biện pháp nào? Có thể đến giúp sư bá đâu. Từ nơi sâu xa, Tôn Hảo nhớ rõ, chính mình cũng không thể cưỡng ép can thiệp người khác nguyên anh đại kiếp, bằng không, chờ đợi chính mình hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Không thể nhúng tay, nhưng hẳn là có thể từ khía cạnh giúp đỡ đi. Tựa ở Tôn Hảo trên thân, gặp Tôn Hảo nửa ngày không có phản ứng, vân áo tím ở sâu trong nội tâm thở dài một hơi, không nghĩ tới Tôn Hảo vẫn còn do dự ngắm, ai, thăng anh đan giá trị quá lớn. Cũng khó trách Tôn Hảo như thế. Răng ngả mãnh liệt cắn, vân áo tím trên mặt hiện hiện một vòng đường đỏ, thân thể mềm nhũn tựa vào Tôn Hảo trên thân, miệng bên trong thổ khí như lan, tại Tôn Hảo bên thai nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Hảo, cho sư bá một khỏa thăng anh đan, sư bá cái gì đều tùy ngươi." Tôn Hảo chỉ cảm thấy trên thân nóng lên, vân áo tím nóng lên ra thịt dán tại ngắm trên người mình, trong hai lại nghe thấy vân áo tím nũng nịu thanh âm, không tự chủ được, trên mặt nóng lên, nhẹ nhàng chấn động thân thể, đem vân áo tím thân thể trấn khai, sau đó, hai tay nhấn một cái, ấn tại nàng trên vai. Hai mắt nhìn lấy vân áo tím, Tôn Hảo trong mắt một mảnh thanh tịnh, trên mặt một mặt thành khẩn, ngựa khí nói hết sức chân thành nói, sư bá, ngươi lại là nghĩ nhiều ngắm, trầm hương bất quá là tại muốn làm gì tài năng để bạt ngươi kết ánh sát xuất thành công, ngươi lại an tâm ngồi xuống, để trầm hương nghĩ kỹ lại. Nói xong, Tôn Hảo đem vân áo tím đặt tại chính mình đối diện ngồi xuống, nhắm hai mắt, cẩn thận cân nhắc đi. Vân áo tím đỏ bừng cả khuôn mặt, ngồi tại Tôn Hảo đối diện, kinh ngạc nhìn Tôn Hảo anh tuấn. Hơi đỏ lên khuôn mặt. Sau nửa ngày, nhìn lấy Tôn Hảo, vân áo tím phốc cười khẽ một tiếng, hờn dỗi địa ngang Tôn Hảo liếc một chút, miệng thảo luận nói, đức hạnh, miệng cọp gan thỏ, được lao nương dọa đi. Tôn Hảo trong lòng cười khổ. Khoan hay nói, đã lớn như vậy, tuy nhiên hồng nhan chi kỷ không ít, nhưng Tôn Hảo còn là lần đầu tiên kiến thức như thế chiến trận, có chút chân tay luôn cuống, bằng không, coi như phải nghĩ biện pháp, cũng hoàn toàn có thể tâm thần bốn phần, mà không cần thiết đàng hoàng địa làm bộ tĩnh tọa trầm tư. Đã được Vân áo tím xem thấu, Tôn Hảo cũng không hề trang, cười khổ lắc đầu, sau đó nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra, sư bá, ngươi lại nghe ta nói đến, ta xem sư bá tu vi, kết anh sợ là không ít hơn tam thai sáu khó, như vậy, như thế nào tiếp được những này thai nạn đâu, ta ý nghĩ là như thế này. Vân áo tím chớp đôi mắt đẹp, không có lại theo Tôn Hảo quấy rối, ngược lại là rốt cục an tĩnh lại, nghiêm túc nghe Tôn Hảo đề nghị. Sau nửa canh giờ, tiếp nhận Tôn Hảo thận trọng sự tình đưa qua túi chữ vật, tùy ý lướt qua, Vân áo tím động thân mà lên, nhưng lại là hai bước, đi tới Tôn Hảo trước mặt, đưa tay kéo một phát, đem Tôn Hảo đầu đặt tại ngắm chính mình giữa hai ngọn núi. Tôn Hảo chỉ cảm thấy hô hấp siết chặt. Vân áo tím đã cười khanh khách, phi thân lui lại, xa xa, trêu chọc thanh âm truyền vào Tôn Hảo trong tai, "Tiểu Hảo, sư bá đề nghị không ngại nhiều suy nghĩ một chút, còn có a, Tiểu Yên nơi đó, sư bá cũng làm chủ, ha ha ha, chờ sư bá kết anh trở về, cặc cặc cặc." Tôn Hảo mặt ngọc, đỏ bừng lên, trong lòng rất là xấu hổ. Nói thật, Vân áo tím không có coi hắn là cao cao tại thượng chân quân, ở trước mặt hắn như thế tùy ý, để hắn hơi cảm thấy tự nhiên, cảm giác rất tốt, nhưng là Vân áo tím lớn mật như thế làm vậy, nhưng cũng để hắn có chút không chịu được nổi, riêng là sau cùng hầu ngôn loạn ngữ, càng làm cho Tôn Hảo cái chán tầng tầng đổ mồ hôi. Mắt thấy Vân áo tím phương hướng rời đi, sau nửa ngày, Tôn Hảo biệt xuất ngắm ba chữ, bà điên. Trong lòng, Tôn Hảo còn đang suy nghĩ, hy vọng sư bà có thể phá đan sinh anh, cũng hy vọng nàng phá đan sinh anh về sau, có thể khôi phục bình thường, bằng không, như thế la sát túi người trạng thái, quá làm cho Tôn Hảo lúng túng. Thanh Vân Môn, Vân áo tím, leo lên đăng thiên thai, nếm thử kết anh. Mấy ngày gần đây nhất, đăng thiên thai bên trên, một mảnh lũ lụt, một số hung hãn không sợ chết, mang theo một chút hy vọng, có can đảm mạo hiểm truy cầu đại đạo cơ duyên kim đan tu sĩ tuần tự vẫn lạc tại ngắm thiên kiếp dưới. Cũng là không biết đã có hai tên tân tấn nguyên anh tu sĩ Thanh Vân Môn, có thể hay không cũng vẫn lạc một tên kim đan tu sĩ. Tầm nửa ngày sau, Vân áo tím đưa tới nhị cửu thần lôi. Cự đại lôi đỉnh để Vân áo tím trong lòng vì sợ mà tâm rung động nhưng, có chút ngăn cản không nổi cảm giác. Còn tốt Tiểu Hào đã sớm chuẩn bị, chén ngọc vung lên, một chương lá bùa đánh về phía ngắm không trung, thần thức nhất động, một thanh mảnh kiếm bay về phía không trung. Lá bùa bay về phía thần lôi, tại lôi đỉnh phía dưới, ầm vang nổ tung. Sau đó, nổ tung phụ triển giống như có một loại đặc thù lực lượng, dẫn dắt đến trên trời thần lôi điểm rơi lệnh ra, vang một tiếng, một đạo sấm sét đánh trúng vào không trung mảnh kiếm bên trên, nhất thời giống như dắt lên một tầng ngân huy, một đầu rơi xuống. Trên trời thần lôi, uy lực làm vừa giảm. Xem lễ Vân áo tím kết anh Tôn Hảo trong lòng không khỏi nhất định, xem ra chính mình biện pháp vẫn là có thể thực hiện. Không thể trực tiếp can thiệp tu sĩ thiên địa đại kiếp, nhưng là, Tôn Hảo cảm thấy mình có thể khía cạnh quá nhiều, đem cường lực ngự lôi thuật luyện chế thành phụ triện, thời khắc mấu chốt, dẫn lệch lôi đỉnh, quả nhiên là có hiệu quả. Vân áo tím nhìn thấy rơi xuống đất mảnh kiếm, trên mặt như chút được gánh nặng, Tiểu Hào biện pháp quả nhiên có thể thực hiện a. Trên thân thụ thương ngắm, đập một chương khô mục thần rũ, hiệu quả trị liệu siêu tốt. Chân nguyên khô kiệt ngắm, ăn một khỏa Tôn Hào đặc chế linh đan, chân nguyên khôi phục hiệu quả đặc biệt tốt. Hồng Liên Nghiệp Hỏa chi kiếp, có Tôn Hào dạy bảo cung cấp cho đặc thù lưu thanh âm, vượt qua. Quát Phong chi kiếp gian nan nhất, nhưng là Vân áo tím thực lực tốt đẹp, bản mệnh pháp bảo không hư hại, hóa thân la sát về sau, toàn lực đánh cược một lần. Mượn nhờ Tôn Hảo luyện chế một số đặc thù cực phẩm phụ triện, hiểm lại càng hiểm địa cả lại. Cuối cùng, Vân áo tím cũng tại Tôn Hảo khía cạnh quấy nhiều phía dưới, gian nan mà may mắn vượt qua nguyên anh chi kiếp, thành tựu chân quân. Chưa xong còn tiếp. Chương 1051, Trầm Hương chi mê. Vân áo tím thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng y nguyên thành công địa phá đan sinh anh. Nàng kết anh quá trình bên trong, những cái kia tính nhắm vào rất mạnh, hiệu quả rất tốt phụ trợ thủ đoạn, càng làm cho đại lục tu sĩ trước mắt vì bừng sáng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vân Tử Yên kết anh, tương đương với có ngắm đỉnh cấp tông môn mới có phụ trợ thủ đoạn, đây cũng là nàng có thể phá đan sinh anh quan trọng. Thanh Vân Môn, khi nào có thể có thủ đoạn như thế? Đại lục các tinh anh, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thanh Vân chiến thuyền, cái kia tung bay mà đứng, ngọc thụ lâm phong, quần áo hào hào thiếu niên tu sĩ. Là hắn, Trầm Hương chân quân. Không hề nghi ngờ, đây chính là Trầm Hương chân quân mang cho Thanh Vân Môn cự đại biến hóa. Không ít kim đan tu sĩ, lúc này đều hận không thể chính mình cũng là Thanh Vân Môn chung một viên, như thế, chính mình phá đan sinh anh thời cơ không thể nghi ngờ liền lớn hơn rất nhiều. Mắt thấy Vân áo tím kết anh, Tôn Hảo trong lòng, lúc này lại cũng có được thật sâu kiêng kỵ. Vân áo tím kết anh còn như vậy gian nan, có thể nghĩ, bên cạnh mình rất nhiều tu sĩ, ngày sau kết anh, chính là cự đại nạn quan. Vô luận là mình ba cái đồ đệ vẫn là tiểu vân đồng lực, hoặc là sư phụ Tử Yên, càng đừng đề cập tích lũy kém xa Tít Tắp Hạ Am Hạ Tinh ngắm, bọn họ muốn kết anh, độ khó khăn sợ đều sẽ vượt qua Áo Tím Sư Bá không ít. Nói cách khác, bọn họ tu đạo chi lộ rất có thể liền sẽ tại Nguyên Anh đại kiếp trước đột nhiên ngừng lại, hoặc bất đắc dĩ ra đi, hoặc ứng kiếp thân vẫn, nếu như mình không cưỡng ép can thiệp thiên đạo đại kiếp, có thể có mấy người phá đan sinh anh, cũng còn chưa biết. Có năng lực kết anh kim đan lợi dụng đăng thiên thai nếm thử phá đan sinh anh thời khắc. Thiên cung cùng Minh Vương điện tu sĩ chỉnh lý phía dưới, Táng Thiên Khư bên trong một số tình báo cũng dần dần bắt đầu diện thế. Lao cổ Vạn Lý xa xôi địa được Thiên cung phi thuyền cho tiếp ứng mà đến. Hộ tống Lao cổ đến đây, còn có Tôn Hảo mặt khác hai người đệ tử cùng sư phụ Vân Tử Yên. Nghe nói, Thiên cung phi thuyền buông xuống Thanh Vân môn lúc, Thanh Vân môn thượng hạ quá sợ hãi, câm như hến, nhưng sau đó, bọn họ phát hiện Thiên cung tu sĩ thái độ thế mà một cách lạ kỳ tốt. Thoáng nghe ngóng, lại là biết được. Nhà mình trầm hương, Táng Thiên Khư bên trong rực rỡ hào quang, đăng khoa thiên bảng đầu danh. Nghe được kinh thiên động địa như vậy đại tin tức, Thanh Vân môn thượng hạ nhất thời sôi trào, kinh thiên tiếng hoan hô vang vọng Thanh Vân cửu phong. Trầm hương đại nhân chiến thắng đại lục tứ phương anh hảo, xưng hùng Táng Thiên Khư, trổ hết tài năng, đại lục thứ nhất, thiên bảng đầu danh, lên trời vinh diệu, chiếu sáng Thanh Vân. Mà Thiên cung phi thuyền đến đây Thanh Vân, lại là bởi vì Trầm hương đại nhân khâm điểm người thật cổ như nói, tiến đến chuyện ký Táng Thiên Khư. Nghe được tin tức này một khắc, Nhất Quán bị hội vũ nhàn lãng, toàn thân đột nhiên bước lên trùng thiên khí thế, cười ha ha, mười phần thoải mái, khí thế vậy mà tưởng như hai người. Tiểu mập mạp Chu Đức Chính kêu gào ầm ĩ phát đạt, phát đạt. Dính vào đại thụ, sau đó vặn lên một cục gạch lớn nhỏ khối sắt, dơ lên cao cao, sư phụ, ta muốn trước tiên để ngươi trông thấy ta thân tác. Vân Tử Yên trong đôi mắt đẹp, làm theo lên trong suốt lệ quang, Tôn Hào chiến tích cố nhiên để cho nàng kinh hỉ vạn phần, nhưng càng làm cho nàng cao hứng, càng làm cho nàng an tâm là Tiểu Hào bình an vô sự, từ Táng Thiên Khư giết đi ra. Bao nhiêu cái hàng đêm, nàng trằn trọc. Khó mà yên giấc, bao nhiêu cái hàng đêm, nàng tại Thanh Đăng trước đó vì Tôn Hào yên lặng cầu nguyện Tôn Hào bình an trở về. Giờ này khắc này, nàng một trái tim, lại là bay đến Tôn Hào bên người, rất muốn nhìn một chút, vừa đi mấy chục năm Tôn Hào phải chăng tăng thương, phải chăng yên ổn. Huyền truyền địa. Hơi hơi cúi đầu, Vân Tử Yên nhẹ nói nói, sử giả, ta đợi không biết có thể tiến về Thiên Khư. Thấy một lần Tiểu Hảo, mấy chục năm không thấy, lại là mười phần tưởng niệm. Trong lòng tư liệu vừa so sánh, Thiên cung sử giả nhất thời biết ngắm, trước mắt vị này không dính khói lửa trần gian thanh thuần tiên tử hẳn là Tôn Hảo sư phụ Tử Yên tiên tử. Không dám thất lễ, Thiên cung sử giả thái độ vô cùng tốt nói, đó là tự nhiên có thể, hẳn là, Tử Yên tiên tử, cổ chân nhân, mời. Tiểu mập mạp Chu Đức Chính kêu gào ầm ĩ, sử giả, còn có ta, không, còn có sư huynh đệ ta. Cũng rất là tưởng niệm sư tôn, cùng đi như thế nào. Thiên cung sử giả thái độ tốt đẹp nói, tọa truy phong chủ, còn có vị này nhàn lang người thật, mời. Không đề cập tới Thanh Vân môn vui mừng hớn hở trắng trận chúc mừng, Thiên cung phi thuyền phá vỡ thanh minh, vạn lý xa xôi, chạy tới Táng Thiên Khư dưới. Sư phụ tiến đến, Tôn Hào tự mình nên ra Thanh Vân chiến thuyền. Vân Tử Yên phiêu lập không trung, hai mắt lập lòe tỏa sáng, nhìn thấy Tôn Hào một khắc này, không cảm giác được Tôn Hào trên thân này như nguyên thâm dày khí tức. Không cảm giác được Tôn Hào tu sĩ chung quanh đối Tôn Hào loại kia xuất phát từ nội tâm tôn kính. Trong mắt, có chỉ là Tôn Hào này một đôi giống như thương tang rất nhiều con mắt. Có, chỉ là Tôn Hào trên mặt, lạnh nhạt nụ cười phía sau những ẩn tàng đó rất sâu yêu thương. Trong lòng không khỏi chua chua, Vân Tử Yên thiên ngôn vạn ngữ biến thành vô cùng đơn giản hai chữ, Tiểu Hào. Tôn Hào đối Vân Tử Yên không người một cái thật sâu, sư phụ, ta trở về. Vân Tử Yên cười một tiếng, trong mắt hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vân Tử Yên sau lưng, Vũ Nhàn lãng thọc một chút Chu Đức Chính. Tiểu mập mạp kịp phản ứng, cầm trong tay cục gạch, chạy ra, sư phụ, cho ngươi xem kiện bảo bối, mới lạ đồ chơi, tuyệt đối để ngươi giật nảy cả mình. Tôn Hào mỉm cười, sau đó nói, sư phụ, Nhàn lang, Đức Chính, lao cổ, mời. Sau đó, Tôn Hào lại đối Thiên cung sử giả chắp tay cười một tiếng, phiền phức đạo hữu. Thiên cung sử giả lại là đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu. Vừa cười vừa nói, làm thật quân cống hiến sức lực, lại là tại hạ vinh hạnh, Trầm Hương đại nhân không cần khách khí. Vân Tử Yên, Chu Đức Chính, Vũ Nhàn Lãng còn có lão cổ, bốn người thân thể cùng nhau chấn động. Chân quân, Tiểu Hảo, sư phụ, đại nhân, phá đan sinh anh. Đáng tiếc tới đã muộn một chút, không thể tận mắt nhìn thấy đại nhân kết anh. Trở lại Thanh Vân chiến thuyền, Vũ Nhàn Lãng cùng Chu Đức Chính tự giác chạy xa một chút, để Tôn Hảo cùng Vân Tử Yên đơn độc ở chung. Tính thất bên trong, xanh khói lượn lờ. Vân Tử Yên dịu dàng mà tự nhiên nói ra, Tiểu Hào, ngồi gần một chút, để ta xem một chút, ngươi gầy không có. Trong ánh mắt, một mảnh ôn nhu, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve Tôn Hảo khuôn mặt. Tôn Hảo cảm giác không khỏi ấm áp cùng bối rối dâng lên trong lòng. Mà lúc này, Vũ Nhàn Lãng cùng lão cổ đám người đã tại chiến trong đỏ đặt chân, cũng gọi tới Thanh Vân chiến trên thuyền phụ trách tình báo thu thập tu sĩ, bắt đầu thu thập Tôn Hảo tài liệu tương quan. Lão cổ đến đây Táng Thiên Khư, có cái rất trọng yếu trách nhiệm, cái kia chính là vì Tôn Hảo làm truyền, để đại lục chuyển sướng. Tôn Hảo chính là Táng Thiên Khư tân khoa đầu danh, đây cũng là đại sự, không qua loa được. Thiên cung cùng Minh Vương điện bí thư tu sĩ, cũng là bút mặc bất phàm, Táng Thiên Khư bên trong cơ bản sự tích, đã soạn viết ra bản nháp, bắt đầu đưa đạt các cái tông môn xét duyệt, lão cổ trong tay, cũng lấy được một cái đệ trình phiên bản. Tên là, từ xưa đến nay Táng Thiên Khư. Bên trong, ngược lại là cơ bản đem Tôn Hảo chủ yếu công tích, trọng yếu cống hiến, cho chuyện ký ngắm đi ra. Chỉ bất quá, chỗ đứng góc độ, chỗ đứng độ cao đều trọng điểm đột xuất ngắm đại lục bài vị kim đan cái này chính thể, đột xuất ngắm đoàn đội tác dụng, ca ngợi ngắm bài vị kim đan nhóm xúc động lòng người anh hùng sự tích, Tôn Hảo tỷ trọng tuy nhiên rất lớn, nhưng cũng có rất nhiều địa phương ghi lại không phải đặc biệt tường tận. Nhìn qua từ xưa đến nay Táng Thiên Khư, hữu cung cung kính kính gặp qua Tôn Hảo, theo Tôn Hảo mật đàm mấy canh giờ về sau. Lao cổ bắt Vũ Nhàn Lãng, bắt đầu bào chế Tôn Hảo cá nhân truyện ký. Táng Thiên Khư bên trong, nhân vật có thể đơn chuyển, trước mắt mà nói, lại là chỉ có Tôn Hảo cái này tân khoa đầu danh. Nói thật, Tôn Hảo truyện ký cũng không tốt viết. Nguyên nhân vẫn là, Tôn Hảo trên thân, có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, đại lục tu sĩ đều hy vọng có thể từ Lao cổ truyện ký bên trong tìm tới đáp án. Nhưng là, theo Vũ Nhàn Lãng nói nhỏ về sau, Lao cổ cái này người tuyệt vời, lại là viết ra một bản để đại lục truyền sướng ngàn năm. Lưu lại vô số bí ẩn cũng để phàm nhân trà dư tiểu hậu đều nói chuyện say xưa bất hủ văn chương. Lao cổ tốc độ cực nhanh, tay chân lênh lẹ địa viết ra một bản, Trầm Hương Chi Mê. Cầm tới Lao cổ bản này kỳ quái chuyện ký, Tôn Hảo lắc đầu cười khổ, nhưng lại gật đầu tán thành, nhưng trong lòng thì cảm thấy, trên đời này, quả nhiên là kỳ vô số người, Lao cổ tu vi không ra thế nào, nhưng là để hắn kể chuyện hoặc là làm người làm chuyện, lại là tương đương chuyên nghiệp. Trầm Hương Chi Mê cũng không có đem Tôn Hảo thổi phồng đến mức cao đại thượng. Cũng không có giải thích Tôn Hảo trên thân một số hiện tượng kỳ quái, ngược lại đem mở rộng về sau, làm bí ẩn, cung cấp tu sĩ truyền sướng, đồng thời qua suy đoán, qua mặc sức tưởng tượng. Trầm Hương Chi Mê, khúc dạo đầu cũng là một cái bí ẩn ném đi ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cũng là thất thiếu chủ miêu tả ngắm Tôn Hảo được mỗi cái thiếu chủ bái phòng kinh lịch, biểu thị Trầm Hương không phải bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, lão cổ thất thiếu chủ, tính thế nào cũng không tính được 7 cái. Lại nhưng là, đây là lão cổ viết, Tôn Hảo tán thành, như vậy, nhất định liền có 7 cái thiếu chủ xuất hiện ở Tôn Hảo bên người. Lão cổ cấp ra kết quả, nhưng không đưa ra quá trình, cũng không đưa ra thất thiếu chủ bảng danh sách. Cái gì? Người muốn chất vấn lão cổ? Cái nào? Lão cổ biểu thị, thất thiếu chủ tranh hương là nào? Người thông minh tự nhiên nhìn ra được. Chương 1052, nháy mắt quang hoa. Lão cổ Trầm Hương Chi Mê, mỗi một chương đều là còn ôm tỉ ba nửa che mặt, che che lấp lấp, thần thần bí bí, làm người say mê, nhưng lại bán hiểu nửa hở. Chương 2, kém một bước miêu tả ngắm Trầm Hương chỉ thiếu chút nữa tiến vào cửa chính, vì cớ gì ý kém một bước này, lại là không nói, kém một bước này tác dụng, cũng không thêm miêu tả. Chương 3, sinh như chết rất kỳ quái chương tiết tên, nội dung thì là Tôn Hảo một đường quá quan chẳng tướng, cống hiến cự đại anh hùng sự tích. Nhưng sau cùng lại thông qua lên trời bảng khúc xạ một vấn đề, Tôn Hảo lớn như thế cống hiến, vì sao hắn tiền kỳ tích phân không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Tốt ta, người khác chính nghi hoặc vì sao như thế đâu, nhưng lão cổ thế mà không cho đáp án. Phản mà làm một cái bí ẩn bày tại nơi đó. Ngươi muốn hỏi lão cổ vì sao như thế. Lão cổ hội trợn mắt một cái, người thông minh cũng nhìn ra được. Chương 4, nhiều một người lại là 101 tên kim đan tu sĩ tiến vào Táng Thiên Khư sự thật. Như cũ thành bí ẩn. Chương 05, chết mà sinh một chương này, ghi chép lại là hồn chí si, cũng chính là hồn chưa về sự tích. Nhưng vấn đề mấu chốt là giờ này khắc này, hồn chưa về tại đăng trên thiên bảng đại danh đã ảm đạm vô quang, nhưng vì sao hữu hội công khai xuất hiện tại Táng Thiên Khư bên trong đâu? Mọi người đối với cái này biểu thị trăm bề không được hiểu biết, đang chờ Tôn Hảo đáp án đây. Khá lắm, lão cổ cũng đem làm thiên cổ bí ẩn cho bày đi ra. Ngươi muốn hỏi lão cổ chân thực đáp án, hắn sẽ còn mắt trợn trắng nói. Người thông minh đều có thể nhìn ra được. Thật sự là được hỏi gấp, hắn cũng tới một câu. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chương 6, bạn chi thương lại là đứng tại Tôn Hảo góc độ, ghi chép cùng nhớ lại ngắm mấy cái vẫn lạc tại Táng Thiên Khư bên trong tu sĩ, kiếm bách đoán, độc cửu, tường vũ chân nhân, đại dũng người thật, một quyển này nhìn như không có bí ẩn, nhưng là cẩn thận đi xem, cũng có thật nhiều chỗ kỳ hoặc. Nói thí dụ như, Tường Vũ chân nhân cùng Tôn Hảo như có như không ăn ý, lại nói thí dụ như, hai người đối lạc bằng sớm nhằm vào, đấu trí đấu dũng các loại, như cũ chỉ cấp kết quả, không đã cho trình. Chương 7, chỉ vô nha, chương 8, thử tiểu ngọc, chương 9, nháy mắt quang hoa. Trầm hương chi mê cửu đại chương tiết, mỗi một chương tiết đều lưu có thật nhiều bí ẩn, riêng là sau cùng một chương, nháy mắt quang hoa. Một chương này, miêu tả ngắm Tôn Hảo đại danh tại đăng trên thiên bảng, một khắc cuối cùng kịch liệt biến hóa, sát này trong thời gian, Tôn Hảo đại danh từ cực mạnh hừng hực quang mang, đến hoàn toàn ảm đạm vô quang, sau đó lại tại mọi người trong hoàng hốt, hoàn toàn khôi phục ngắm quang mang. Kỳ diệu như vậy biến hóa phía sau, sát thời gian này bên trong, đến xảy ra chuyện gì? Lão cổ không có cho ra đáp án. Trên thực tế, lão cổ cũng là chân chính không biết đáp án. Không chỉ là không biết đáp án. Viết một chương này thời điểm, lão cổ cũng là hao hết ngắm tâm huyết, nguyên khí đại thương. Giống như từ nơi sâu xa, có một cỗ vô hình áp lực, áp chế ở lão cổ trên thân, để lão cổ mỗi viết một chữ đều rất là gian nan. Một chữ cuối cùng đặt bút thời điểm, lão cổ thậm chí là không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Lão cổ lại lần nữa sau khi tỉnh lại, lại phát hiện, chính mình căn bản là không nhớ được chương 9, đều viết ngắm một ít gì. Trong lòng hoảng hốt, cầm lấy vừa mới thành hình, trầm hương chi mê, đi xem. Lại phát hiện, chương 9, chữ viết đã nhạt rất nhiều, tựa như là trải qua thời gian từng bước xâm chiếm sách cổ, tràn ngập lên đã lâu mà tang thương khí tức. Lão cổ quá sợ hãi, nâng bút muốn sửa. Tôn Hảo xuất hiện, khoan thai thở dài, từ tốn nói, lão cổ, ngươi dụng tâm ngắm. Cứ như vậy giao lên đi, sửa cũng là không tốt. Trầm hương chi mê, giao cho thiên cung. Cung thiên lang thủ cầm nguyên bản, nhìn mê mẩn, nhìn thấy sau cùng một chương, chữ viết y nguyên giảm đi rất nhiều một chương thời điểm, trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ. Nói thật, như nếu không phải nhìn thấy một chương này, hắn đường đường cung thiên sói giờ này khắc này, đã quên ngắm một sát na kia thời gian bên trong cái này rất nhiều biến hóa. Tựa như cũng là trong lúc lơ đãng, quên ở vô hình. Gọi tới bí thư tu sĩ. Một lần nữa đem chữ viết điển rõ ràng. Lại phát hiện, trúc cơ tu sĩ căn bản viết bất động, kim đan chân nhân viết đến cũng cố hết sức, viết viết liền bắt đầu thổ huyết. Nguyên anh chân quân đảo là có thể viết, nhưng là viết xong sau, chữ viết cũng đang nhanh chóng trở thành nhạt. Đây là một loại thần bí lực lượng. Một loại đại lục tu sĩ không thể lý giải tồn tại lực lượng. Phát hiện dị thường về sau, cung thiên sói nâng bút tại trầm hương chi mê bên cạnh nâng lên ngắm mấy chữ trầm hương chín mê, thiên cổ truyền kỳ. Sau đó. Cung thiên sói hữu cung cung kính kính cầm lão cổ nguyên bản, trầm hương chi mê, đi vào lên trời bảng trước, đối lên trời bảng túi người chào, cầm trong tay, trầm hương chi mê, cao giọng nói ra, ta hậu bối tu sĩ, chữa trị thiên hư, cúc cung tấn tụy chết thì mới dừng, lại nhìn tinh thần ý chí có thể truyền thừa thiên cổ, chiếu sáng hậu nhân, truyền thừa không thể tuyệt, ý chí không thể bôi, còn mời thiên bảng mở một mặt lưới. Giống như nghe hiểu cung thiên sói lời nói, đăng trên thiên bảng, một vệ sáng chiếu xạ tại nguyên bản, trầm hương chi mê. Phía trên, một bản phổ phổ thông thông hình đường thẳng sách, đi qua quang mang vừa chiếu, giống như sinh ra một loại kỳ lạ biến hóa, trên sách mỗi một chữ, giống như đều thành ngắm cổ tích, cầm tại cung thiên lang thủ trùng, tràn đầy đã lâu khí tức. Cung thiên sói lật đến chương 9, lại là phát hiện, chương 9, chữ viết đã có thể thấy rõ ràng, không hề mơ hồ. Cung thiên sói thanh âm, cung thiên sói cử động, để toàn bộ đại lục tu sĩ làm lưu ý, chiến thuyền, trên phi thuyền tu sĩ đều mật thiết chú ý. Lên trời bảng chiếu xạ, trầm hương chi mê, cũng làm cho người sinh ra vô hạn mơ màng. Dạng này, trầm hương chi mê còn chưa diện thế, liền đã phủ thêm ngắm một tầng khăn che mặt bí ẩn, để người ngứa ngáy trong lòng. Sau đó, cung thiên sói phát hiện, nguyên bản trầm hương chi mê chương 9, chữ viết quả nhiên là không tại làm nhạt, nhưng là, tự mình nhìn ngắm chương 9, về sau, không cần một ngày, nhất định liền đem chương 9, nội dung quên mất không còn một mảnh. Lần nữa cảm thán táng thiên khư thần kỳ, cung thiên sói lấy người sao chép. Trầm hương chi mê, đưa đi các cái tông môn, hộ tống, từ xưa đến nay táng thiên hư, phiên bản cùng một chỗ, để các cái tông môn quen thuộc, cũng sau khi trở về, lưu truyền rộng rãi. Trầm hương chi mê cầm vào tay, ngứa ngay trong lòng tu sĩ qua về sau, càng là ngứa. Cái này bí ẩn bộ bí ẩn, càng xem càng hồ đồ a. Càng mấu chốt là, mọi người còn không thể đề nghị sửa đổi, nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì, trầm hương chi mê, phải xem lên trời bảng thừa nhận cùng chúc phúc. Chính là đại lục sửa bản thảo. Khá lắm, trong lúc nhất thời, đại lục đỉnh phong thực lực các tu sĩ, quay chung quanh trầm hương chi mê, là nghị luận ở Mỹ. Sau đó, càng ngạc nhiên hơn sự tình phát sinh ngắm. Phát hạ đến trầm hương chi mê, văn bản bên trên, viết Trầm Hương chín mê, thiên cổ truyền kỳ, nhưng là, mọi người nhớ kỹ cũng thảo luận, cũng chỉ có 8 mê. Nếu như ngươi muốn thảo luận thứ 9 mê cũng được, xin cầm viết sách đến đòi luận, không cầm sách, nhất định hội quên thứ 9 mê lại là cái gì. Nhưng liền xem như dạng này, qua 2-3 ngày, mọi người phát hiện, Trầm Hương chi mê sau cùng chương 9, chữ viết đã hoàn toàn giảm đi, tu vi hơi kém, sửa cũng sửa không đi lên. Nháy mắt quang hoa, quả nhiên chỉ có thể nhớ kỹ nhất thời sao. Lao cổ lại là lợi hại, sao có thể viết ra như thế văn chương. Đồng thời, đại lục các tu sĩ trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng, sắt thời gian này, Trầm Hương lại là gặp cái gì? Lại là cái gì dạng tồn tại, cái dạng gì sự tích, sẽ để cho ký ức lực siêu cường tu sĩ nhanh như vậy địa quên mất. Quá khứ 10 ngày qua, các tu sĩ chỉ nhớ rõ như thế một sự thật, Táng Thiên Khư Trùng, Trầm Hương có cựu đại bí ẩn, nhưng cái cuối cùng bí ẩn là cái gì, cần nhìn nguyên bản mới biết được. Lao cổ chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình hội nhất thư thành danh. Cơ hồ là một đêm thời gian, đại lục các đại tông môn tu sĩ đều nhớ kỹ cổ như nói, có chuyện tốt tu sĩ thậm chí phong hắn làm thần bút. Được đông đảo tu sĩ truy phủng, sau đó được thỉnh mời tọa đàm cổ như nói, là vạn vạn không nghĩ đến chính mình cũng có được hôm nay phong quang một ngày. Phải biết, hắn nửa đời trước 40 năm, vậy cũng là xen lẫn trong kinh hoa thành lớn nhất tầng luyện khí tu sĩ. Đơn giản là quen biết Vũ Nhàn Lãng, theo Tôn Hảo, hắn không chỉ có kết thành kim đan, mà lại, hiện tại còn hưởng dự đại lục. Thật sự là giống như trong mộng A. Thường xuyên, cổ như đường thường thường một câu treo ở ngắm bên miệng, tu sĩ này à, đối đầu sự tình, theo đối với người, cái kia chính là cơ duyên, cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ngươi nhìn ta lão cổ liền biết ngắm. Thân là kim đan chân nhân ngắm, gia hỏa này lại tựa hồ như không có kim đan chân nhân hẳn là có ngạo khí cùng giác ngộ, khắp nơi lấy Tôn Hào hạ nhân tự cho mình là được tự hào mà ngạo nghễ. Lao cổ với cơ linh, người cũng trung thực, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, theo ưa thích giả heo ăn thịt hổ Vũ Nhàn Lãng ngược lại là tuyệt phối. Tôn Hào tùy bọn hắn đi. Giờ này khắc này, đại lục tu sĩ tranh nhau truyền tụng, Trầm Hương chín mê, thời điểm, Tôn Hào đang đứng tại trong phòng, vuốt vuốt nhị đệ tử Chu Đức Chính Hiến bảo giống như đưa qua cục gạch hình dáng linh khí, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái đồ chơi này lại là tức thời cái loa. Tôn Hào có cảm giác, thứ này nếu quả thật có thể thông dụng tiến tu sĩ thế giới, tên kia, tuyệt đối có thể cực cải biến lớn tu sĩ thế giới bố cục. Chương 1053, luận công hành thưởng. Tiểu mập mạp si mê luyện khí, kinh thường tính địa luyện lấy liền quên thời gian. Nhưng hắn nhà có hắn thê, thế là cũng liền kinh thường tính địa được khiết ba lê phạt quỷ. Đã cái mông cái gì? Vì ứng phó khiết ba lê tùy thời triệu hoán, tiểu mập mạp làm mọi thứ có thể để cải tiến truyền âm phủ. Chỉ là hắn sẽ không luyện phù A, nói cho đúng là luyện phù mức độ không cao A. Thế là liền từ luyện khí nghĩ biện pháp, đi qua mấy chục năm chơi đùa, thật đúng là được hắn chơi đùa ra đôi thứ nhất, truyền âm thần gạch. Nguyên lý cái gì? Thân là luyện khí đại sư Tôn Hào ngược lại là vừa nghe liền hiểu. Cũng là lợi dụng tu sĩ thần thức cá tính hóa bất đồng, bản tử trong miệng sóng ngắn bất đồng, thiết trí mở rộng trang bị, tiếp thu trang bị, sau đó thực hiện tức thời truyền âm một loại linh khí. Cái đồ chơi này, thế nào xem xét, đẳng cấp không cao, vẹn vẹn chỉ là linh khí mà thôi. Nhưng là, tác dụng sợ có thể là biến đổi tính. Tôn Hào có thể cảm giác được, nếu như thật loại linh khí này phát triển được tốt, thiên lý truyền âm, thậm chí là vạn lý truyền âm, các đại lục truyền âm đều sẽ trở thành khả năng. Đương nhiên, trước mắt mà nói, bản tử kỹ thuật còn không phải rất lợi hại thành thục. Đoán chừng đỉnh thiên có thể đạt tới vài trăm dặm tức thời thông lời đã rất tốt. Nhưng coi như chỉ có vài trăm dặm, cũng đã rất lợi hại ngắm. Tôn Hào cầm truyền âm thần gạch theo bên kia Chu bản tử trò chuyện, đây chính là như ở bên thai, lúc ấy liền có thể truyền đến, không có quá nhiều trì hoãn, thật sự là quá đáng quý. Thật to địa khen Chu bản tử một hồi. Đầy đủ khẳng định bản tử phát minh vĩ đại, bàn giao bản tử chú ý giữ bí mật, cũng thêm cường phát triển nghiên cứu về sau. Tôn Hào lúc này mới đem chú ý lực đặt ở tiên ban tu sĩ chi tranh bên trên. Bàn tử vui mừng hớn hở, hấp tấp về đi bận rộn ngắm, không có gì tiền đồ ra hỏa, lúc này ý nghĩ lại là, hừ hừ hừ, bản phong người nhận sư phụ Trầm Hương đại nhân mệnh lệnh, phát triển nghiên cứu truyền âm thần gạch, ngày sau, khiết ba lê cái hán phụ, lại là cũng đã không thể tùy tiện đánh bản phong chủ. Từ xưa đến nay Táng Thiên Khư, bắt đầu đệ trình. Trầm Hương chi mê, đã sửa bản thảo. Sau đó, theo, từ xưa đến nay Táng Thiên Khư đệ trình quá trình. Một cái rất trọng yếu đề tài thảo luận, cũng là đến ngắm thảo luận thời điểm. Bài vị kim đan nhóm phong thưởng, đại lục tông môn bài vị. Cả hai cùng một nhịp thở, việc quan hệ đại lục tông môn bố cục. Tự nhiên là lần thụ chú ý. Đăng trên thiên bảng đại lục bài vị kim đan tích phân bài vị chính là phong thưởng kim đan trọng yếu căn cứ, nhưng là, ý nguyên có nhiều vấn đề cần thương định. Tôn Hào được chiêu, tiến vào thiên cung nghị sự. Tôn Hào tiến vào thiên cung về sau, thông suốt phát hiện. Hiện trường tu sĩ mỗi cái thân phận đến, mà chính mình cùng Triệu Chu Ma hai người kính bồi vị trí thấp nhất. Nhìn thấy Tôn Hào tiến đến, Triệu Chu Ma xông Tôn Hào nhếch miệng cười một tiếng. Quy Khứ Trần cũng đối Tôn Hào khẽ gật đầu. Tôn Hào hai tay hơi hơi chắp tay, vừa cười vừa nói, Tôn Hào gặp qua các vị tiền bối. Thượng thủ, Minh Nhị Long cười hì hì nói, Trầm Hương, biệt lai vô dạng, ngươi bây giờ đã kết anh, mà lại cuồng loạn ngắm Triệu Chu Ma, lại là không cần khiêm tốn, gọi chúng ta đạo hữu là đủ. Triệu Chu Ma mi đầu nhảy lên. Tôn Hào trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Miệng bên trong từ Tôn nói, Long Vương tiền bối, hồi lâu không thấy. Sau đó, rất tự nhiên tại Triệu Chu Ma bên người ngồi xuống. Nghị sự hiện trường, thượng thủ năm vị cũng xếp hàng ngồi là năm đại đỉnh tiêm thực lực chấn thuyền tu sĩ. Thiên cung cung thiên sói, băng tuyết thần cung băng không sương, hải thần điện đan đại điện chủ, minh vương điện minh nhị long, yêu thần điện thử đa bảo. Sau đó cũng là quy khứ trần đồng dạng thân phận ngũ đại lục đạo ma song phương lĩnh đội đại tu sĩ, làm hai hàng, tại bên trong đại sảnh ngồi xuống. Tăng thêm Tôn Hào cùng Triệu Chu Ma, hết thể cũng là 17 tu sĩ. Tôn Hào vào chỗ, đan đại điện chủ cười khanh khách nói, lần này táng thiên khư tình huống cực kỳ đặc thù, chính là cộng đồng phá quan, sở hữu then chốt đều là hoàn mỹ chữa trị. Bởi vậy, đi qua chúng ta năm cái thương nghị, quyết định cộng đồng nghiên cứu, cùng nhau phong thưởng. Trầm Hương cùng Chu Ma hai người công huân hiền hách, nguyên anh cái thế, đặc cách dự thính, tham gia thảo luận. Cung thiên sói chậm rãi mở mắt, mở miệng nói ra, người đều đến đông đủ, như vậy hiện tại. Chúng ta thứ nhất thương nghị một chút bài vị kim đan phong thưởng công việc, sinh tốt, đem sơ bộ phương án cho tuyên một chút. Mọi người nghiêm túc nghe, như có cảm thấy chỗ không ổn, cứ việc nói ra. Bên trong đại sảnh, bầu không khí đột nhiên siết chặt. Cung thiên sói nói xong, đã có tu sĩ đưa lên thật dày một bản tư liệu. Thương sinh tốt đi ra, đối Tôn Hào cười cười, tay cầm tư liệu, bắt đầu tuyên. Giờ này khắc này, thương sinh tốt cũng thành tiểu ngắm nguyên anh chân quân, tay cụt cũng một lần nữa tiếp tới, tay cầm tư liệu, tốt như nhớ tới ngắm táng thiên khư kinh lịch, trong thanh âm có chút điểm run rẩy, trăm tên kim đan nhập thiên khư. 10 năm gian nan mấy người trở về, thứ nhất, chúng ta cần thảo luận, là những cái kia vì đại lục ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, ăn nghỉ tại táng thiên khư bên trong anh kiệt nhóm phong thưởng. Tôn Hào trước mắt, không khỏi xuất hiện từng cái đồng bạn âm thanh dung mạo, không tự chủ được, hít thở sâu một hơi, nhìn về phía trong tay tư liệu. Từ Tôn Hào trước mắt tiếp xúc tư liệu đến xem, đại lục phía trên, tông môn săn sát, nhưng là kim tự tháp, cơ cấu hoàn chỉnh, có một bộ tương đối hoàn chỉnh quản lý hệ thống. Tự nhiên, những cái kia có bài vị kim đan vẫn lạc tại táng thiên khư chi nội tông môn liền sẽ không được bạc đãi. Nhưng là, nói thì nói như thế, bài vị kim đan vẫn lạc, thì tương đương với hao tổn tông môn hy vọng, coi như trong thời gian ngắn, sẽ không bị bạc đãi. Nhưng là, một lúc sau, nếu như tông môn từ đầu đến cuối không có kiệt xuất tu sĩ xuất hiện, như vậy, chờ đợi tông môn, không hề nghi ngờ cũng là hội dần dần sung dốc, thậm chí là được thù địch tông môn diệt môn cũng có thể. HTTP Năm đại đỉnh tiêm thực lực cũng chỉ ước hẹn buộc đại phương hướng, thật đúng là rất ít nhúng tay phía dưới tông môn ở giữa bạo phát chiến đấu, trừ phi chiến đấu này trắng trợn phá hư quy tắc, dao động đại lục căn bản, dưới tình huống bình thường, là không ai làm liên quan. Tư liệu ghi chép đầu thứ nhất, lại là một cái đại nguyên tắc, đạo ma song phương, địa bàn bất biến, điều chỉnh, gần như chỉ ở song phương nội bộ sinh ra. Ghi chú nguyên nhân thì là, ngũ đại tiết điểm, hoàn mỹ chữa trị, song phương bất phân thắng bại. Chỉ thấy kết quả. Không xem quá trình, đạo ma song phương dựa theo tiết điểm chữa trị độ phân chia thế lực phạm vi, kết quả là tương xứng, đi qua một phen thảo luận về sau, quyết định riêng phần mình duy trì hiện hữu địa bàn cùng thế lực phạm vi bất biến, đạo ma song phương khen thưởng cùng thế lực phạm vi điều chỉnh, riêng phần mình nội bộ tiêu hóa. Nhìn thấy đầu này đại nguyên tắc, Tôn Hào mi đầu trong lúc lơ đãng hữu là hơi nhíu lại. Từng cái xem tiếp đi. Đại vương tử, đại dũng người thật, tường vũ chân nhân, trăm lùng, độc cửu. Mỗi nhìn thấy một cái tên, Tôn Hào trong lòng cũng hơi phát đau nhức. Đại lục cũng không có bạc đãi bọn hắn. Bọn họ tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là đều thu được phong hào, đồng thời, toàn bộ đều như là Tôn Hào hy vọng, danh liệt anh hùng phổ. Tuy nhiên không có tượng Tôn Hào như thế tuyên bố bản in lẻ chuyển sướng bọn họ anh hùng sự tích, nhưng là, từ xưa đến nay táng thiên khư, bên trong, sẽ có bọn họ một mình thể lệ, cũng coi là đối bọn hắn khẳng định. Mà tương ứng, đối với bọn hắn khen thưởng, cũng chính là cho bọn họ sở thuộc tông môn khen thưởng. Nhưng cũng không ít. Nói thí dụ như độc cửu chỗ Tề Thiên Tông, liền phần thưởng khuyết trương thập quốc chi địa, chung, liền có đại hình linh mạch một chỗ, cỡ trung linh thạch quáng hai tòa các loại này một ít rất lợi hại thực sự lợi ích. Tư liệu ghi lại rất lợi hại kỹ càng, Thiên Cung đối với cái này, làm đủ ngắm bài tập, những vật này, cuối cùng hơn một năm tài lấy ra, lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ là, Tôn Hào phát hiện, chia cho Tề Thiên Tông những phần thưởng này, rất lớn một bộ phận chính là từ Quy Nhất Tông xẹt qua qua, như vậy Tôn Hào không thể không hoài nghi, những phần thưởng này, thật có thể rơi xuống thực chỗ sao. Quy Nhất Tông thực lực rất mạnh, hùng bá Nam Đại Lục, Tề Thiên Tông hữu vẫn lạc độc cửu, muốn cầm lại thập quốc chi địa cùng những tư nguyên này, sợ là độ khó khăn không nhỏ. Mà Bách Đoán Vạn Kiếm Tông, không chỉ là khen thưởng theo độc cửu không sai biệt lắm, liền liền tình cảnh cũng không kém bao nhiêu. Tay cầm tư liệu, Tôn Hào trong lòng âm thầm thở dài. Đạo ma song phương duy trì cơ bản trạng thái bất biến, như vậy, Nam Đại Đường tu sĩ liền có chút khó mà giải quyết. Nguyên nhân rất đơn giản, Nam Đại Đường tu sĩ lần này Táng Thiên Khư chi hành biểu hiện rất tốt, độc cửu cùng Bách Đoán bài vị đều tại chừng 50, khen thưởng không thể thiếu. Khen thưởng không ít, mà địa bàn hữu chỉ có thể ở đạo tu địa bàn bên trong phân, tự nhiên sẽ xuất hiện không ít vấn đề ngắm. Thượng Sinh Hảo đem trọng yếu phong thưởng từng cái niệm xong, sau đó, chậm rãi khép sách lại trang, mở miệng nói ra, các vị đại nhân, mời. Thượng Sinh Hảo cũng không có thối lui, mà chính là lui lại hai bước, khoanh tay đứng ở Tôn Hào bên người, đối Tôn Hào mỉm cười. Tôn Hào đối với hắn gật gật đầu, sau đó bắt đầu dụng tâm nghe hắn tu sĩ phát biểu ý kiến. Tu sĩ đã vẫn lạc, phong thưởng thì tương đương với đền bù tổn thất, Thiên Cung cùng Minh Vương Điện cộng đồng thương nghị phương án suy tính được 10 phần toàn diện, phong thưởng cũng không hẹp hòi. Bên trong đại sảnh, đại đa số tu sĩ lại là cũng không có ý kiến. Nhưng chính như Tôn Hào đoán trước, đến phiên Quy Khứ Trần phát biểu thời điểm, hắn đối với cái này phương án đưa ra dị nghị. Chậm rãi uống một ngụm trà, Quy Khứ Trần phủ Trần ở trước ngực quét ngang, dựng thẳng lên đơn trưởng, chậm rãi nói ra, này phương án suy tính được so sánh toàn diện, cũng coi là so sánh công bình, nhưng là, Nam Đại Lục bên này, lại là có chút không ổn, qua Trần cho rằng còn có thương nghị tất yếu, còn cần tình huống cụ thể phân tích. Chương 1054, qua Trần chi nộ. Quy Khứ Trần còn chưa nói xong, thượng thủ, Minh Nhị Long cười lên ha hả, ừm, có ý kiến một mực sách, rất tốt, nên dạng này nha, an bài không hợp lý liền nên lớn mật nói ra, qua Trần lão, ta ủng hộ ngươi, ha ha ha. Gia hỏa này, e sợ cho thiên hạ bất loạn, dù sao là chính đạo việc nhà, không có quan hệ gì với hắn, mừng rỡ xem kịch vui. Băng Không Xương nhìn một chút Cung Thiên Sói, sau đó lạnh lùng nói ra, qua Trần trên người, ngươi cảm thấy, Nam Đại Lục phân phối phương án có gì không ổn sao? Quy Khứ Trần dựng thẳng trưởng, đối Băng Không Xương hơi hơi không người, sau đó nói, có hay không không ổn, qua Trần không dám vọng dưới khẳng định, nhưng là đang thảo luận vấn đề này trước đó, còn mời cung chủ cho phép ta hỏi sinh tốt Trần Quân mấy vấn đề. Băng Không Xương sắc mặt tốt hơn một chút, khẽ gật đầu. Quy Khứ Trần bãi xuống phụ Trần, nhìn về phía Thượng Sinh Hảo, nói ra, sinh tốt Trần Quân. Thượng Sinh Hảo hơi hơi không người nói ra, trên người cứ hỏi, sinh tốt tự nhiên là biết gì nói nấy. Quy Khứ Trần ư ngắm một tiếng. Sau đó chậm rãi trầm thấp hỏi, trong tay của ta, đạt được, từ xưa đến nay Táng Thiên Khư, đệ trình bản thảo, không biết chung ghi chép, có phải hay không Thiên Cung cùng Minh Vương Điện cộng đồng tán thành kết luận. Thượng Sinh Hảo nhìn xem Cung Thiên Sói. Cung Thiên Sói cao giọng nói ra, đúng. Đa tạ Thiên Lang đại nhân, qua Trần trên người bãi xuống phụ Trần, đối Cung Thiên Sói khẽ thi lễ, sau đó chuyển hướng Thượng Sinh Hảo, thanh âm đột nhiên đề cao rất nhiều, từ xưa đến nay Táng Thiên Khư ghi chép, ta Quy Nhất Tông đệ tử là bằng. Vẫn lạc tại Minh Vương hồi lang bên trong, Lý Mẫn, tự bạo tại Minh Vương thiếp tối hậu quan đầu, thế nhưng là... Thượng Sinh Hảo không tự chủ được nhìn thoáng qua Tôn Hảo. Tôn Hảo hơi sững sờ. Hồi tưởng lại, từ xưa đến nay Táng Thiên Khư, thật là như thế ghi chép. Từ xưa đến nay Táng Thiên Khư, cũng không có điểm xuyên lạc bằng cổ ma thân phận, mà chính là sơ lược, vẹn vẹn ghi chép hắn vẫn lạc tại ngắm Táng Thiên Khư bên trong. Tôn Hảo lúc ấy nhìn thấy chuyện này tiết thời điểm, ngược lại là suy nghĩ Minh Bạch Thiên Cung cùng Minh Vương điện lập trường. Nếu như truy đến cùng lạc bằng vấn đề, tất nhiên liền sẽ bại lộ Thiên Phủ cùng Minh Vương thiếp tích huyết không ổn, nhưng hoàn toàn, đó là hai tông tinh thần đạo nghĩa chỗ, lại là không dung nghi vấn. Xuất phát từ giữ gìn tự thân hình tượng cần. Từ xưa đến nay Táng Thiên Khư, liền lạc bằng là cổ ma sự thật đều che giấu. Đương nhiên, cổ ma hiện thế sẽ tạo thành khủng hoảng cũng coi là một cái cân nhắc khác. Nhưng mặc kệ là loại nguyên nhân nào, như vậy, một cái rất đơn giản sự thật chính là... Tại từ xưa đến nay Táng Thiên Khư định vị bên trong, Lạc Bằng cũng là vẫn lạc tu sĩ. Hiện tại Quy Khứ Trần như vậy phát ra nghi vấn. Thượng Sinh Hảo chậm rãi gật đầu, trong sách thật là như thế ghi chép, cái này cũng thật là đại biểu Thiên Cung cùng Minh Vương Điện lập trường. Như vậy, Quy Khứ Trần trong tay phủ Trần mãnh liệt bắt đầu nở rộ ánh sáng màu trắng, cả người cũng tắm rửa tại một mảnh giữa bạch quang. Trên thân càng là xông lên một trận mãnh liệt khí thế, ta muốn hỏi là, ta Quy Nhất Tông hiện tại phải làm thế nào tự xử? Táng Thiên Khư bên trong, ta Quy Nhất Tông vẫn lạc hai tên bài vị kim đan, nhưng nhìn xem các ngươi phương án, nhưng lại như thế nào đối đãi ta Quy Nhất Tông. Phu Trần vỗ vỗ tay trung tư tài liệu, Quy Khứ Trần thanh âm trầm thấp mà bi ai, các ngươi phương án, ta Quy Nhất Tông địa bàn co rụt lại lại co lại, ta Quy Nhất Tông lợi ích, một tổn hại lại tổn hại. Chẳng lẽ nói, ta Quy Nhất Tông kim đan cũng không phải là kim đan. Chẳng lẽ nói, ta Quy Nhất Tông sinh mệnh cũng không phải là sinh mệnh, lại hoặc là thuyết, ta Quy Nhất Tông đến làm cái gì người người oán trách đại sự bất thành. Cần muốn các ngươi như thế nhằm vào. Thanh âm trầm thấp bên trong, các tu sĩ có thể cảm nhận được rõ ràng Quy Khứ Trần thật sâu kiềm chế phẫn nộ cùng không cam lòng, cùng mãnh liệt cùng cực oán khí. Chỉ bất quá, tất cả mọi người là người biết chuyện. Tuy nhiên cũng nhìn qua từ xưa đến nay Táng Thiên Khư ghi chép, nhưng đều biết tình huống thực tế đến là chuyện gì xảy ra. Hai năm qua, mọi người đã sớm lặng lẽ đánh tra rõ ràng ngắm. Quy Nhất Tông là bằng, lại là cổ ma hóa thân. Xâm nhập vào đội ngũ, còn vụng trộm ám toán mấy cái tông môn đệ tử kiệt xuất, có thể thuyết, Thiên Cung cùng Minh Vương Điện như thế chèn ép Quy Nhất Tông cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng là hiện tại, vấn đề tới, Quy Khứ Trần lão gia hỏa này gian hoạt như quỷ, thế mà bắt lấy ngắm Thiên Cung cùng Minh Vương Điện định tính lạc bằng lỗ thủng, bắt đầu vì chính mình tranh thủ lợi ích. Biết thì biết, nhưng người ta cứng rắn muốn giả vờ không biết. Mà lại, còn đứng vững đạo lý, như vậy vấn đề tới. Việc này nên làm cái gì? Minh Nhị Long cảm thấy có ý tứ cực kỳ, ngửa đầu cười ha ha không thôi. Quy Khứ Trần hùng hổ dọa người, nổi giận đùng đùng. Nhưng Thượng Sinh Hảo dù sao cũng là vừa vặn từ Táng Thiên Khư nội sát ra người nổi bật, trong lòng không sợ chút nào, đối mặt Quy Khứ Trần quát hỏi, nhàn nhạt mà kiên định nói, trên người bất giận, cái gọi là công đạo tự tại nhân tâm, vì sao như thế, muốn đến các vị đang ngồi ở đây lòng dạ biết rõ. Quy Khứ Trần nở nụ cười, bày động trong tay phụ trần, như vậy, có hay không đạo hữu có thể nói cho qua trần, tại sao lại là như thế? Bất luận là ai, lúc này đều không dễ nói chuyện, lúc này nói ra trần tướng, theo tại chỗ đánh Thiên Cung cùng Minh Vương Điện mặt không có gì khác biệt. Bên trong đại sảnh ngắn ngủi dừng lại. Quy Khứ Trần đợi một hồi, thấy không có tu sĩ nói chuyện, trong tay phủ trần bãi xuống, đối đầu thủ hơi hơi túi đầu nói ra, qua trần coi là, ngạo thế khen thưởng, hẳn là căn cứ thực tế cống hiến giúp cho hàng định, thật đáng buồn à, ngạo thế cư nhiên như thế cương liệt, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cũng không có đạt được phải có khen thưởng. Tôn Hào trước mắt, không khỏi nhớ tới Lý Mẫn tự bạo một khắc. Lý Mẫn có ngạo cốt, ngạo nghễ lập thế, cũng là đúng như qua trần trên người nói tới, lẽ ra có công, hẳn là khen thưởng. Cung Thiên Sói hai mắt nhắm nghiền, không nói gì. Băng Không Xương Thần hình dáng hơi hơi hòa hoãn, nhẹ nhàng nói ra, trên người, ngươi đừng quên, Quy Nhất Tông thượng giới Táng Thiên Khư, chỗ được thưởng không tầm thường, này giới Táng Thiên Khư biểu hiện lại là tạm được, cho ngạo thế tăng thêm khen thưởng cũng là không sao, nhưng là, thượng giới đoạt được, rất nhiều địa bàn. Lại là cũng phải một lần nữa phân phối mới là. Quy Khứ Trần hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, qua Trần Minh Bạch ngắm. Nói thật, Quy Khứ Trần cũng không có kinh lịch thượng giới Táng Thiên Khư, có chút tình huống thật đúng là không hiểu nhiều, vẫn cho là Quy Nhất Tông địa bàn chính là mình. Nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện, tình huống khả năng theo chính mình tưởng tượng hơi có xuất nhập.